Quy 1 chương 459, môn phái xếp hạng. Chương 459, môn phái xếp hạng. Vô Tư trưởng lão cũng phụ họa nói, đúng vậy à, Âm Dương Tông tâm tình chúng ta lý giải, có thể việc này không có cách nào tra, cũng không thể nào tra được, thí luyện đệ tử không phải là 3 tuổi tiểu nhi, nếu như có thể trở về đã sớm đã trở lại, đến lúc này còn chưa có xuất hiện, hẳn là không về được. Cái kia Ngụy trưởng lão dường như còn muốn nói nhiều cái gì, bên cạnh Man Lâm trưởng lão không đợi hắn mở miệng, trực tiếp đang cười lạnh nói, họ Ngụy, nếu là ngươi nghĩ điều tra cũng được, không để cho chúng ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi lãng phí thời gian, cấm chế không phải là còn mở sao? Nếu không chính ngươi vào xem, tự mình đường đường tu sĩ kim đan tự mình vào xem, đây đương nhiên là không thể nào. Ai cũng biết cái này loạn ma cốc huyết tế cấm đoạn đại trận có áp chế tu vi tác dụng, sau khi đi vào tu vi liền sẽ bị từ từ áp chế đến luyện khí 6 tầng thoáng cái, không nói trước cái này tu vi tương lai có thể khôi phục hay không, tu vi bị đè thấp về sau gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Chỉ bằng cái kia luyện khí 6 tầng thực lực đi hợp lại sao? Mà lại Man Lâm gia hỏa này rõ ràng không có hảo ý, nếu là bọn họ thừa dịp tự mình tiến vào loạn ma cốc, tắt liền cấm chế cửa vào, tự mình chẳng phải là muốn bị triệt để vây chết ở bên trong? Ngụy trưởng lão là không thể nào vì một cái ruột thịt hậu đại tiểu mạo hiểm, làm một tu sĩ kim đan, sống mấy trăm năm tồn tại, toàn bộ Ngụy gia hậu đại đã sớm phát triển thành một số lượng khổng lồ đại gia tộc, trong đó không có linh căn rất nhiều, bất quá tư chất ưu tú cũng không ít, chết một cái Ngụy Ngự Phong, trở về lại bồi dưỡng mấy liền tốt. Nghĩ tới đây, Ngụy trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, hiển nhiên là không nghĩ tiếp Man Lâm trưởng lão nói gốc dạng, Ngụy trưởng lão cũng không giữ vững được, cái kia đoạn tình tiền tử cũng liền không lại nói cái gì, chính như Vô Tư trưởng lão nói, việc này căn bản là không có cách nào tra, thí luyện đệ tử không phải là 3 tuổi tiểu nhi. Nếu như có thể trở về đã sớm hẳn là đã trở lại, đến mức đến bây giờ còn không lộ diện, nhất định là không về được. Sau đó gần 20 vị tu sĩ kim đan cùng một chỗ thu công, triệu hồi tự mình pháp bảo, cái kia cấm chế cửa vào dần dần thu về co lại, mấy hơi thời gian về sau, lần nữa khôi phục trước đó sương mù trạng thái. Thu hồi pháp bảo về sau, một đám tu sĩ kim đan triệt để trầm tĩnh lại, loạn ma cốc thí luyện rốt cục phải kết thúc, về sau chính là thống kê thành tích, phân phối lần tiếp theo thí luyện tầm ma lệnh thời khắc mấu chốt. Cho nên bọn họ tất cả đều hướng phía ở giữa đăng ký đại tụ hợp lại, từng cái tinh thần phấn chấn, đâu còn cũng có trước Vô Tư trưởng lão nói tới choáng váng, lập tức liền không kiên trì nổi bộ dáng. Đến lúc này, cái khác thí luyện đệ tử đều đã kiểm tra hoàn tất, chỉ còn lại có Lữ Phong cùng Thanh Dương chờ 3-4 người. Ngụy trưởng lão hướng phía đã thống kê ra tới thành tích nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía Man Lâm trưởng lão, nói: "Dã Man tử, lúc trước chúng ta thế nhưng là đánh cược, ở đây các vị đạo hữu đều là chứng kiến, không biết ngươi còn đuổi theo không chịu nhận nợ." Nghe Ngụy trưởng lão nhắc lên trước đó đánh cược, Man Lâm trưởng lão nhíu nhíu mày, kiên trì nói ra: "Có chơi có chịu, ta Man Lâm không phải là loại kia quỷ nợ tiểu nhân." Man Lâm trưởng lão cho dù trên miệng không chịu thua, nhưng là từ hắn liền có thể nghe được, liền chính hắn đều không cảm thấy có thể thắng. Cũng thế, đã bao nhiêu năm, Âm Dương Tông đều là tiên môn đệ nhất, mà lại lần này Âm Dương Tông chỉ là thí luyện đệ tử đã tới rồi 106, mà Chấn Ma Điện cũng chỉ là 95 người, kém dòng dã 11 cái, há lại nói thắng liền có thể thắng. Man Lâm trưởng lão lúc trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng đánh cược, lúc này chỉ có thể giáng chống đỡ. Mấy ngàn khối linh thạch đồ vật, cho dù đau lòng, bất quá đối với tu sĩ kim đan tới nói cũng không đến mức thương cân động cốt, không còn cũng liền không còn, coi như là cho ăn. Dã Man tử, không tệ, không tệ. Ta họ Ngụy tiểu đội phục ngươi điểm này, nói lời giữ lời, ha ha ha ha. Thấy đối phương cắn răng thừa nhận, cái kia Ngụy Hạo Nhiên rốt cục tìm về mới vừa rồi bị Man Lâm trưởng lao ép buộc chẳng tử, cười to vài tiếng, Ngụy Ngự Phong hướng phía trước mặt một cái Âm Dương Tông trúc cơ tu sĩ nói một chút, hiện tại từng cái môn phái thí luyện thành tích như thế nào. Gặp trưởng lão đặt câu hỏi, cái kia trúc cơ tu sĩ nói, hồi bẩm trưởng lão, trước mắt Âm Dương Tông tạm thời xếp tại đệ nhất, Âm Dương Tông đệ tử tổng cộng đã trở lại 85 người, tất cả thu hoạch đánh giá giá trị 26500 linh thạch, Chấn Ma Điện bài thứ 2, trở về 79 người. Trước mắt đánh giá giá trị là 24400 linh thạch, Linh Khê cốc thứ 3. Trở về 75 người, thu hoạch đánh giá giá trị là 22500 linh thạch, Ngự Linh Tông thứ 4, trở về 71 người, thu hoạch đánh giá giá trị 21000 khối linh thạch, Kim đỉnh cấp thứ 5, trở về 65 người, thu hoạch đánh giá giá trị 19700 linh thạch, Thanh Phong Điện thứ 6, trở về 64 người, thu hoạch đánh giá giá trị 18600 linh thạch, Đoán Linh cấp thứ 7, trở về 61 người, thu hoạch đánh giá giá trị 18100 linh thạch, cái khác cỡ trung tiểu môn phái thành tích không phải trường hợp cá biệt. Mọi người chú ý đều là bảy đại tiên môn ở giữa xếp hạng, đối với phía sau những cái kia trong tiểu môn phái cũng không phải là quá để ý, cho nên cái kia trúc cơ tu sĩ đối phía sau cũng không có nói tỉ mỉ. Từ kỳ trước loạn ma cốc thí luyện kết quả đến xem, bình quân mỗi cái thí luyện đệ tử thu hoạch được chừng ở 300 linh thạch tả hữu. Trúc cơ tu sĩ nói tới cái thành tích này kỳ thực cũng không có vượt quá mọi người đoán trước, bởi vì từng cái môn phái thực lực ở nơi đó bày biện đâu, tham gia nhân số cũng rõ ràng, đại bộ phận đều có thể đoán trước đạt được, chỉ là chỗ rất nhỏ cùng dự đoán có chút khác biệt. Ngụy Hạo Nhiên đối lần này thành tích rất không hài lòng, 106 cái trở về 85 người, tổn thất 21 người, cái này ở Âm Dương Tông trong lịch sử cơ hội là chưa từng có đến sự tình, thậm chí liền Ngụy gia trọng điểm bồi dưỡng Ngụy Ngự Phong đều không có trở về, cái này tổn thất quá lớn. Cái thành tích này, sau khi trở về còn không biết lại nhận trưởng môn dạng gì oán trách đâu, may mắn tự mình cùng cái kia dã man tử ở giữa đánh cửa thắng, xem như nhiều ít có thể đền bù tự mình thụ thương tâm linh. Man Lâm trưởng lão hoàn toàn chính là một cái khác tâm tình, cho dù Chấn Ma Điện thành tích so Âm Dương Tông kém 2100 khối linh thạch, tự mình 89/10 muốn thua, thế nhưng là trong lòng của hắn cao hứng, bởi vì này một lần Âm Dương Tông thành tích cũng không có gì đặc biệt, nhất là tham gia thí luyện đệ tử tổn thất nặng nề, tiêu liền cái kia Ngụy Hạo Nhiên ruột thịt hậu bối cũng chưa trở lại, để hắn một hồi lâu cười trên nỗi đau của người khác. Linh Khê Cốc ở bảy đại trong tiên môn vốn là xếp thứ 3, lần này vẫn là thứ 3, không có bao nhiêu tăng cao, cũng không có trên diện rộng hạ xuống, hết thảy đều trong dự liệu. Bất quá lần này Âm Dương Tông hao tổn đệ tử hơi nhiều, thành tích giảm xuống một mảng lớn, Âm Dương Tông lui bước chính là mọi người tiến bộ, như vậy môn phái khác có phải hay không liền có thể đa phần một hai khối tầm ma lệnh rồi. Rất nhiều môn phái trưởng lão đều đã nghĩ đến vấn đề này, trong lòng hơi vui, chỉ có Thanh Phong Điện Vô Tư trưởng lão lắc đầu, trong lòng rất là thất vọng. Lần kế thí luyện Kim đỉnh các cùng Thanh Phong Điện là đặt song song thứ 5, lần này Thanh Phong Điện thành tích vậy mà so Kim đỉnh các thiếu 1100 linh thạch, bị xa xa kéo ra, cơ hội cùng bài thứ 7 đoán linh các không sai biệt lắm, thật sự là một giới không bằng một giới. Quy 1 chương 460, đại lập bản. Chương 460, đại lập bản. Đúng lúc này, bên cạnh một vị trúc cơ tu sĩ vội vàng nói bổ sung, "Chư vị trưởng lão, đây chỉ là trước mắt đã thống kê xong, vẫn còn hai vị đệ tử chưa kịp thống kê, mọi người đợi một lát." Thanh Dương cùng Lữ Phong là cuối cùng ra tới, vừa rồi một bang Kim Đan trưởng lão sinh ra tranh chấp, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hai người thành tích còn chưa kịp thống kê. Vừa rồi Ngụy Hạo Nhân hỏi, cái kia trúc cơ tu sĩ liền đem đã thống kê trước tiên là nói về ra tới, một cái thí luyện đệ tử bình quân thành tích cũng chính là 300 linh thạch, liền xem như tăng thêm hai người kia, cũng sẽ không được bao nhiêu ảnh hưởng. Chúng tu sĩ Kim Đan dường như cũng hiểu rõ điểm này, cũng không có bởi vì ít thống kê hai người tiểu đại hỉ đại bi, Chấn Ma Điện cùng hạng nhất ở giữa kém 2100 khối linh thạch, Thanh Phong Điện cùng hạng sau ở giữa cũng kém 1100 khối linh thạch, căn bản cũng không phải là một cái, hai người có thể bù đắp. Bất quá Man Lâm trưởng lão cùng Vô Tư trưởng lão tâm tình nhiều ít cũng tốt thụ một chút, vô luận hai người này thành tích như thế nào, môn phái thành tích đều sẽ so trước đó tốt hơn một chút một chút. Man Lâm trưởng lão hướng về phía cái kia trúc cơ tu sĩ, nói, vậy liền nhanh thống kê, chúng ta còn phải một lần nữa phân phối tầm ma lệnh đây. Mắt thấy mặt mũi tràn đầy trưởng lão chỉ là thúc giục cái kia trúc cơ tu sĩ, cũng không nói tiền đặt cược chuyện, Ngụy Hạo Nhiên có chút đã đợi không kịp, nói, Dã Man tử, ngươi đã thua, có chơi có chịu, hiện tại dù sao cũng nên đem ngươi bại bởi của ta thượng phẩm linh khí kim cương luân lấy ra đi. Nghe hắn nhắc lên tiền đặt cược chuyện tình, mặt mũi tràn đầy trưởng lão giận sẽ không nói một chỗ đến, không nhịn được nói, gấp cái gì? Thành tích vẫn không có thống kê xong, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Ngụy Hạo Nhiên bĩu môi một cái, nói, Dã Man tử, ngươi dường như thua không cam tâm à, không phải là vẫn chờ Chấn Ma Điện vị cuối cùng đệ tử cho ngươi đến cái đại lập bản. Hai chúng ta giữa các môn phái kém dòng dã 2100 khối linh thạch, ngươi cảm thấy còn lại tên đệ tử kia có hy vọng? Man Lâm trưởng lão hừ một tiếng không nói gì, hiển nhiên hắn cũng cho rằng không có hy vọng, chỉ là khó chịu cái này Ngụy Hạo Nhiên dáng vẻ đắc ý, cố ý kéo tới thành tích ra tới lại nói. Đăng ký trên đài, tên kia trúc cơ tu sĩ tiếp nhận Lữ Phong nạp vật phụ, đem đồ vật bên trong từng cái lấy ra thống kê. Chính Lữ Phong đạt được các loại vật liệu cộng lại ước chừng giá trị 150 khối linh thạch, về sau đánh chết 3 tên Âm Dương Tông đệ tử phân đến hơn 200 khối linh thạch đồ vật, những này cộng lại tiểu đạt đến 400 khối, cái thành tích này tại thí luyện đệ tử bên trong cũng thuộc về đã trên trung đẳng. Chờ mở ra cái cuối cùng hộp, cái kia trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói: "2000 năm linh thảo, cái này giá trị tối thiểu cũng phải 2000 khối linh thạch, nếu là lại tăng thêm trước đó 400 khối linh thạch, cái này Lữ Phong thu hoạch tiểu đạt đến 2400 khối, nói cách khác, Chấn Ma Điện tổng thành tích đạt đến 26800 khối linh thạch, còn muốn vượt qua Chấn Ma Điện 300 khối." Một câu nói kia lập tức tiểu sợ ngây người hiện trường đám người, chỉ như vậy một cái không đáng chú ý Chấn Ma Điện đệ tử, vậy mà hái được một gốc 2000 năm linh dược. Thí luyện thành tích đạt đến 2400 khối linh thạch. Càng kỳ quái hơn chính là Chấn Ma Điện tổng thành tích vậy mà vượt qua Âm Dương Tông, xếp hạng thứ nhất. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bảy đại tiên môn đứng đầu đã bao nhiêu năm không có thay đổi rồi. Man Lâm trưởng lão cũng không nghĩ tới cuối cùng thật sự tới cái đại đảo ngược, Chấn Ma Điện thành tích vậy mà vượt qua Âm Dương Tông, đứng hàng bảy đại tiên môn đệ nhất, đây chẳng phải là nói lần này đánh cược tự mình thắng. Tự mình chẳng những không cần đem kim cương luân bại bởi Ngụy Hạo Nhiên, còn có thể thắng đi hắn Bích Thiên Thạch. Man Lâm trưởng lão nhìn trên đài Lữ Phong, càng xem càng là thuận mắt, hận không thể trực tiếp ôm gặm hai cái, đệ tử như vậy không phải là của mình phúc tinh là cái gì? Quay đầu nhất định phải thật tốt ban thưởng một phen, nếu như thời cơ phù hợp, thậm chí có thể cân nhắc trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Ngụy Hạo Nhiên hôn mê rồi, đánh chết hắn cũng không nguyện tin tưởng, Chấn Ma Điện thành tích lại có thể vượt qua Âm Dương Tông, có thể 2000 năm linh thảo ở đăng ký trên đài đặt vào, không tin cũng không được. Hắn nô ra thần thức liên tục phân biệt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, thừa nhận kết quả này. Nếu như hai nhà thành tích chỉ là chênh lệch mấy chục linh thạch, dựa vào lý lẽ biện luận một phen còn có thể lộng cái đặt song song đệ nhất, bây giờ lập tức kém 300 linh thạch, cái chênh lệch này quá lớn, nói rõ Âm Dương Tông nhất định phải thua. Chỉ là Âm Dương Tông bại bởi Chấn Ma Điện còn không có cái gì. Bởi vì đây là chuyện sớm hay muộn, bảy đại tiên môn ở giữa xếp hạng biến ảo qua vô số lần, cũng không phải lần thứ nhất, Âm Dương Tông không có khả năng vĩnh viễn đệ nhất. Để hắn bất lực tiếp nhận chính là mình vậy mà bại bởi Man Lâm trưởng lão cái này dã man tử, không chỉ có tổn thất Bích Thiên Thạch, còn tại trước mặt mọi người thật to ném đi mặt mũi, để cho người ta buồn bực cực kỳ. Ngay trước cái này nhiều người trước mặt, lại có đông đảo tu sĩ Kim Đan làm chứng, Ngụy Hạo Nhiên không dám đùa lại, nếu không mất thể diện thì ném đến toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới đi. Thế là hắn móc ra tự mình khối kia chân tàng đã lâu Bích Thiên Thạch, tiện tay ném cho Man Lâm trưởng lão, một mình núp ở phía sau lạ mặt đột ngột. Chấn Ma Điện tới cái đại đảo ngược, lập tức nhấc lên mọi người hào hứng, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương, Cựu Liên Vô Tư trưởng lão trong ánh mắt đều mang theo vài tia chờ đợi. Nhìn hiện trường hơn ngàn tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía tự mình, Thanh Dương cũng không có cảm giác tấn trong, mà là ung dung cười cười, đem tự mình nạp vật phù giao cho đăng ký trên đài trúc cơ tu sĩ. Cái kia trúc cơ tu sĩ thần niệm đi đến quét một phen, trước lấy ra một đống đồ vật, những này là tiến vào loạn ma cốc trước đó thì có, bao quát Thanh Dương pháp khí, đan dược, linh thạch, quần áo các loại, thậm chí còn có đã từng Thanh Dương đã dùng qua lều vải, những này trước đó đều làm qua đẳng cấp, là không tính toán gì hết. Sau đó cái kia trúc cơ tu sĩ lại đem nạp vật phù bên trong đồ vật tất cả đều lấy ra ngoài, có bên ngoài không có cái gì đóng gói, cứ như vậy tán loạn đặt ở trên đài, một chút liền có thể đoán được vật phẩm giá trị. Có lại giả vờ ở bình ngọc, trong hộp ngọc, thậm chí sắp đặt cấm chế, có dán linh phù, đây là vì bảo trì dược lực, tu sĩ khác cũng đều là làm như vậy, chỉ bất quá thanh dương hơi nhiều một ít. Chúc cơ tu sĩ trước tiên đem những cái kia tán loạn đồ vật kiểm lại một chút, chỉ có hơn 100 khối linh thạch, nếu như còn lại trong hộp ngọc lại có 1-200 linh thạch đồ vật, như vậy thanh dương thành tích cũng liền cùng mọi người không sai biệt lắm. Tiểu tử này thu hoạch dường như cũng không cái gì chỗ thần kỳ a. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, xuất hiện một cái lữ phong tiểu đủ làm cho người khiếp sợ, trên đời nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Lúc này cái kia trúc cơ tu sĩ mở ra một cái hộp ngọc, nhìn thấy bên trong đựng chỉ là một con nhất giai yêu thú thi thể, hắn không khỏi âm thầm nhà rẽn, luyện khí tu sĩ quả nhiên đều là khuyết thiếu kiến thức, chưa từng gặp qua đồ tốt, liền nhất giai yêu thú đều dùng cấm chế cùng linh phù phong ấn, cũng không sợ người khác chê cười. Chờ đem yêu thú kia thi thể lật qua, hắn bỗng nhiên chính là sửng sở, yêu thú này thi thể dường như quá không bình thường a, chờ cẩn thận quan sát một phen, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lên tiếng kinh hô, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bố đại thú? Quy 1 chương 461, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Chương 461, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Cái kia trúc cơ tu sĩ một tiếng kinh hô hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt, vô số thần niệm đều mò về trên đài yêu thú thi thể, chờ thấy rõ cái kia thật là một bộ bố đại thú thi thể thời điểm, toàn bộ đăng ký chúng quanh đài tiểu sôi trào, lập tức viên náo ra. Nhất là những cái kia tu sĩ kim đan, càng là từng cái mắt lộ ra vẻ ước ao, bố đại thú giá trị cũng không tính cao, bọn hắn cũng không thiếu điểm ấy linh thạch, có thể mấu chốt là bố đại thú quá mức khan hiếm, có linh thạch cũng mua không được. Ở đây gần 20 vị tu sĩ kim đan bên trong, không có người nào có được túi trữ vật. Ai cũng không nghĩ tới, trên đài cái này không đáng chú ý luyện khí tứ tầng tu sĩ vận khí lại hảo như vậy, liền bố đại thú loại này hi hữu yêu thú đều có thể gặp được. Bất quá có chút đáng tiếc là tiểu tử này là Thanh Phong Điện đệ tử, cái kia bố đại thú vô luận như thế nào cũng không tới phiên ngoại nhân, thật sự là đáng tiếc a. Thanh Phong Điện Vô Tư trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, một khắc cũng không cam lòng rời đi trên đài cái kia bố đại thú thi thể. Thanh Phong Điện trưởng môn sư huynh là có một cái túi trữ vật, như vậy cái này bố đại thú thi thể chính là ở mấy kim đan trưởng lão ở giữa cạnh tranh, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tự mình làm lần này loạn ma cốc thí luyện người phụ trách, bố đại thú thi thể tự mình khẳng định phải bỏ vào trong túi. Không hưởng công tự mình trước đó cùng tiểu tử này kết một cái thiện duyên, nghĩ không ra hồi báo như vậy phong phú. Lúc trước vô niệm trưởng môn để cho mình phụ trách lần này loạn ma cốc thí luyện thời điểm, tự mình sợ làm trễ nải tu luyện còn cực không tình nguyện, kém một chút tiểu bỏ qua cái cơ hội tốt này. Dưới đài tu sĩ phản ứng tạm thời không nói, cái kia trúc cơ tu sĩ sau khi hết khiếp sợ, lại cầm lên bên cạnh một cái hộp ngọc, mở ra cấm chế phía trên, sau đó lại là một tiếng kinh hô, vậy mà lại là một gốc 2000 năm phân linh dược, mà lại đạt đến 2300 năm, so trước đó cái kia trấn ma điện đệ tử còn nhiều thêm 300 năm, cái này một gốc giá trị tiểu vượt qua 2500 linh thạch. Bố đại thú mặc dù làm cho người chấn kinh, bất quá giá trị tương đối thấp một chút, so ra kém trước đó Lữ Phong gốc kia linh dược, ai biết bố đại thú đưa tới chấn kinh vừa mới biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện một gốc hơn 2000 năm linh thảo, cơ hồ kinh điệu một chỗ con mắt. Trước đó Lữ Phong cái kia một gốc chỉ có thể miễn cưỡng xem như 2000 năm, hiện tại cái này một gốc so trước đó càng nhiều 300 năm. Ở đây tu sĩ cấp cao cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, có thể liên tục 2 lần xuất hiện cao 5 linh dược, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng là thanh dương cho bọn hắn chấn kinh cũng không có kết thúc, sau đó cái kia trúc cơ tu sĩ lại mở ra mấy hộp, bên trong chỉ là hơn 1000 năm phân thì có 3 cây, mấy trăm năm tuổi vẫn còn 6 cây. Lại tính cả bố đại thú cùng trước đó linh dược, thanh dương lần luyện tập này thành tích cựu đạt đến 7800 linh thạch, mà Thanh Phong Điện thành tích cũng mệt mỏi tích tới 26400 linh thạch, xếp tới hạng 3. Toàn bộ hiện trường lập tức xôn xao, một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng tu sĩ có thể được đến nhiều như vậy linh thảo, một người liền đem Thanh Phong Điện xếp hạng từ thứ 6 kéo đến thứ 3, đây cũng quá điên cuồng a. Luyện khí tu sĩ cũng không cần nói, cái thành tích này tiểu liền ghen ghét đều ghen ghét không nổi, bởi vì kéo ra bọn hắn quá xa. Tiểu liền rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hơn 7000 khối linh thạch đều bắt kịp một số người tài sản, không mấy có thể lập tức liền lấy ra đến 7-8000 linh thạch. Lúc này tất cả mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía đăng ký trên đài cái kia cái cuối cùng hộp, nhìn cái hộp kia bên trên cấm chế, dường như so trước đó mở ra những cái kia quan trọng hơn. Thanh Dương cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh, bọn hắn cũng muốn biết, cuối cùng này trong một chiếc hộp đến tột cùng đựng cái gì. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cái kia trúc cơ tu sĩ cũng khẩn trương mấy phần, giải khai trên cái hộp cấm chế, để lộ phía trên bịt lại linh phủ, sau đó thận trọng mở ra cái nắp. Dù hắn trước đó làm đủ chuẩn bị tâm lý, khi thấy bên trong đồ vật thời điểm, hắn cũng không chịu được tim toàn diện trực nhảy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Người phía sau bị sâu đủ khẩu vị, bọn hắn không rõ, đến tột cùng là cái gì có thể đem một cái trúc cơ tu sĩ đều kinh thành dạng này, phía trước ngược lại là có một ít khoảng cách tương đối gần, đã dùng thần niệm quan sát được trong hộp là cái gì, lúc này nhưng cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Bên cạnh một cái phụ trách giám sát Thanh Phong Điện trúc cơ tu sĩ rất nhanh phản ứng lại. Nhìn trong hộp đồ vật nói ra, cái này một gốc 3500 niên đại linh dược trảo địa long, giá trị 5000 linh thạch, Thanh Phong Điện đệ tử Thanh Dương loạn ma cốc thí luyện thành tích 12800 linh thạch, Thanh Phong Điện tổng thành tích 31400 linh thạch, bảy đại tiên môn xếp hạng thứ nhất. Cái kia trúc cơ tu sĩ lời này vừa nói ra, trên trận lập tức tụ sôi trào, tiếng nghị luận bên tai không dứt, có người khiếp sợ là cái này loạn ma cốc thí luyện tổ chức hơn trăm lần, còn có thể tìm tới hơn 3000 năm phân linh dược, có người kinh dị cho Thanh Dương một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng tu sĩ, thí luyện thành tích vậy mà vượt qua 10000 linh thạch, vẫn còn càng nhiều người thì là bị bảy đại tiên môn thứ tự biến hóa cho chấn kinh. Hơn 3000 năm linh dược một gốc, hơn 2000 năm linh dược một gốc, hơn 1000 năm linh dược ba cây, mấy trăm năm linh dược sáu cây, còn không có tính những cái kia thấp hơn niên đại, chỉ sợ rất nhiều tiên môn giấu hàng cũng không có nhiều như vậy a. cái này cướp sạch cái nào tiên môn dược viên trọng địa sao? Đã bao nhiêu năm, Âm Dương Tông đều là bảy đại tiên môn đứng đầu, có thể đối Âm Dương Tông cấu thành nhất định uy hiếp cũng chính là Chấn Ma Điện, không nghĩ tới lần này không chỉ có Chấn Ma Điện thành tích vượt qua Âm Dương Tông, trước đây xếp hạng từ đầu đến cuối phía sau 2-3 vị Thanh Phong Điện thế mà cũng tới cái đại bạo phát, vọt thẳng tới bảy đại tiên môn đứng đầu vị trí, đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Thanh Dương trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt, Tiêu Liên cùng Thanh Dương đi ra tới Lữ Phong cũng không hiểu rõ, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, lúc trước phân phối những cái kia Âm Dương Tông đệ tử đồ vật lúc Thanh Dương vì cái gì liên tục nhún nhường, cái này chướng mắt ra lúc đầu tưởng rằng tự mình chiếu cố Thanh Dương, không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là Thanh Dương đang chiếu cố chính mình. Ở đám người phía sau, một cái không biết tên tiểu môn phái trong đội ngũ, Linh Hư công tử đang đứng ở một cái không đáng chú ý vị trí, cùng với người khác khiếp sợ sắc mặt hoàn toàn khác biệt, trên mặt của hắn chỉ có phẫn nộ. Người khác đoán không được, cái kia Linh Hư công tử trong lòng rất rõ ràng, Thanh Dương đạt được những thứ đồ này cũng đều là đoạt ở Lam Diễm cùng Khê Thu trước đó, từ cái kia cỡ nhỏ dược viên bên trong tìm tới. Nghĩ đến tự mình không chỉ có bị gia hỏa này cướp đi Hoàng Cực Yên Trần Sa, còn lấy đi nhiều như vậy ngàn năm linh dược, Linh Hư công tử tiểu trong lòng nhỏ máu, cái này vốn là đều nên tự mình, kết quả đều làm lợi tiểu tử này. Rõ ràng trong lòng hận đến phải chết, có thể Linh Hư công tử cũng không dám lên tiếng, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là chọc giận Thanh Dương, đem hắn trúc cơ tu sĩ thân phận bạo lộ ra, tự mình tiểu triệt để xong đời. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vì để tránh cho bị bảy đại tiên môn nhớ thương, Linh Hư công tử không riêng che giấu tu vi, còn đem trước đó từ loạn ma cốc bên trong đồ vật đều dùng thủ pháp đặc biệt giấu đi, lúc này chiêu Thanh Dương phiền phức chính là cho tự mình tìm phiền toái, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Quy 1 chương 462, gian lận. Chương 462, gian lận. Thanh Dương cũng chú ý tới Linh Hư công tử ánh mắt tấm lãnh, bất quá hắn cũng không có phức tạp, rất nhiều thứ đều là tư chất đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, huống chi có một số việc nói nhiều rồi không tốt giải thích, tự mình rất nhiều bí mật cũng đều sẽ bại lộ, cuối cùng được không đến mất. Lại nói, cái này Linh Hư công tử hận tự mình lại có thể thế nào, loạn ma cốc thí luyện kết thúc về sau, tự mình liền muốn đi theo Vô Tư trưởng lao trở về Thanh Phong Điện, về sau nhất định là muốn bế quan khổ tu, coi như Linh Hư công tử là huyết ma giáo dương nghiệt, chẳng lẽ hắn còn dám mạnh mẽ xông tới Thanh Phong Điện tiên môn hay sao? Lần này ở trước mặt mọi người xuất ra đông đảo bảo vật, cũng không phù hợp Thanh Dương trước đây điệu thấp tác phong, bất quá Thanh Dương quyết định làm như thế, cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau kết quả. Ở loạn ma cốc bên trong thời điểm hắn tiểu cân nhắc qua, toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không phải là rất lớn, theo tự mình tu vi tăng lên, về sau lộ diện cơ hội càng ngày càng nhiều, sớm tối đều muốn ra mặt. Năng lực của mình cùng thủ đoạn, liền như là hữu xạ tự nhiên hương, cũng giống là trong bóng tối đom đóm, là muốn che giấu đều không che giấu được, cho nên nên cao điệu thời điểm cũng cần cao điệu một chút. Đã sớm tối đều muốn ra mặt, không bằng tiểu thừa dịp loạn ma cốc thí luyện một cơ hội như vậy, để mọi người nhận thức đến chính mình. Ngoài ra còn có một điểm, chính là Thanh Dương đối với Thanh Phong Điện lòng cảm mến, cho dù phía dưới đệ tử đủ loại, cùng tự mình phát sinh qua không vui cũng không ít, vậy Thanh Phong Điện những cái kia sư môn các trưởng bối đối với mình cũng còn không tệ, Thanh Phong Điện những năm này cũng cho tự mình một mảnh an ninh. Làm Thanh Phong Điện đệ tử, bất lực vào xem tự mình, không thể chỉ cầu hồi báo không có nỗ lực, có cơ hội cũng nên vì sư môn suy nghĩ một chút. Thanh Phong Điện những năm này một mực xếp tại bảy đại tiên môn sau ba vị, thậm chí ẩn ẩn có rút lui xu thế, đã tự mình có năng lực như thế, rút một cái cũng là nên. Mà lại mình cái này một lần ngay trước toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả môn phái cao điệu một lần, lại vì Thanh Phong Điện lập xuống đại công lao, trong môn phái liền xem như có người trông mà thèm thu hoạch của mình, hẳn là cũng sẽ có cố kỵ, môn phái nhất định lại cố ý đối với mình nhiều hơn chiếu cố, nếu như mình dạng này đại công thần trong nháy mắt tiểu xuất hiện ngoài ý muốn, đối với Thanh Phong Điện tiên môn danh dự cũng là một cái đả kích lớn. Mặt khác nhất trọng nguyên nhân cũng là vì tự mình cân nhắc, tự mình chiếm được nhiều đồ như vậy, về sau luôn luôn muốn sử dụng, một cái ở loạn ma cốc đường biên không đáng kể đệ tử, lại thường xuyên có hoa không hết linh thạch sử dụng, thực tế quá mức kỳ quặc, nếu là bị người hữu tâm chú ý tới, cũng không phải một cái chuyện tốt. Chính là bởi vì đa trọng cân nhắc, cuối cùng Thanh Dương lựa chọn đem trong đó một vài thứ công bố ra, đương nhiên, vì để tránh cho phiền phức, Thanh Dương vẫn là có chỗ lấy hay bỏ, từ trong tay người khác giành được những vật kia, thậm chí liền linh dược cùng yêu thú vật liệu đều không có lấy ra. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có người ở phía trên làm đặc thù ký hiệu, chẳng phải là chưa đánh đã khai cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Mà lại những vật kia loạn thất bát tao số lượng quá nhiều, kiểm kê cũng phiền phức. Dù sao mình cái này một lần có được đồ vật đủ nhiều, tuy tiện xuất ra một chút là đủ rồi. Thế là hắn tự lựa chọn trên đài những thứ đồ này, cái khác một mạch đều ném vào túy tiên hồ, ngay cả như vậy, Thanh Dương lấy ra đồ vật, tổng giá trị cũng đạt tới hơn 1 vạn linh thạch. Trước đây loạn ma cốc thí luyện, không phải là không có người từng chiếm được cái thành tích này, nhưng này đều là ở ban đầu mấy lần, huyết ma giáo vừa mới bị diệt, loạn ma cốc bên trong rất thật tốt đồ vật cũng không tới cùng thu thập, tùy tiện đạt được một kiện cực phẩm linh khí, liền có thể tính tới hơn vạn linh thạch. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thí luyện số lần càng ngày càng nhiều, bên trong đồ tốt lại càng đến càng ít, liền xem như ngẫu nhiên có người nhặt cái để lọt, nhiều lắm là cũng chính là mấy ngàn linh thạch, vượt qua 1 vạn cơ hồ không có, chí ít đã hơn ngàn năm chưa từng thấy qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loạn ma cốc bên trong vẫn là có đồ tốt, chỉ là mọi người còn chưa phát hiện mà thôi. Trên trận cao hứng nhất chính là Thanh Phong Điện Vô Tư trưởng lão, cho dù là năm chắc trăm năm lịch duyệt, kim đan cảnh giới tu vi, hắn vẫn nhịn không được vui sướng trong lòng, một gương mặt mo cơ hồ cười thành một đóa hoa cúc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thanh Dương vậy mà như thế không chịu thua kém, như vậy cho hắn dãy mặt mũi, một người liền được hơn vạn linh thạch bảo vật, quả thực là một người liền đem Thanh Phong Điện thành tích từ hạng 6 kéo đến hạng nhất, để hắn cái này Thanh Phong Điện trưởng lão đại xuất danh tiếng. Đương nhiên, Vô Tư trưởng lão vô cùng rõ ràng, Thanh Phong Điện không có khả năng bởi vì này một lần loạn ma cốc thí luyện thành tích xếp số 1, từ đó liền trở thành bảy đại tiên môn đứng đầu. Âm Dương Tông địa vị không phải là một hai ngày tiểu hình thành, có thể cái này dù sao cũng là một cái khởi đầu tốt, hắn đối với cái này đã quá thỏa mãn. Có lần này thành tích, Thanh Phong Điện thực lực nhất định lại tăng cường một chút, không nói nhiều, lên cao cái 2-3 cái thứ tự vẫn là có thể, chỉ cần về sau tiếp tục bảo trì, trở thành 7 đại tiên môn đứng đầu vẫn rất có hy vọng. Nghĩ đến tự mình sau khi trở về, trưởng môn sư huynh cùng các trưởng lão khác nghe thế cái tin tức về sau kinh ngạc, Vô Tư trưởng lão tiểu ức chế không nổi hưng phấn trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên có người nói ra, giá trị hơn 1 vạn linh thạch linh dược, các ngươi Thanh Phong Điện thật đúng là dốc hết vô liếng, Vô Tư lão nhi, đây có phải hay không là ngươi âm thầm ra tay? Bằng không mà nói bằng hắn một cái luyện khí kỳ tiểu tử, làm sao có thể lấy tới giá trị cao như vậy đồ vật? Nói chuyện chính là Âm Dương Tông Ngụy Hạo Nhiên, lúc đầu bại bởi Chấn Ma Điện tiểu đủ làm hắn mất mặt, không nghĩ tới trong nháy mắt, tiểu liền Thanh Phong Điện loại này xếp hạng thứ 2 đếm ngược môn phái cũng xếp tới đằng trước, 7 đại tiên môn đứng đầu Âm Dương Tông, vậy mà chỉ lấy được một cái hạng 3, làm Âm Dương Tông lần này loạn ma cốc thí luyện lĩnh đội, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Ngụy Hạo Nhiên lời này liền có chút giết tâm, rõ ràng là đang nói Thanh Phong Điện gian lận, Vô Tư trưởng lão sao có thể chịu được cái này, cả giận nói, "Họ Ngụy, lời này của ngươi là có ý gì? Ta Thanh Phong Điện làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, cần phải dựa vào loại thủ đoạn này gian lận?" Vô Tư trưởng lão lời này không giả, cái này loạn ma cốc thí luyện cử hành vô số lần, có lẽ sẽ có cái nào đó môn phái đệ tử gian lận, nhưng là 7 đại tiên môn chưa từng có xuất hiện qua gian lận tình huống, mà trước mắt cái này Thanh Dương lập tức xuất ra hơn vạn linh thạch bảo vật, cũng không có thể là hắn một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng đệ tử có thể sớm chuẩn bị tốt, trừ phi là có môn phái cung cấp. Nhưng nếu là môn phái mong muốn gian lận, Thanh Phong Điện nhiều đệ tử như vậy có thể phó thác, vì sao muốn lựa chọn Thanh Dương như vậy một cái thực lực không cao luyện khí tứ tầng đệ tử? Mà lại Thanh Phong Điện ở 7 đại trong tiên môn từ trước danh tiếng rất tốt, cũng không quá khả năng làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, nói thì nói như thế, cũng không có bao nhiêu người đứng ra vì Thanh Phong Điện chủ trì công đạo, bởi vì thừa nhận Thanh Phong Điện thành tích, như vậy mọi người có thể phân đến tầm ma lệnh số lượng liền thiếu đi, nếu như không có người đưa ra chất vấn, bọn hắn có lẽ chịu chấp nhận, đã Ngụy Hạo Nhiên chủ động làm cái này ác nhân, bọn hắn cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt, lúc này có thể ai cũng không giúp liền xem như tốt. Túy Tiên Hồ, Quy 1 chương 463, lý do hợp lý. Chương 463, lý do hợp lý. Ngụy Hạo Nhiên thấy tất cả mọi người từ chối cho ý kiến, biết những người này đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ, không có một cái nào có thể dựa vào được, như là đã ra đầu, tự nhiên muốn kiên trì tới cùng. Ngụy Hạo Nhiên nói, có phải hay không gian lận khó mà nói, thí luyện đệ tử ngàn, thực lực cao cường đến không hết, vì sao người khác tìm không thấy ngàn năm linh dược, mà hắn một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng đệ tử lại có thể tìm tới, mà lại một lần tìm được nhiều như vậy. Ta cảm thấy không hợp lý. Vô Tư trưởng lão bị Ngụy Hạo Nhiên cưỡng từ đoạt lý cơ hồ giận điên lên, cả giận nói, từ trước loạn ma cốc thí luyện đều là chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình, không hợp lý tình huống chúng ta nhiều, cũng không gặp các ngươi Âm Dương Tông đưa ra qua chất vấn, dựa vào cái gì lần này không được. Ngụy Hạo Nhiên hừ một tiếng, nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, sự tình trước kia ai cũng không nói chắc được, mà lại đều đã đi qua, chúng ta cũng không xen vào, hiện tại chuyện tình hiện tại nhất định phải biết rõ ràng, Thanh Phong Điện mong muốn lừa gạt mọi người nhất định không được. Không nghĩ tới gia hỏa này mạnh như thế từ đoạt lý, Vô Tư trưởng lão tức điên lên, cả giận nói, đừng tưởng rằng các ngươi Âm Dương Tông là 7 đại tiên môn đứng đầu, có thể tùy ý đổi trắng thay đen, ngươi như vậy ăn không răng trắng vũ nhục ta Thanh Phong Điện danh dự, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Ngụy Hạo Nhiên vừa rồi bại bởi rất Lâm trưởng lão, không riêng ném đi mặt mũi, còn đã mất đi một khối chân tàng đã lâu bích khói thạch, chính nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không trôi phát tới đây. Dựa vào cái gì lần này loạn ma cốc thí luyện Âm Dương Tông đệ tử tổn thất nặng nề? Dựa vào cái gì môn phái khác đệ tử từng bước ưu tú? Chấn Ma Điện vượt qua Âm Dương Tông cũng coi như, dựa vào cái gì Thanh Phong Điện cũng có thể leo đến Âm Dương Tông đầu? Ngụy Hạo Nhiên đang lo sau khi trở về không tốt hướng trưởng môn sư huynh bằng giao, nếu như có thể chọc giận Vô Tư trưởng lão, đem lần này loạn ma cốc thí luyện cho quá nhiều, thậm chí là hiện trường có thể triệt để loạn, liền lần này thí luyện thành tích đều cho không còn giá trị rồi, mới rất hợp tâm ý của hắn. Ngụy Hạo Nhiên chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hắn nghiêng qua Vô Tư trưởng lão một chút, khinh thường nói ra, làm sao? Vô Tư lão nhi ngươi còn muốn đánh nhau với ta hay sao? Bản tôn tùy thời phục bồi. Mắt thấy song phương chỗ xung yếu nổi lên, môn phái khác Kim Đan trưởng lão vội vàng khuyên can, những người khác tự nhiên không thể nhìn trơ mắt nhìn hiện trường đánh nhau. Nói như vậy lần này loạn ma cốc thí luyện thành náo kịch, mà nên lấy một đám tiểu bối mặt cũng có mất thân phận. Linh Khê Cốc La trưởng lão nói, Ngụy trưởng lão, Vô Tư trưởng lão, hai vị đều là thành danh đã lâu nhân vật, làm gì vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí? Hai cái sống mấy trăm tuổi nhân, ngay trước nhiều môn phái như vậy đệ tử mặt ra tay đánh nhau, các ngươi cũng không sợ bị người trò cười? Vô Tư trưởng lão tức giận bất bình mà nói, cái này họ Ngụy mở miệng ngậm miệng Thanh Phong Điện ra lận, không có bằng chứng vũ nhục ta Thanh Phong Điện danh dự, ta sao có thể cùng hắn thiện rồi? Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, rất Lâm trưởng lão không quen nhìn Ngụy Hạo Nhiên là người. Tự nhiên muốn thay Vô Tư trưởng lão nói chuyện, khuyên nhủ, Vô Tư trưởng lão bất giận, cái này họ Ngụy chính là một cây gậy quấy phân heo. Với ai đều nước tiểu không đến một cái trong ấm, hắn không phải là cảm thấy không hợp lý sao? Ngươi để đại tiểu tử kia giải thích một chút, những linh dược này là từ đâu tới, cho hắn cái giải thích hợp lý, chỉ cần những linh dược này có cái bình thường xuất xứ, hắn Ngụy Hạo Nhiên cũng không thể ở trước mặt mọi người đổi trắng thay đen. Rất Lâm trưởng lão lời này lại trêu chọc Ngụy Hạo Nhiên, hắn lông mày dựng lên, muốn mở miệng, bên cạnh La trưởng lão sợ xung đột lại mở rộng, vội vàng nói, "Rồi, rồi, rồi, Rất Lâm trưởng lão câu nói này nói rất đúng." Vạn sự đều trốn không thoát một chữ lý, chỉ cần đại tiểu tử kia lý do giải thích thông, chúng ta cũng không phải hung hăng càn quấy hạ người, tự nhiên sẽ tán thành Thanh Phong Điện thành tích. Những người khác sợ đảo loạn lần luyện tập này thịnh hội, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Rất Lâm trưởng lão cùng La trưởng lão, Vô Tư trưởng lão mục đích là vì giữ gìn Thanh Phong Điện thành tích, tự nhiên muốn sần núi xuống lửa, cái kia Ngụy Hạo Nhiên mắt thấy tất cả mọi người ủng hộ ý kiến này, cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng. Thống nhất ý kiến về sau, mọi người không hẹn mà cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía đài Thanh Dương. Thanh Dương đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn một bên thu thập mình vật phẩm, một bên nói ra, nơi này có rất nhiều thí luyện đệ tử đều hiểu rõ, hơn một tháng trước nghe nói Huyết Hà Mật Điện chuyện tình, cho nên ta cũng tiến đến tham gia náo nhiệt, về sau cùng mọi người cùng nhau tổ đội phá trận. Ở phá trận ngày cuối cùng, ta bị người thay thế chuẩn bị trở về bờ thời điểm, gặp một cái tam giai người chết sống lại. Tam giai người chết sống lại. Không ít người đều kinh hô lối ra, bọn hắn đều rất rõ ràng, tam giai người chết sống lại thực lực có thể chúc cơ tu sĩ, thí luyện đệ tử gặp được cơ hồ không người có thể may mắn thoát khỏi, tiểu tử này tu vi không cao, gặp tam giai người chết sống lại về sau lại là như thế nào chạy trốn. Lúc ấy cái kia tam giai người chết sống lại bản thân bị trọng thương, cơ hồ thoát, ở ta liều chết phản kháng phía dưới cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Về sau cái kia tam giai người chết sống lại hồi quang phản chiếu khôi phục linh trí, không nghĩ tới lại là ta một vị Thanh Phong Điện một vị tiền bối, hắn nắm ta hỗ trợ chăm sóc hậu nhân, sau đó lại nói cho ta biết dược viên vị trí làm đắc tạ, lúc này mới qua đời. Nói đến đây, Thanh Dương có chút dừng lại một chút, sau đó lại nói, thuốc kia viên nguyên bản trận pháp cơ hồ bị vị tiền bối kia công phá, ta chỉ dùng một canh giờ thành công, ta cường kéo lấy thân thể hái xong linh dược, về sau thực tế chống đỡ không nổi tìm cái địa phương chữa thương, thẳng đến cuối cùng ra tới. Thanh Dương nói đồ vật 7 phần thật 3 phần giả, thật sự bộ phận đều là Thanh Dương tự mình kinh lịch, hoàn toàn có thể tìm bờ sông máu những cái kia thí luyện đệ tử hỏi thăm, mà giả bộ phận chỉ có chính Thanh Dương biết, những người khác cũng tìm không ra sơ hở gì. Nghe Thanh Dương nói xong, Vô Tư trưởng lão vô lùi, hưng phấn nói, đôi này nha, Thanh Phong Điện đệ tử trước khi chết khôi phục linh trí, nhìn thấy ta Thanh Phong Điện đệ tử tự nhiên sinh lòng thân thiết, lại nắm ngươi giúp hắn làm việc, nói cho ngươi dược viên vị trí làm tạ ơn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thanh Dương nói ra đồ vật mặc dù cách lại cũng không là chuyện không thể nào, người chết sống lại thật nhiều người đều gặp được, mấu chốt là tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, gặp tam giai người chết sống lại lại bản thân bị trọng thương, trước khi chết còn có thể khôi phục linh trí, hết lần này tới lần khác lại là Thanh Phong Điện tiền bối, giúp một vấn đề nhỏ, vậy mà thu hoạch đại lượng ngàn năm linh dược, vận may này có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Rất nhiều thí luyện đệ tử cũng nhịn không được mơ màng, cái kia gặp được tam giai người chết sống lại nếu là mình tốt biết bao nhiêu. Ngàn năm linh dược đều là tự mình, vì môn phái thật to làm vẻ vang, tự mình cũng có thể đại xuất danh tiếng. Phản phất là để ấn chứng Thanh Dương, Thanh Phong Điện bên kia Trần Tất Thịnh bỗng nhiên cao giọng nói ra, Thanh Dương sư đệ nói rất đúng, những này ta có thể thay hắn làm chứng, Huyết Hà Mật Điện bị phát hiện ngày thứ 3, Thanh Dương sư đệ cùng chúng ta ở bờ sông hội hợp, về sau nửa tháng một mực tại thay nhau phá trận, chỉ là đến cuối cùng một ngày, hắn xuống sông về sau không còn có đến, Tần sư tỷ còn phái chúng ta xuống sông tìm mấy lần đều không có tìm tới, vốn cho là Thanh Dương sư đệ đã tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới hắn lại có như vậy một phen ngộ. Túy Tiên Hồ, Quy 1 chương 464, cuối cùng xếp hạng. Chương 464, cuối cùng xếp hạng. Có Trần Tất Vượng mở miệng, Tần Như Yên, Đặng Trường Đình mấy người cũng nhao nhao phụ họa, chứng minh Thanh Dương phía trước những lời kia đều là thật. Không riêng gì Thanh Phong Điện người, Tiêu Liên môn phái khác một chút thí luyện đệ tử cũng nhìn Thanh Dương quen mặt, nói rõ bọn hắn ban đầu ở bờ sông máu bên trên đều là thấy qua. Đến mức Thanh Dương phía sau kinh lịch, mọi người cảm thấy hẳn là cũng không có giả, mắt thấy bận rộn nửa tháng mật điện liền bị mở ra, lập tức liền có thể vào tìm kiếm bảo vật, ai sẽ tại đây trùng sắp thu hoạch thời điểm nửa đường rời đi. Cũng chỉ có là ở đáy sông tao ngộ bất trắc, gặp thực lực cường đại tam giai hoặc tử nhân, vừa nói bên cạnh đào thoát rời vị trí cũ. Nếu như nói như vậy, Thanh Dương thành tích cũng liền không có gì tốt chất vấn, có thể lấy được thành tích như vậy, hoàn toàn chính là người khác vận khí tốt, lại nói cái khác chính là cưỡng từ đoạt lý. Không nói những người khác, Cựu Liên Âm Dương Tông Ngụy trưởng lão cũng tạm thời hành quân lặng lẽ, không tiếp tục tìm phiền toái. Lúc này Thanh Phong Điện bên kia có một vị trúc cơ tu sĩ đột nhiên hỏi, "Thanh Dương sư điệt, vị kia biến thành tam giai hoặc tử nhân Thanh Phong Điện đệ tử, ngươi còn nhớ rõ tên của hắn sao?" Vị tiền bối kia tên là Tào Độ, lúc ấy vẫn còn một vị song tu đạo lữ. Thanh Dương nói, "Lại là hắn?" Cái kia trúc cơ tu sĩ lên tiếng kinh hô. Lần này Vô Tư trưởng lão cũng tới hào hứng, hỏi, "Ngươi biết cái này Tào Độ?" Cái kia trúc cơ tu sĩ gật gật đầu, nói, "Cái này Tào Độ theo ta là cùng một nhóm ngoại viện đệ tử, vô luận là tư chất còn là tu luyện tốc độ, ở chúng ta đám kia đệ tử bên trong đều là người nổi bật, nguyên bản có khả năng nhất trở thành trúc cơ tu sĩ chính là hắn, chỉ là không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, hắn vậy mà thất thủ ở loạn ma cốc bên trong, còn biến thành hoạt tử nhân sống đến bây giờ." Cái kia trúc cơ tu sĩ thu hoạch một mảnh thuần thức thanh âm, "Vô luận ngươi khi đó tư chất cỡ nào tốt, thực lực cỡ nào mạnh, tốc độ tu luyện nhanh cỡ nào, ở đông đảo đệ tử bên trong biểu hiện cỡ nào ưu tú, nếu như nửa đường xảy ra chuyện, không có đi đến cuối cùng, phút cuối cùng đều là công giá chẳng." Thấy vị này trúc cơ tu sĩ vậy mà nhận biết Tào Độ, Thanh Dương liền vội vàng hỏi, "Sư thúc, cái kia Tào Độ nói hắn vẫn còn một vị gọi là Phùng Yên song tu đạo lữ, nắm ta sau khi đi ra có thể chiếu cố một chút nàng hoặc là nàng hậu bối, sư thúc nhưng còn có ấn tượng." Cái kia trúc cơ tu sĩ hơi trầm tư một trận, nói, "Cái kia Tào Độ lúc ấy tựa như là có một vị song tu đạo lữ, tên cứ gọi là gì ta cũng không hiểu rõ, cũng không nhớ kỹ nàng có đột phá đến trúc cơ kỳ. Dựa theo tuổi tác suy tính, nàng hiện tại cũng không quá khả năng còn tại Thanh Phong Điện, đoán chừng là tự mưu lối ra đi, Cửu Châu đại lục lớn như vậy, mà lại đã nhiều năm như vậy, thế nhưng là khó tìm." Vị sư thúc này nói có đạo lý, nếu như người còn tại Thanh Phong Điện, tìm ra được tự nhiên dễ dàng, cái kia Phùng Yên một khi rời đi tiên môn tự mưu lối ra, còn muốn tìm tới tiểu khá là phiền toái. Bất quá mình đã đáp ứng Tào Độ, vô luận như thế nào đều là muốn tận một phần tâm. Cái kia trúc cơ tu sĩ hơi dừng lại một chút, lại nói, "Bất quá ngươi cũng không cần vì chuyện này lo lắng, quay đầu ta sẽ để một nhóm kia đệ tử hỗ trợ hỏi thăm một chút, nếu có liên quan tới cái kia Phùng Yên tin tức, sẽ mau chóng thông chi ngươi." Vô luận là xem ở cái kia Tào Độ đã từng là bọn hắn cùng một đám ngoại viện đệ tử phân thượng, vẫn là xem ở bây giờ Thanh Dương vì môn phái lập xuống đại công phân thượng, cái này giúp lại phải giúp, chỉ bất quá hỗ trợ nghe ngóng một người mà thôi, lại không uổng phí chuyện gì. mà lại hắn cũng nhìn chúng Thanh Dương thu hoạch lần này bên trong một gốc linh thảo, nếu có thể chiếm được Thanh Dương thật là tốt cảm giác, quay đầu trao đổi thời điểm hoặc không chắc chắn hơi rẻ. Vậy liền đa tạ sư thúc. Thanh Dương nói. Thanh Dương bái nhập Thanh Phong Điện thời gian không dài, người quen biết cũng không nhiều, mong muốn thăm dò được cái kia Phùng Yên hạ lạc, vẫn là phải dựa vào những này bái nhập tiên môn đã lâu trúc cơ tu sĩ. Dù sao hơn 60 năm đều đi qua, chuyện này cũng không gấp ở nhất thời, chậm rãi tìm chính là. Những người khác công nhận Thanh Dương lời nói, chỉ có cái kia Âm Dương Tông Ngụy Hạo Nhiên trong lòng có chút không cam lòng, hắn đã thăm dò được, Ngụy gia cái kia hậu bối Ngụy Ngự Phong cũng là ở huyết hà phủ cận mất tích, đồng thời mất tích vẫn còn mặt khác 4 tên Âm Dương Tông đệ tử, cùng Thanh Dương xảy ra chuyện chênh lệch thời gian không nhiều, nói không chừng trong đó có chỗ liên lụy. Thế là cái kia Ngụy trưởng lão lại đứng ra, hỏi thăm Thanh Dương phải chăng gặp qua Ngụy Ngự Phong, lúc ấy cái kia Tam giai hoạt tử nhân lại là một cái tình huống gì. Đối với chuyện này Thanh Dương nhất định không dám có chút nhiễm, bằng không mà nói chính là đắc tội một tu sĩ kim đan, tự mình liền chúc cơ tu sĩ đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói trêu chọc đến một cái tu sĩ kim đan. Một khi bị Ngụy Hạo Nhiên nhìn ra tự mình cùng Ngụy Ngự Phong mất tích có quan hệ, về sau phiền phức liền có thêm, liền xem như Vô Tư trưởng lão có thể tạm thời bảo vệ được tự mình, cũng chỉ có thể hộ đến nhất thời. Trước đó hắn liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, Ngụy Ngự Phong nhất định là chưa từng gặp qua, chỉ nói cái kia Tam giai hoạt tử nhân thương thế cỡ nào nghiêm trọng, làm sao thoát, tự mình lại giành được cỡ nào may mắn, về sau được dược viên đồ vật về sau ngay tại bế quan chữa thương, cái gì khác cũng không biết. Ngụy Hạo Nhiên hỏi nửa ngày cái gì cũng không có hỏi, đành phải như vậy coi như thôi. Từ Thanh Dương trong giọng nói, hắn phán đoán Ngụy Ngự Phong cùng cái kia 4 tên Âm Dương Tông đệ tử nhất định là trước tao ngộ Tam giai hoạt tử nhân, một phen ác chiến phía dưới toàn quân bị diệt, bất quá bọn hắn năm cũng đã thương nặng Tam giai hoạt tử nhân, chỉ là không có kiên trì nói cuối cùng, mới bị Thanh Dương nhặt được tiện nghi. Sự tình tới loại trình độ này, đã không có cái gì có thể nghi ngờ, tất cả mọi người hiểu rõ, Thanh Dương nói tới dĩ nhiên cũng là thật, như vậy thành tích của hắn cũng không có vấn đề. Thanh Dương loạn ma cốc thí luyện thành tích 1.500 linh thạch, ở tất cả thí luyện đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất. Sau đó đăng ký trên đài trúc cơ các tu sĩ lại đem tất cả tiên môn thành tích một lần nữa sửa sang lại một phen, bài xong tự về sau, ngay trước tất cả thí luyện đệ tử mặt công bố ra. Thanh Phong Điện trở về 65 người, tổng thành tích 3.1400 linh thạch, xếp hạng thứ nhất. Trấn Ma Điện trở về 81 người, tổng thành tích 2.6800 linh thạch, xếp hạng đệ nhị. Âm Dương Tông trở về 85 người, tổng thành tích 2.6500 linh thạch, bài danh thứ 3. Linh Khê Cốc trở về 75 người, tổng thành tích 2.2500 linh thạch, xếp hạng thứ 4. Ngự Linh Tông trở về 71 người, tổng thành tích 2.1000 khối linh thạch, xếp hạng thứ 5. Kim Đỉnh Các trở về 66 người, tổng thành tích 1.9700 linh thạch, xếp hạng thứ 6. Đoán Linh Các trở về 61 người, tổng thành tích 1.8100 linh thạch, xếp hạng thứ 7. Tổng hợp, ngoại trừ 7 đại tiên môn bên ngoài, tất cả cơ trung tiên môn tổng cộng trở về 210 người, tổng thành tích vị 5.9400 linh thạch, tất cả cỡ nhỏ tiên môn tổng cộng trở về 124 người, tổng thành tích vị 3.2600 linh thạch, xếp hạng không còn từng cái tương thuận. Cỡ trung tiểu tiên môn vô luận là đệ tử hao tổn dẫn đầu, vẫn là thí luyện thành tích, bình quân xuống tới đều muốn so 7 đại tiên môn thấp một chút, trong đó cá biệt tương đối xui xẻo môn phái ra đệ tử ở loạn ma cốc bên trong toàn quân bị diệt, thành tích cuối cùng trực tiếp bị tính làm không điểm. Quy 1 chương 465, thí luyện ban thưởng. Chương 465, thí luyện ban thưởng. Đi qua quy ra, Thanh Phong Điện mặt khác phân đến 58 mai tầm ma lệnh, lại thêm 7 đại tiên môn cố định 40 mai, Thanh Phong Điện lần sau loạn ma cốc thí luyện tầm ma lệnh số lượng đạt đến 98 mai nhiều, so với một lần trước dòng dã nhiều hơn 24 mai, là lần này loạn ma cốc thí luyện lớn nhất bên thắng. Cái này ở gần nhất những năm này, loạn ma cốc thí luyện cơ hồ chưa từng gặp qua. Lần này cũng chưa từng xuất hiện giống lần trước thí luyện như thế, một môn phái tiểu chiếm đi 106 mai tầm ma lệnh tình huống, nhiều không hơn trăm, ít cũng có 74 mai, tương đối mà nói tương đối bình quân, được cái này mất cái kia, ngoại trừ Âm Dương Tông tổn thất tương đối lớn một chút ngoài ý muốn, môn phái khác có bao nhiêu cũng có ít, bất quá cùng lần trước khác biệt cũng không phải là rất lớn. Phân phối xong tầm ma lệnh, cái kia Âm Dương Tông Ngụy trưởng lão dường như một khắc cũng không nguyện ý ở cái địa phương này chờ lâu, trực tiếp tế ra pháp bảo của mình, mang theo Âm Dương Tông các đệ tử lý khai. Cái khác cũng có cá biệt môn phái thành tích không lý tưởng, lại hoặc là có việc gấp, cũng mang theo đệ tử ly khai loạn ma cốc, bất quá tuyệt đại đa số môn phái đều tạm thời lưu lại. Thanh Phong Điện làm lần này thí luyện lớn nhất bên thắng, đương nhiên bất lực lập tức rời đi, Thanh Phong Điện tại đây một lần loạn ma cốc thí luyện bên trong lấy được hạng nhất thật là tốt thành tích, mặc dù không đến mức thay thế Âm Dương Tông tiên môn đứng đầu vị trí, nhưng cũng thật to lớn chí khí, về sau xếp hạng chí ít lại hơi lên cao một chút, cho nên Thanh Phong Điện cùng Vô Tư trưởng lão tránh không được phải tiếp nhận mọi người chúc mừng. Về sau trong một đoạn thời gian, Vô Tư trưởng lão đại xuất danh tiếng, nụ cười trên mặt cơ hồ không có ngừng qua. Trở lại trước đó dừng chân cái kia đỉnh núi, Vô Tư trưởng lão kềm nén không được nữa hưng phấn trong lòng, trực tiếp thay thế trưởng môn tuyên bố đối lần luyện tập này ban thưởng. Đầu thứ nhất ban thưởng chính là lần luyện tập này bên trong xếp hạng phía trước 20 vị đệ tử, sau khi trở về có thể trực tiếp từ ngoại viện tấn cấp đến nội viện, không nhận tu vi hạn chế. Đầu này đối thí luyện đệ tử chỗ tốt cũng không phải là rất lớn, bởi vì có thể bị chọn tới tham gia thí luyện đệ tử, phần lớn tu vi đều ở luyện khí 6 tầng, đi qua ở loạn ma cốc bên trong thời gian 1 năm ma luyện, những đệ tử này sau khi trở về cơ hồ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến luyện khí 7 tầng. Tấn cấp nội viện đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện rất khó. Bất quá cái này môn phái đối phần thưởng của mình là một loại vô thượng vinh dự, dù sao cũng là trước thời hạn một đoạn thời gian, nội viện đãi ngộ so ngoại viện muốn tốt không ít, có thể trước giờ hưởng thụ được những này đãi ngộ, nhất là giống Thanh Dương loại tu vi này thấp, hưởng thụ được chỗ tốt càng nhiều. Vô Tư trưởng lão tuyên bố đầu thứ 2 ban thưởng là, lần này thí luyện xếp hạng vị trí thứ 10 đệ tử, lần này thí luyện thu hoạch rút thành cải thành một thành, xếp hạng trước 3 thí luyện đệ tử, rút thành cải thành nửa thành, xếp hạng thứ nhất đồng thời vì môn phái lập xuống đại công Thanh Dương, trực tiếp miễn trừ tất cả rút thành. Cái này ban thưởng đối với thí luyện các đệ tử nói không thể bảo là không lớn, xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, bình quân mỗi người thu hoạch đều ở 5600 linh thạch trở lên, cải thành một thành thì có 560 khối linh thạch, cải thành nửa thành chính là hơn 80 khối linh thạch, lại thêm trước giờ hưởng thụ nội viện tử đệ lãnh ngộ, cái này đã đợi cho phổ thông luyện khí kỳ đệ tử nhiều năm thu nhập. Trước đó Thanh Dương còn có chút đau lòng, tình thế ngược lại là ra đủ rồi, có thể cái này đại giới cũng là to lớn, 12800 linh thạch, cần cho môn phái nộp lên hơn 2000 khối, nhiều như vậy linh thạch, rất nhiều luyện khí tu sĩ cả một đời đều tích lũy không đủ, hiện tại tốt, trực tiếp bị Vô Tư trưởng lao cho giảm miễn. Trước đây loạn ma cốc thí luyện, Thanh Phong Điện cũng không có tuyên bố qua dạng này ban thưởng, nhiều lắm là cũng chính là đối trong đó trước mấy tên, cho ra trước giờ tấn cấp nội viện những này hoa nhi không hưởng phí ban thưởng, lần này đại đổi trạng thái bình thường, không riêng ban thưởng phạm vi làm lớn hơn ra, lại còn giảm miễn không ít người rút thành, cũng đều là lâm thời quyết định, có thể thấy được Vô Tư trưởng lao trong lòng cao cỡ nào hưng. Tuyên bố xong những phần thưởng này biện pháp về sau, Thanh Phong Điện chú địa một mảnh vui mừng, hơn nửa ngày đều không có bình ổn lại, sau đó Vô Tư trưởng lão liền rời đi nơi này, lưu lại mấy chục cơ tu sĩ chỉ huy mọi người ở trên núi dàn xếp xuống dưới. Về sau mọi người còn phải ở chỗ này được 2-3 ngày, không phải là vì tiếp tục lưu lại nơi này khoe khoang, mà là bởi vì có thí luyện đệ tử cần thừa cơ hội đột phá. Có chút thí luyện đệ tử tu vi đã sớm tới đột phá điểm tới hạn, chỉ là vì tham gia lần này loạn ma cốc thí luyện, mới một mực đè ép tu vi không có đột phá, bây giờ lại tại loạn ma cốc bên trong ma luyện 1 năm, sau khi đi ra tu vi liền đã vô pháp áp chế, nhất định phải nhanh đột phá. Quả nhiên, Vô Tư trưởng lão chân trước vừa đi, thì có 4-5 người trực tiếp Thanh Phong Điện chú địa bên trên ngồi xếp bằng xuống, thậm chí liền chỗ ở cũng không tới cùng ăn bài. Biết những người này đang sắp đột phá, mấy cái kia trúc cơ tu sĩ cái nào cũng không đi, tiểu canh giữ ở bên cạnh làm nghĩa vụ hộ pháp. Thanh Dương tham gia thí luyện thời điểm vừa mới đột phá đến luyện khí tứ tầng, bây giờ tu vi cũng tới 4 tầng đỉnh phong, bất quá cũng không có vội vã như vậy bách, chờ trở lại môn phái về sau sẽ chậm chậm chuẩn bị cũng không muộn. Nghĩ đến còn cần lưu tại nơi này 2-3 ngày, Thanh Dương đem hắn trước đó lều vải dựng. Lần này thí luyện Thanh Dương đại xuất danh tiếng, cũng làm cho toàn bộ tất cả tham gia thí luyện các đệ tử nhận thức lại hắn, mặc kệ là vận khí cũng tốt, thực lực cũng được, Thanh Dương có thể lấy được thành tích khá như vậy, đồng thời vì môn phái lập xuống đại công, đều là đáng kính nể một việc. Ngoại trừ Trần Tất Vượng, Tần Như Yên những này lão bằng hữu, cái khác cũng không ít Thanh Phong Điện đệ tử lại chúc, vẫn bận sống thật lâu mới đem người đều đổi đi. Tới ngày thứ hai, lại chúc mừng thí luyện đệ tử thì càng nhiều, nhận biết, không quen biết tới hơn mấy chục cái, bất quá đều là môn phái khác. Giống Thanh Dương dạng này tu sĩ, dựa vào một lần loạn ma cốc thí luyện tiểu lấy được hơn vạn linh thạch, lại xuất thân từ 7 đại tiên môn, tương lai trở thành trúc cơ tu sĩ khả năng cực lớn, đương nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội này ôm một cái đuổi. Bất chi bất giác đã đến ngày thứ 2 ban đêm, Thanh Dương ngay tại trong lều của mình mặt ngồi xuống, ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân bỗng nhiên tìm tới, nói là Vô Tư trưởng lão mời hắn đến trong động phủ một lần. Trưởng lão triệu hắn không thể không đi, Thanh Dương liền theo Thanh Tâm tán nhân đi Vô Tư trưởng lão lâm thời động phủ. Kỳ thực Thanh Dương cũng đoán, Vô Tư trưởng lão tìm tự mình quá khứ là chuyện gì, hắn đối với cái này cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới Vô Tư trưởng lão có thể chịu thời gian dài như vậy. Vô Tư trưởng lão lâm thời động phủ khoảng cách Thanh Phong Điện chú địa rất gần, trực tiếp ai phía sau trên vách núi đá mở ra, bên ngoài nhìn rất là đơn sơ, bên trong lại không có chút nào đơn giản, tính tu thất, đan khí phòng, phòng luyện công, phòng khách chờ một chút, nên có đều có, cũng coi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Thanh Tâm tán nhân mang theo Thanh Dương đi thẳng tới Vô Tư trưởng lão phòng khách bên trong, trong này không riêng ngồi Vô Tư trưởng lão, vẫn còn Thanh Phong Điện mấy vị khác trúc cơ tu sĩ, vẫn còn hai cái cùng Vô Tư trưởng lão song song ngồi cùng một chỗ lão giả, Thanh Dương cũng không nhận ra, đoán chừng là môn phái khác tu sĩ. Quy 1 chương 466, nội viện thi đấu. Chương 466, nội viện thi đấu. Nhìn thấy Thanh Dương, Vô Tư trưởng lão cười cười, nói: "Ta lần này tìm ngươi lại, chỉ sợ ngươi trong lòng mình cũng có số. Vô luận là bố đại thú, vẫn là những cái kia ngàn năm linh dược, ở trong tay của ngươi cũng không thể phát huy tác dụng, giữ lại không riêng gì lãng phí, cũng dễ dàng trêu chọc thị phi, cho nên chúng ta mới thảo luận một phen, chuẩn bị dùng một chút luyện khí tu sĩ có thể cần dùng đến đồ vật cùng ngươi trao đổi. Đương nhiên, giao dịch này toàn bằng tự nguyện, giao dịch nhất định phải đạt được ngươi tán thành." Ban đầu ở xuất ra những vật kia thời điểm Thanh Dương liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này, túi trữ vật tuy tốt, tự mình lại không cần đến. Thường dùng đồ vật nạp vật phù là đủ rồi, quý giá đồ vật hoàn toàn có thể đặt ở túi tiên hồ bên trong, so túi trữ vật an toàn nhiều, bố đại thú nhất định là muốn bán đi. Đến mức những cái kia ngàn năm linh dược đều là dùng để luyện chế kim đan kỳ, trúc cơ kỳ đan dược vật liệu, trong thời gian ngắn đều không cần đến, thậm chí trên dưới 100 năm cũng không dùng tới. Cũng đúng như Vô Tư trưởng lão nói, lưu trên người mình hoàn toàn chính là lãng phí, không bằng đổi thành thứ thích hợp với mình, dù sao đều là muốn bán đi, bán cho người khác không bằng bán cho người một nhà, ngược lại an toàn hơn một chút. Thấy Thanh Dương một mực tại suy nghĩ, chậm chạp không nói gì, Vô Tư trưởng lão lại nói, ngươi trước tiên có thể suy nghĩ một chút, tự mình cần nhất là cái gì, dạng này mới có thể theo như nhu cầu. Nghe Vô Tư trưởng lão kiểu nói này, Thanh Dương ngẩng đầu nói, ta nghe nói trúc cơ đan cực kỳ khó được, một viên liền cần 5-6 ngàn linh thạch, không biết sư thúc tổ nhưng có vật này. Nghe Thanh Dương nói lên trúc cơ đan, cái kia Vô Tư trưởng lão lập tức cười to nói, ha ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ hỏi vật này, ngươi bây giờ đã là luyện khí trung kỳ tu vi, nếu như tốc độ tu luyện đầy đủ nhanh, nhiều lắm là vài chục năm liền có thể đến luyện khí viên mãn, xác thực nên suy tính trúc cơ đan chuyện tình, bất quá ta có thể nói cho ngươi, lão phu nơi này cũng không có trúc cơ đan. Không có trúc cơ đan ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Thanh Dương trong lòng âm thầm đoán thầm, bất quá hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, thật không có cỡ nào thất vọng, sau đó hỏi, như vậy sư thúc tổ nhưng biết, như thế nào mới có thể thu hoạch được trúc cơ đan? Vô Tư trưởng lão nói, trúc cơ đan cực kỳ khó được, tự liền chúng ta những này kim đan trưởng lão muốn có được một viên cũng rất khó khăn, mà lại trúc cơ đan có giá trị không nhỏ, rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều không có nhiều như vậy linh thạch, lại càng không cần phải nói những cái kia luyện khí tu sĩ. Chúng ta tiên môn đệ tử mong muốn thu hoạch được trúc cơ đan, đường tắt đồng dạng có 3 cái, thứ nhất là trưởng bối ban cho, thứ hai là tự mình luyện chế hoặc là mua sắm, cái thứ ba là thông qua nội viện thi đấu thu hoạch được. Vô Tư trưởng lão Thanh Dương lý giải, kim đan trưởng lão đạt được trúc cơ đan quá khó khăn, cũng không phải là không thể được đến, chỉ là đại giới lớn hơn một chút. Nhưng là mỗi cái kim đan trưởng lão phía sau đều có đại lượng đệ tử cùng hậu bối cần chiếu cố, chính mình cũng không đủ dùng, cái kia còn lại tiện nghi người khác. Cho nên đừng nói Vô Tư trưởng lão không có, liền xem như có trúc cơ đan, cũng không khả năng lấy ra cùng tự mình trao đổi. Trưởng bối ban cho Thanh Dương có thể lý giải, cái này hoàn toàn hợp lại chính là bối cảnh, người bình thường không cần cân nhắc, tự mình luyện chế hoặc là mua sắm, cũng không phải bình thường người có thể lựa chọn, đến mức trong lúc này viện thi đấu lại là cái gì? Hẳn là cũng giống là loạn ma cốc thí luyện dạng này. Trước mấy tên ban thượng trúc cơ đan, dường như thấy được Thanh Dương không hiểu, bên cạnh Thanh Tâm tán nhân giải thích nói, ngươi bây giờ bên ngoài viện, đối với nội viện một ít chuyện không rõ ràng lắm, nội viện cách mỗi 10 năm lại tiến hành một lần thi đấu 16 người đứng đầu mỗi người lại ban thưởng một khóa trúc cơ đan, hạng nhất thậm chí có 2 khóa. 16 người đứng đầu thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thực phóng tới trong nội viện cũng không dễ thấy, phải biết, Thanh Phong Điện nội viện đệ tử số lượng chừng hơn 1000 người nhiều, tại đây sao nhiều người cạnh tranh trong lấy được 16 người đứng đầu, cái kia cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. So loạn ma cốc thí luyện có thể tàn khốc nhiều. Trúc cơ đan chỉ là có thể để thăng tu sĩ nhất định trúc cơ xác suất thành công, không phải nói có trúc cơ đan tiểu nhất định có thể đột phá, nếu như có thể có 2 khóa trúc cơ đan, đột phá tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, cho nên mỗi lần thi đấu cạnh tranh đều quá kịch liệt, top 16 cùng đệ nhất đều muốn đi qua tầng tầng đào thải. Đây là cái gì? Cái này cạnh tranh trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hội, ai sẽ không liều mạng. Thanh Phong Điện hơn 300 danh trúc cơ tu sĩ, trong đó có gần một nửa đều là thông qua nội viện thi đấu đạt được trúc cơ đan đột phá, mà khác gần một nửa thì là thông qua trưởng bối ban cho trúc cơ đan đột phá, chỉ có số rất ít là tự mình lấy tới trúc cơ đan đột phá. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt là không có sử dụng trúc cơ đan đã đột phá, cái này cần cực tốt tư chất hay là cơ duyên xảo hợp. Hơi dừng lại một chút, Thanh Tâm tán nhân lại nói ra, lần kế nội viện thi đấu là ở 1 năm trước, cũng chính là chúng ta vừa tới tham gia thí luyện không lâu, lần tiếp theo sợ rằng phải chờ tới 9 năm về sau, sau khi trở về các ngươi liền có thể chuyển tới nội viện, nhất định có thể bắt kịp lần tiếp theo. Nếu như mình không lấy được trúc cơ đan, vậy cũng chỉ có thể thông qua thi đấu đến thu được, 9 năm về sau cũng không biết tu vi của mình có thể hay không tăng lên tới luyện khí tầng 9. Nếu như chỉ có luyện khí 8 tầng, chịu có khả năng không cạnh tranh được những cái kia uy tín lâu năm luyện khí viên mãn tu sĩ, cũng may tự mình còn trẻ, 9 năm về sau cũng mới 36 tuổi, so đại đa số nội viện đệ tử đều tuổi trẻ, cùng lắm thì đợi đến lần tiếp theo. Bất quá Thanh Dương cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác, đó chính là tư chất của mình không phải là rất tốt, liền xem như có thể thông qua thi đấu thu hoạch được một viên trúc cơ đan, cũng không nhất định có thể đột phá, thậm chí là 2 khóa cũng không nhất định được, như vậy tự mình liền muốn làm tốt mặt khác chuẩn bị. Trên thị trường chỉ sợ sẽ không có bán trúc cơ đan, cho dù có cũng không tới phiên tự mình mua, ngược lại luyện chế trúc cơ đan vật liệu thu thập lại càng dễ một chút, khỏi cần phải nói, tự mình Túy Tiên Hồ bên trong sẽ không di thực một khóa còn chưa thành thục tử văn quả sao? Nếu là có thể lấy tới trúc cơ đan vương, đồng thời ở trước trúc cơ thu thập được đủ nhiều vật liệu, tự mình cũng có thể thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật đầu nói, ta ở Thanh Phong Điện không quá mức bối cảnh, mong muốn trưởng bối ban cho trúc cơ đan là không thể nào, mà nội viện thi đấu cạnh tranh lại quá mức kịch liệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể có đến trúc cơ đan. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp tự mình thu thập vật liệu luyện chế ra. Nghe Thanh Dương nhắc tới mình thu thập vật liệu luyện chế trúc cơ đan, cái kia Vô Tư trưởng lão không khỏi chính là sức sở, nói, tự mình thu thập vật liệu, ngươi sẽ còn luyện đan? Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy, tu luyện sau khi ta cũng biết thử nghiệm luyện chế đan dược, ta bình thường đan dược có một bộ phận chính là mình luyện chế, bây giờ miễn cưỡng xem như cái luyện khí đan sư. Nghe được Thanh Dương thừa nhận, cái kia Vô Tư trưởng lão trên mặt lộ ra một tia giật mình, nói, chắc không được tư chất ngươi, tu vi lại để thăng nhanh như vậy. Nguyên lai còn là một vị luyện khí đan sư a, tự mình luyện chế trúc cơ đan cũng là một cái biện pháp, bất quá luyện chế trúc cơ đan là một kiện phi thường chuyện phức tạp, ít nhất cũng phải đạt tới trúc cơ đan sư trình độ mới được, ta Thanh Phong Điện to như vậy một môn phái, trúc cơ đan sư cũng bất quá mấy người, ngươi mong muốn tự mình luyện chế trúc cơ đan chỉ sợ rất khó. Quy 1 chương 467, trúc cơ đan đan phương. Chương 467, trúc cơ đan đan phương. Không cần Vô Tư trưởng lão nhắc nhở, Thanh Dương cũng biết luyện chế trúc cơ đan quá khó khăn, bằng không mà nói trúc cơ đan liền sẽ không như vậy khan hiếm. Chỉ cần có thể luyện chế trúc cơ tu sĩ thường dùng đan dược, liền có thể được xưng là trúc cơ đan sư, vậy cũng không phải là thành trúc cơ đan sư về sau, liền có thể luyện thành trúc cơ đan. Một viên trúc cơ tu sĩ dùng để tăng cao tu vi dưỡng nguyên đan giá trị bất quá 10 khối linh thạch, đối với rất nhiều trúc cơ tu sĩ tới nói, dù cho luyện phế đi cũng ảnh hưởng không lớn, nhiều thử nghiệm mấy lần là được rồi. Có thể trúc cơ đan lại khác biệt, một viên trúc cơ đan giá trị mấy ngàn linh thạch, cho dù vật liệu hơi rẻ, một phần cũng phải 2-3 ngàn linh thạch, hơi chút sai lầm mấy ngàn linh thạch liền không có. Đây chính là mấy ngàn khối linh thạch, rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng liền điểm ấy tài sản, tùy tiện sai lầm cái 1-2 lần, bán đứng chính mình đều không tưởng nổi. Cho nên rất nhiều đan sư liền xem như đạt đến trúc cơ đan sư trình độ, cũng chưa từng có luyện chế qua trúc cơ đan, lại không dám tùy tiện thử nghiệm. Liền xem như một hợp cách luyện chế trúc cơ đan đan sư, tỷ lệ thành đan đạt tới 3 thành, cũng chính là 10 phần vật liệu mới có thể luyện chế được 3 cái trúc cơ đan, nếu là vận khí không tốt, 10 lần khả năng liền 2 lần đều thành công không được, 10 phần vật liệu giá trị 2-3 vạn, lại có ai có thể gồng gánh nổi. Thanh Dương biết Vô Tư trưởng lão là có ý tốt, có thể hắn không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nội viện thi đấu phía trên, so với trước giờ làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Liền xem như tự mình không dùng được, cũng có thể chuẩn bị cho Thiết Tí Linh Hầu a, yêu thú này theo tự mình rất nhiều năm, Thanh Dương cũng là dùng đã quen, thực tế không đành lòng cứ như vậy nhìn hắn bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Thanh Dương nhìn Vô Tư Trường Lão nói, sư thúc tổ nói ta đều hiểu, bất quá nhiều làm một tay chuẩn bị không phải là chuyện xấu, nếu như không có thành công nắm chắc, ta sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Lần này thí luyện ta phải không ít đồ vật, hẳn là có thể đổi ở mấy phần vật liệu. Vô Tư Trường Lão cũng chính là vừa nói như vậy, thấy Thanh Dương quyết tâm mong muốn tự mình thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan, hắn chỉ có thể gật gật đầu, nói, dạng này cũng tốt, trong tay của ta có một phần trúc cơ đan đan phương, là trước luyện đan viện chủ sự Vô Dục sư đệ còn sót lại, không riêng ghi chép luyện chế trúc cơ đan vật liệu cùng phương pháp, vẫn còn Vô Dục sư đệ đối với luyện chế trúc cơ đan tâm đắc cùng cảm ngộ, có cái thứ này tối thiểu so chính ngươi tìm phải mạnh, đan phương này sẽ đưa ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Vô Tư Trường Lão nói tới cái này, Vô Dục sư đệ cùng Vô Tư Trường Lão là một đời người, từng làm qua rất nhiều năm luyện đan viện chủ sự, đã từng cũng là Thành Phong Điện nổi danh nhất đan sư, đáng tiếc sau cùng hạ chẳng cùng Vô Ưu tán nhân, Vô Tâm tán nhân, đều là không có đột phá kim đan kỳ thọ chung mà chết. Làm Thanh Phong Điện luyện đan viện chủ sự, hơn nữa là đã từng Thanh Phong Điện nổi danh nhất đan sư, Vô Dục tán nhân đan thuật nhất định cực cao, tối thiểu ở trúc cơ đan sư bên trong là người nổi bật, cũng nhất định đối luyện chế trúc cơ đan rất có tâm đắc, lão nhân gia người vật lưu lại, đối với Thanh Dương những này đệ giai đan sư tới nói nhất định đều là vô giới chi bảo, nhiều ít linh thạch đều mua không được. Có như vậy một phần đồ vật, Thanh Dương tương lai thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan thời điểm thì càng có nắm chắc, khỏi cần phải nói, tối thiểu có thể ít lãng phí mấy phần vật liệu. Một phần trúc cơ đan vật liệu ít nhất cũng phải 2-3000 linh thạch, ít lãng phí mấy phần vật liệu, hơn vạn linh thạch tiểu bất ra tới. Vô Tư Trưởng lão chủ động đưa như vậy một cái đại lễ, Thanh Dương cũng không thể không có sở biểu thị, vội vàng nói, vô công bất thụ lộc, đệ tử không dám thu sư thúc tổ lễ vật quý giá như vậy, nếu là sư thúc tổ nhất định phải đem tặng, đệ tử nguyện ý dùng cái kia bố đại thú thi thể đến thay. Nghe Thanh Dương, Vô Tư Trưởng lão trong lòng vui mừng, tiểu tử này thật đúng là bên trên đạo, hiểu được có qua có lại, há miệng liền đem tự mình cần nhất một kiện đồ vật đưa tới. Bố đại thú thi thể giá trị không tính quá cao, mấu chốt ở chỗ hắn quá mức khan hiếm, có linh thạch cũng mua không được. Nghĩ đến cái khác tu sĩ kim đan còn muốn sử dụng nạp vật phù, mà tự mình lại có thể dùng tới túi trữ vật, chỉ là đầu này liền đem đại bộ phận tu sĩ kim đan đều so không bằng, mà tự mình trả ra đại giới bất quá một trường đan phương mà thôi, trực tiếp đem nguyên là đan phương phục chế một phần là được rồi, cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Giao dịch chính là lẫn nhau lấy cần thiết, đan phương tuy tốt, đối có cần người mà nói là bảo vật vô giá, đối với không cần người mà nói chính là một tờ giấy lộn, đặt ở nạp vật phù bên trong còn chiếm địa phương. Đối Vô Tư Trường Lao tới nói, trực tiếp phục chế một phần đan phương, cơ hồ không có trả bất cứ giá nào tiểu đổi ở giá trị hơn ngàn linh thạch, mà lại khan hiếm cực kỳ bố đại thú, là một bút kiếm lớn sinh ý đối với Thanh Dương tới nói, chỉ là bỏ ra ngàn khối linh thạch liền được vạn kim khó cầu trúc cơ đan luyện chế kinh nghiệm, ở tương lai không biết có thể tiết kiệm nhiều ít vật liệu, có lợi đến cực điểm. Sau đó Vô Tư Trường Lao lấy ra một phần trúc cơ đan đan phương giao cho Thanh Dương cũng đem cái kia bố đại thú thi thể cho Vô Tư Trường Lao. Nhìn trong tay đan phương, Thanh Dương trong lòng vui vô cùng, Vô Tư Trường Lao cũng không có lựa gạt mình, cái này một trường trên phương thuốc mặt không riêng ghi chép trúc cơ đan vật liệu, dung lượng, luyện chế trình tự cùng thủ pháp, còn lít nha lít nhít tiêu ký mỗi một cái trình tự chú ý hạng mục, luyện chế lúc thường xuyên vấn đề xuất hiện cùng phương pháp giải quyết, có thể nói là tường tận cực kỳ. Có như vậy một phần đồ vật, có thể tiết kiệm Thanh Dương không ít chuyện, tương lai thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan thời điểm cũng càng tự tin, lại càng không dễ dàng phạm sai lầm, lần này trao đổi thật sự là quá đáng giá. Vô Tư Trường lão cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, bất quá làm trưởng bối, càng thêm thận trọng một chút, đem bố đại thú thi thể cất kỹ về sau, lại nói ra, đã ngươi muốn nếm thử lấy tự mình luyện chế trúc cơ đan, ta chỗ này vừa vặn có trong đó một chút chủ dược, phụ dược, có thể cùng nhau trao đổi cho ngươi. Trúc cơ đan luyện chế cực kỳ phiền phức, chỉ là chủ yếu thì có mấy loại, mà trước đó Thanh Dương ở Loạn Ma cốc bên trong thu thập tử văn quả chỉ là một trong số đó, ngoại trừ cái kia mấy loại chủ dược bên ngoài, mặt khác còn cần phụ dược 20-30 chủng, phối dược càng là nhiều đến trên 100 loại. Tại đây chút chủng loại phong phú chủ dược, phụ dược, phối dược bên trong có giá trị tương đối cao, tỉ như cái kia tử văn quả, một khỏa liền cần mấy trăm khối linh thạch mới có thể mua được, cũng có giá trị tương đối thấp, 1-2 khối linh thạch liền có thể, vậy mặc kệ mỗi loại vật liệu trọng yếu hay không, đều thiếu một thứ cũng không được. Nhiều tài liệu như vậy thu thập lại rất là phiền phức, có đôi khi 3 năm 5 năm cũng không nhất định gom góp, đã Vô Tư Trưởng lão đã có sẵn, vừa vặn bất đi tự mình một phen công phu, thế là song phương ăn nhịp với nhau. Vô Tư Trưởng lão liên tiếp lấy ra mười mấy loại vật liệu, tổng giá trị ước chừng hơn 4000 khối linh thạch, lại bổ một bộ phận linh thạch, mới đem Thanh Dương gốc kia hơn 3000 năm trảo địa long thay đi. Trong nháy mắt, Vô Tư Trưởng lão liền đem cái kia bố đại thú thi thể cùng linh thảo trảo địa long cho thay đi rồi, hắn dường như còn có chút không quá thỏa mãn, ngay tại suy nghĩ mình còn có thứ gì có thể lấy ra, bên cạnh cái kia môn phái khác Kim Đan trưởng lão không muốn, cả giận nói, "Vô Tư lão nhi, ngươi làm sao tính ăn một mình? Bất lực một mình ngươi đem đồ tốt đều thay xong a. Còn có chúng ta mấy đây." Quy 1 chương 468, huyết ngọc cao. Chương 468, huyết ngọc cao. Cái kia một vị khắc kim đan trưởng lão cũng nói, "Đúng vậy à, Vô Tư lão nhi, chúng ta cũng là đến giao dịch, cũng không phải chỉ nhìn một mình ngươi giao dịch, ngươi làm như vậy không phải phúc hậu." Không riêng gì hai vị này kim đan trưởng lão, tự liền thanh tâm tán nhân mấy vị trúc cơ tu sĩ đều hơi có bất mãn, chỉ là không dám biểu lộ ra thôi. Vô Tư trưởng lão mắt thấy chúng nộ khó phạm, vội vàng cười nói, "Ha ha ha ha, ta đã giao dịch xong." Phía dưới tiểu xem các ngươi. Vô Tư trưởng lão chủ động lui ra phía sau, cái kia trước hết nhất nói chuyện Kim Đan trưởng lão nhìn Thanh Dương nói, người gốc kia hơn 2000 năm linh thảo cùng ta có dụng, chỉ là không biết cần gì đến hay. Ngoại trừ luyện chế trúc cơ đan vật liệu, Thanh Dương lúc này thật đúng là không biết mình cần gì, thế là nói ra, không biết tiền bối có hay không luyện chế trúc cơ đan tài liệu khác. vị này kim đan trưởng lão đối luyện đan nhất khiếu bất thông, cũng chưa từng có thu thập qua luyện chế trúc cơ đan vật liệu, chỉ có thể lắc đầu, nói: "Ta là Ngự Linh Tông trưởng lão, ngoại trừ điều khiển khống chế linh thú tương đối am hiểu, đối với về mặt đan dược không có bất kỳ cái gì nghiên cứu." Hơi trầm ngâm thoáng cái kia kim đan trưởng lão lại nói: "Ta chỗ này ngược lại là có một khối huyết ngọc cao, vật này có thể trên phạm vi lớn cải thiện linh thú huyết mạch, để thăng yêu thú tư chất, giá trị cùng ngươi gốc kia hơn 2000 năm linh thảo không sai biệt lắm, không biết ngươi có nguyện ý hay không trao đổi." Cái kia kim đan trưởng lão còn chưa có nói xong, bên cạnh Vô Tư trưởng lão đông nhiên chen miệng nói: "Ti Mục lão nhi, Thanh Dương cũng không phải ngươi Ngự Linh Tông đệ tử, cũng không có chăn nuôi cái gì linh thú, ngươi cầm huyết ngọc cao đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra? Ngàn năm linh dược chẳng phải so ngươi cái kia huyết ngọc cao lại càng dễ xuất thủ?" Cái kia Ngự Linh Tông Ti Mục trưởng lão nói: "Vô Tư lão nhi, ngươi không muốn không biết tốt xấu, máu này ngọc tinh ở ta Ngự Linh Tông thế nhưng là cực kỳ quý hiếm bảo vật, nếu không phải trên thân bây giờ không có cùng gốc kia hơn 2000 năm phân linh dược giá trị tương đương đồ vật, ta mới bỏ được không được lấy ra trao đổi đây." Lại nói: "Có thể hay không giao dịch cũng phải nhìn Thanh Dương, ngươi một ngoại nhân quản cái gì nhàn sự?" Vô Tư trưởng lão không cam lòng yếu thế nói: "Ta là lo lắng Thanh Dương chịu ngươi mê hoặc, đổi ở vật vô dụng nện ở trong tay, hơn 2000 khối linh thạch đối với bọn hắn cũng không phải số lượng nhỏ." Cái kia Ti Mục trưởng lão nói: "Ta đương nhiên đã biết, cái này huyết ngọc cao đối với yêu thú tới nói là cực kỳ quý giá đồ vật, có thể cải thiện huyết mạch để thăng tư chất, như thế nào là vật vô dụng? Đối với tu sĩ tới nói, một cái thực lực cường đại linh thú khả năng giúp đỡ nhiều ít bận bịu ngươi biết không? Hắn hiện tại không dùng được, chẳng lẽ về sau cũng không dùng được? Mà lại cái này huyết ngọc cao liền xem như đối linh trùng cũng có nhất định tác dụng, ta nghe nói hắn chăn nuôi một nhóm ong loại linh trùng, thứ này chính hợp dụng." Quả nhiên mỗi cái môn phái đều có tự mình am hiểu đồ vật, nghe Ti Mục trưởng lão kiểu nói này, Thanh Dương lập tức trong lòng có mấy phần mong đợi. Thanh Dương chăn nuôi cái đám kia thị tiểu phong còn dễ nói, thị tiểu phong vương đã là trúc cơ kỳ tu vi, cái kia thiết tí linh hầu rõ ràng tư chất không tốt, mong muốn ở thọ nguyên hao hết trước đó đột phá trúc cơ kỳ rất là khó khăn, nếu là có cái này huyết ngọc cao, nói không chừng có thể trên phạm vi lớn cải thiện thiết tí linh hầu tư chất huyết mạch, như vậy đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Tiền bối, cái này huyết ngọc cao ta muốn." Nghe được Thanh Dương bằng lòng trao đổi, cái kia Ti Mục trưởng lão lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái hình vuông hộp ngọc, để lộ phía trên dán vào linh phù, mở hộp ra cấm chế. Không đợi mở cái nắp, bên trong tiểu phát ra một cỗ nồng đậm huyết khí. Mở hộp ngọc ra cái nắp, lộ ra bên trong ước chừng lớn chừng hột đảo một khối huyết hồng sắc cao trạng vật thể, huyết khí càng thêm nồng đậm, đâm thẳng hai mắt, bên trong ẩn chứa khí tức rất là cuồng bạo. Thanh Dương trước đây chưa từng thấy cái gì huyết ngọc cao, bất quá tu tiên nhiều năm như vậy, ánh mắt nhìn là có, vẹn vẹn từ huyết ngọc cao phía trên phát tán ra tới khí tức liền có thể phán đoán, cái này một kiện khó lường bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có bảo vật như vậy mới có thể để thăng yêu thú linh trùng huyết mạch cùng tư chất. Sau đó Thanh Dương đem tự mình cái kia một gốc 2000 năm linh dược lấy ra giao cho cái kia Ti Mục trưởng lão, đổi ở trong tay hắn huyết ngọc cao, nhìn trong tay một khối nho nhỏ huyết ngọc cao, cảm thụ được trong đó nồng đậm huyết khí, Thanh Dương nói: "Tiền bối, cái này huyết ngọc cao ngươi còn gì nữa không?" Nghe được Thanh Dương, cái kia Ti Mục trưởng lão cười to nói: "Cái này huyết ngọc cao cũng không phải phổ thông bảo vật, ở ta Ngự Linh Tông cũng rất ít gặp, cứ như vậy một khối, cũng là ta trong lúc vô tình đạt được, trên tay chính mình chân quý mấy chục năm đều không nỡ sử dụng, làm sao có thể vẫn còn? Ngươi không cần lo lắng không đủ dùng, huyết ngọc cao loại vật này, cho phổ thông linh trùng dùng hoàn toàn chính là lãng phí, cái chọn lựa trong đó mấy cái có tiềm lực bồi dưỡng là được rồi, mà lại linh trùng thể tích nhỏ, một con linh trùng nhiều lắm là cần như hạt đậu nành một khối, trong tay ngươi cái này một khối đầy đủ ngươi sử dụng. Một con linh trùng chỉ cần như hạt đậu nành. Nếu là như vậy, trong tay cái này một khối tối thiểu đủ trên trăm con thị tiểu phong sử dụng, tự mình cũng không khả năng cho tất cả thị tiểu phong sử dụng, nhiều lắm là cho thị tiểu phong vương cùng cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong dùng một chút, đến mức những cái kia thực lực thấp phổ thông thị tiểu phong, gặp gỡ kịch liệt một điểm chiến đấu liền sẽ tổn thất nặng nề, cho bọn hắn sử dụng hết toàn chính là lãng phí. Nếu như chỉ là 7 con thị tiểu phong, cái này dùng lượng đã nhỏ đi nhiều, huyết ngọc cao nhiều lắm là tiêu hao 1/5, còn lại toàn bộ lưu cho thiết tí linh hầu, hẳn là đầy đủ hắn cải thiện huyết mạch cùng tứ chất. Thanh Dương thận trọng đem huyết ngọc cao hộp ngọc đắp kín, một lần nữa ở bên ngoài thiết trí cấm chế, lại dùng một tờ linh phù phủ kín khí huyết lộ ra ngoài, lúc này mới đem hộp bỏ vào tự mình nạp vật phù trong. Có vết xe đổ, về sau giao dịch tiểu đơn giản nhiều, mấy vị khác tu sĩ nhao nhao lấy ra đồ vật của mình cùng Thanh Dương trao đổi linh dược, không có một cái nào lộ mất. Cái kia ba cây hơn 1000 năm phân linh dược phân biệt bị ngoại viện chủ sự tỉnh Thanh Tâm tán nhân, trước đó nói cho Thanh Dương liên quan tới tạo độ tin tức trúc cơ sư thúc cùng một tên khác tu sĩ kim đan thu hồi được, còn lại ba tên trúc cơ tu sĩ mỗi người chỉ đổi tới hai gốc mấy trăm năm tuổi linh dược. Trong nháy mắt, Thanh Dương trên tay cao 5 linh dược đã bị trao đổi không còn, bất quá không tiếp tục thu đến giống huyết ngọc cao như thế kỳ vật, ngoại trừ đổi lấy một chút trúc cơ đan vật liệu bên ngoài, còn lại đều bị quy ra thành linh thạch. Trận này giao dịch tổng hợp tính được, Thanh Dương tổng cộng thu được một trương đan vương, một khối huyết ngọc cao, hơn 1000 khối linh thạch, cái khác giá trị hơn 8000 linh thạch trúc cơ đan vật liệu. Một phần trúc cơ đan vật liệu, bao quát chủ yếu, phụ dược, phối dược có chừng hơn 100 chủng, mong muốn ở mấy người ở giữa tiểu gom góp một phần là không thể nào, cho nên Thanh Dương lần này thu thập vật liệu, chỉ xứng đủ hơn 100 chủng vật liệu bên trong một nửa. Bất quá các loại tài liệu phân số có nhiều có ít, có khả năng chỉ có một phần, có đã có 7-8 phần nhiều, Thanh Dương đối với phương diện này đồ vật cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần bình thường chú ý thu thập, về sau luôn có góp đủ tất cả tài liệu ngày đó. Quy 1 chương 469, tấn cấp nội viện. Chương 469, tấn cấp nội viện. Một phen giao dịch về sau, riêng phần mình đều chiếm được hài lòng vật phẩm, thế là nhao nhao cáo từ rời đi, Thanh Dương cũng quay trở về tự mình ở Thanh Phong Điện trú địa lều vải, khoanh chân ngồi tĩnh tọa mãi cho đến hừng đông. Sáng ngày thứ hai, Vô Tư trưởng lão cùng Thanh Phong Điện bốn vị trúc cơ tu sĩ cùng đi tới chú địa, thông chi mọi người thu dọn đồ đạc, chờ một lúc, Vô Tư trưởng lão sẽ mang mọi người trở về Thanh Phong Điện. Một ngày hai đêm đi qua, những cái kia cần đột phá thí luyện đệ tử đều đã đột phá hoàn tất, bọn hắn đột phá đều là nước chảy thành sông chuyện tình, chỉ kém Lâm Môn một cước, cho nên chỉ dùng thời gian một ngày tụ nhau nhau đột phá, cơ hồ không có lãng phí thời gian nào. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người thu thập xong, Vô Tư trưởng lão thả ra linh khí tận phong tỏa, mang theo năm vị trúc cơ tu sĩ cùng một đám thí luyện đệ tử hướng phía Thanh Phong Điện phương hướng bay đi. Tới thời điểm 80 người, trở về thời điểm chỉ còn lại có 71 cái, dòng giá tổn thất 9 tên thí luyện đệ tử, còn lại đệ tử bên trong thậm chí còn có 2-3 cái trên thân mang thương, bất quá tâm tình của mọi người rất cao, thứ nhất là bởi vì này một lần Thanh Phong Điện đại hoạch toàn thắng, bọn hắn cùng có vinh yên, thứ hai là cơ hội thực lực của mỗi người đều có tăng lên rất nhiều, một năm đỉnh đi qua nhiều năm. Vẫn còn càng quan trọng hơn một nguyên nhân là lần luyện tập này thu hoạch, bình quân mỗi người đều chiếm được gần 300 linh thạch đồ vật, cho dù cùng Thanh Dương không cách nào so sánh được, nhưng so với trước đây xa xỉ nhiều, thậm chí có thí luyện đệ tử trước khi tới còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Cho dù là trừ đi nộp lên cho môn phái cái kia một bộ phận, còn lại cũng so ra mà vượt bọn hắn trước đây vài chục năm thu nhập, nếu là ở bên trong môn phái làm từng bước đến, ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy linh thạch. Đường về tốc độ so lúc đến càng nhanh, tới ngày thứ 2 hoàng hôn, Tật Phong Toa rốt cục mang theo mọi người quay trở về Thanh Phong Điện. Có lẽ là trước giờ chiếm được tin tức, Thanh Phong Điện vậy mà tiên môn mở rộng, phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân tự mình mang theo Thanh Phong Điện các viện chủ muốn người vật đứng tại ngoài sơn môn mặt lên tiếp. Một trận hàn huyên về sau, Thanh Tĩnh tán nhân lại đối mọi người tốt một phen khích lệ cùng động viên, nhất là đối Thanh Dương cái này lớn nhất công thần, càng là tán thưởng có thừa, trong lòng quá thực vì tự mình biết người công khai mà tự hào, nếu không phải lúc trước tự mình đem tầm ma lệnh đưa cho Thanh Dương, vì sao lại có như vậy thu hoạch. Vô Tư trưởng lão trước đó tuyên bố biện pháp tưởng thưởng tự nhiên là muốn nhận, Thanh Tĩnh tán nhân không có chút do dự nào, đồng thời tại chỗ thực hiện tất cả ban thưởng, Thanh Dương bọn người trực tiếp tấn cấp nội viện. Loại trang diện náo nhiệt này Thanh Dương rất là không thích ứng, rốt cục nhịn đến hoan nghênh hội kết thúc, Thanh Dương cùng chỗ này cái khác thí luyện đệ tử cùng một chỗ quay trở về ngoại viện. Hiện tại Thanh Dương cũng coi là nội viện đệ tử, bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi qua, mà là đi trước gặp một chút lão hữu. Một năm không gặp, Lỗ Định Sơn tu vi đã tăng lên tới luyện khí tứ tầng trình độ, bởi vì đem tầm ma lệnh tặng cho Trần Tất Vượng, thu được 300 khối linh thạch, đây đối với luyện khí tu sĩ tới nói là một bút không nhỏ tài phú, bây giờ hắn tại tu luyện phương diện không thiếu đan dược, thực lực để thăng rất nhanh. Bất quá cái tốc độ này cùng Thanh Dương so ra cũng quá chậm, ban đầu ở Ngọc Linh Thành lần đầu gặp mặt, Thanh Dương tu vi so với hắn thấp mấy tầng, kết quả mấy năm xuống tới, Thanh Dương không gần như chỉ ở tu vi bên trên vượt qua hắn, thậm chí sớm hơn một bước tấn thăng đến nội viện, nhớ tới liền khiến người hâm mộ. Lỗ Định Sơn là cái thẳng tính, làm Thanh Dương bằng hữu, hắn đối với cái này chỉ có cao hứng cùng chúc phúc, hắn lại coi Thanh Dương là thành tự mình đuổi theo mục tiêu, lại sẽ không vì vậy mà ghen ghét. Trần Tất Vượng tu vi ở Loạn Ma Cốc bên trong đã đột phá tới luyện khí 6 tầng, hắn lần luyện tập này thành tích rất bình thường, xếp tại 50 danh về sau, trước giờ tấn cấp nội viện danh ngạch không có hắn. Bất quá luyện khí 6 tầng khoảng cách luyện khí hậu kỳ cũng không xa, tấn thăng nội viện với hắn mà nói cũng không phải là quá chuyện khó khăn tình, đoán chừng không dùng đến bao nhiêu thời gian, Thanh Dương liền có thể tại nội viện nhìn thấy hắn. Điền Sinh Tài tu vi còn tại luyện khí 3 tầng, có lẽ là bởi vì lớn tuổi tiềm lực không đủ, những năm này tu vi tăng lên tốc độ rất chậm, đoán chừng chính Điền Sinh Tài cũng từ bỏ. Hắn bây giờ năm đã ngũ tuần, còn lại thọ nguyên không đủ một nửa, liền xem như tiếp tục đi lên tu luyện, đời này cũng không có đột phá trúc cơ khả năng, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ nghĩ biện pháp tự tìm lối ra. Đến mức cái kia Mộc Lăng cùng Tang Thanh Lam, còn tại tạm dịch viện dãy rùa, Thanh Dương không có đi quấy rầy bọn hắn, bây giờ Thanh Dương cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, đi chẳng những không có nói, ngược lại dễ dàng gây nên nội thương cảm của bọn họ, đối với song phương tâm tính đều không phải là một chuyện tốt. Bái phỏng vài vị hảo hữu, Thanh Dương trở về tự mình bên ngoài viện nơi ở, đem đồ vật bên trong thu thập một phen, sau đó đóng gói gánh tại trên người nội viện, tiêu liền trồng ở viện tử trong linh điển những cái kia trai trai linh thảo đều tận gốc mang nghe đào lên, chuẩn bị tới ghép đến mới chỗ ở. Nội viện ở Thanh Phong Điện chủ phong chân núi chỗ, khoảng cách ngoại viện rất có một khoảng cách, mấy cái canh giờ về sau, Thanh Dương mới đi đến được nội viện bên ngoài. Nơi này ở Thanh Phong Điện thuộc về trọng yếu hơn vị trí, quản lý tương đối nghiêm ngặt một chút, mới vừa tiến vào cái phạm vi này thì có đệ tử ra mặt chặn đường. Toàn bộ Thanh Phong Điện đều đã nghe nói lần này Loạn Ma Cốc thí luyện tình huống, cũng biết một phần trong đó thí luyện đệ tử trực tiếp tấn cấp nội viện, Thanh Dương báo lên tên của mình, cái kia chặn đường nội viện đệ tử lập tức tiểu cải biến thái độ, tự mình mang theo Thanh Dương đi hướng nội viện làm thủ tục. Nội viện hoàn cảnh so với ngoại viện tốt không chỉ một bậc, sơn thanh thủy tú, phong cảnh như vẽ, tiểu liền linh khí tựa hồ cũng so địa phương khác nồng nặc một chút. Từng tòa to lớn đỉnh viện thấp thoáng ở cổ thụ chọc trời về sau, kỳ phong quái thạch chi bên cạnh, sông hồ dòng suối bên bờ, để cho người ta tâm tình bằng thêm mấy phần yên tĩnh. Tiên điện nội viện đệ tử trước mang theo Thanh Dương đi tới nội viện làm việc đại điện, tìm tới nội viện phụ trách thường ngày quản lý Đỗ sư thúc làm thủ tục. Loại chuyện này đều có cố định quá trình, cái kia Đỗ sư thúc trước cho Thanh Dương đăng ký tạo sách, đồng thời cấp cho thân phận lệnh bài cùng nội viện đệ tử phục sức. Sau đó lại Thanh Dương giới thiệu nội viện đãi ngộ cùng quản lý quy tắc chi tiết, phân phối chỗ ở khống chế phủ cùng trở thành nội viện đệ tử năm thứ nhất phúc lợi, 12 khối linh thạch, 6 cái phẩm chất tốt hơn tụ khí đan. Ngoại viện đệ tử hàng năm chỉ có 4 khối linh thạch, tới nội viện đệ tử nơi này trực tiếp tăng gấp 2, một năm 12 khối, đãi ngộ này không thể bảo là không phong phú. Tu khí đan số lượng cũng tăng lên 2 cái, cho dù số lượng gia tăng không tính quá nhiều, bất quá phẩm chất so trước đây thật là tốt nhiều. Theo thực lực tăng lên cùng tính kháng dược nguyên nhân, tu khí đan dược lực càng ngày càng không rõ ràng, luyện khí sơ kỳ khả năng mấy chục mai tu khí đan liền có thể để thăng một tầng tu vi, luyện khí trung kỳ liền muốn lên 100 viên thậm chí nhiều hơn, mà tới được luyện khí hậu kỳ, số lượng cần thì càng nhiều, mỗi để thăng một tầng tu vi, khả năng mấy trăm miếng tu khí đan cũng không nhất định đủ. mà phẩm chất tốt hơn tụ khí đan liền có thể đền bù điểm này thiếu hụt. Có đôi khi một khỏa phẩm chất cao tụ khí đan hiệu quả so ra mà vượt phổ thông tụ khí đan gấp rưỡi đến gấp hai, cho nên ở luyện khí hậu kỳ tu sĩ nơi này, phẩm chất cao tụ khí đan là một loại đặc biệt quý hiếm đồ vật. Quy 1 chương 470, sử dụng huyết ngọc cao. Chương 470, sử dụng huyết ngọc cao. Lĩnh xong vật phẩm, Thanh Dương lại hướng tên kia nội viện đệ tử hỏi thăm chỗ mình ở đại khái phương vị, sau đó cảm ơn vị kia dẫn đường nội viện đệ tử, một mình hướng tự mình mới phân phối nội viện nơi ở mà đi. Dùng khống chế phù mở ra phía ngoài trận pháp, bên trong lộ ra một chỗ to lớn trạch viện, môn rộng viện quát, lầu cao trạch sâu, liếc nhìn lại chừng mười mấy mẫu đất to nhỏ. Viện tử nửa trước đoạn có hoa có cây, hòn non bộ, có hồ nước, vẫn còn một khối 2-3 mẫu lớn nhỏ linh điền. Viện tử nửa đoạn sau là liền khối kiến trúc, tính tu thất, luyện đan thất, phòng luyện khí, phòng khách, linh thú bỏ, sân luyện công chờ một chút cái gì cần có đều có, thậm chí còn có hạ nhân chỗ ở. Viện này tốt thì tốt, chính là có một thiếu hụt, cũng quá lớn một điểm, Thanh Dương một người được, lộ ra quá mức vắng lạnh, nếu là có thể tìm hai cái thị thiếp hay là nô buộc, đoán chừng lại làm dạng dỡ không ít. Kỳ thực Thanh Phong Điện có không ít đệ tử chính là làm như vậy, tỉ như những cái kia có song tu đạo lữ hay là có gia thất, liền sẽ mang theo người nhà ở cùng nhau, có cái kia không thích xử lý tạp vụ, cũng biết thuê mấy tôi tớ sử dụng. Bất quá Thanh Dương không có ý định làm như thế, hắn từ nhỏ độc lập, đã thành thói quen một người, huống chi bí mật trên người hắn quá nhiều, cũng không thuận tiện thu lưu ngoại nhân. Thanh Dương trong sân dạo qua một vòng, đem cả viện quen thuộc một lần, lại đem những cái kia từ ngoại viện đào tới được linh thảo trồng ở viện tử trong linh điền, lúc này mới chính thức dàn xếp lại. Triệt để rảnh rỗi về sau, Thanh Dương đem tài sản của mình toàn bộ kiểm kê một lần. Trước mắt trên người hắn có nghịch thiên bảo vật túy tiên hồ một cái, cực phẩm pháp khí tụ hồn cờ một kiện, hạ phẩm linh khí trường kiếm màu xanh một thanh, tự mình sử dụng cực phẩm pháp khí mặc rừng giáp cùng trong ngũ hành phẩm pháp kiếm một bộ, được từ tu sĩ khác cực phẩm, thượng phẩm pháp khí vài kiện, giá trị cực lớn số ước lượng trăm linh thạch. U minh ly hỏa thạch một khối, hoàng cực yên trần sa một khối, ngọc linh thủy nửa khối, huyết ngọc cao một khối, trúc cơ tu sĩ huyết linh châu một viên, huyết liên tử một khỏa, vô ưu tán nhân lưu lại linh tiểu nửa vỏ, hầu nhi linh tiểu một số, về sau hầu vương một lần nữa sản xuất linh tiểu số vỏ. Trúc cơ đan vừa mới trương, trúc cơ đan vật liệu giá trị ước chừng hơn 8000 khối linh thạch, chưa thành thục tử văn quả một gốc, tự mình luyện chế cùng Dư Mộng Miểu sư tỷ tặng cùng tụ khí đan một số. Thiết tí linh hầu, thị tiểu phong vương dẫn đầu một đám thị tiểu phong, cùng sinh trưởng ở túy tiên hồ không gian bên trong vạn niên hồng, linh quả cây, chờ rất nhiều chưa trưởng thành linh dược. Thanh Dương trên người linh thạch có gần 2000, cái khác các loại đề giai linh dược, yêu thú vật liệu tính gộp lại giá trị cũng có 2000 khối linh thạch, cái khác một chút không cần đến tạp vật, cũng có thể bán mấy trăm linh thạch. Thật sự là không tính không biết tính toán giật mình, Thanh Dương cũng không nghĩ tới tài sản của mình vậy mà như thế phong phú, đừng nói là trúc cơ tu sĩ, liền xem như cùng một chút tu sĩ kim đan so ra cũng không kém. Đương nhiên, trong đó rất nhiều thứ đều là có chuyên môn tác dụng, tỉ như U Minh Ly Hỏa Thạch cùng Hoàng Cực Yên Trần Sa, đều là luyện chế pháp bảo vật liệu, huyết liên tử, huyết ngọc cao đều là muốn giữ lại dùng. Đồ vật tuy nhiều, cẩn thận tính toán, thật sự có thể đổi thành linh thạch cũng không phải là rất nhiều. Nếu là cân nhắc tương lai luyện chế trúc cơ đan, linh thạch ngược lại không đủ dùng, trúc cơ đan vật liệu ít nhất cũng phải thu thập 10 phần, mới có thể cam đoan luyện thành 1-2 cái trúc cơ đan. Mà 10 phần ước chừng cần 2-3 vạn linh thạch, dù cho mình đã góp nhặt hơn 8000 linh thạch, lại trừ đi một chút có thể tự mình trùng, cái khác cũng cần hơn 1 vạn linh thạch, chẳng biết lúc nào mới có thể góp đủ. Ở về sau thời gian mấy tháng bên trong, Thanh Dương chạy mấy lội phường thị, cả trang cách ăn mặc đem tự mình ở loạn ma cốc bên trong thu thập những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, hay là mang theo nhất định đặc thù đồ vật, phân lượt đều cho xử lý xong, tổng cộng bán 3000 linh thạch, tăng thêm trước đó trên người 2000 linh thạch, toàn bộ đều đổi thành trúc cơ đan vật liệu. Trong đoạn thời gian này, Thanh Dương tu vi cũng không có rơi xuống, sớm tại loạn ma cốc bên trong tu sĩ, tu vi của hắn đã đến luyện khí tứ tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá luyện khí 5 tầng cũng không phải là rất xa, cho nên hắn cũng không lâu lắm liền chính thức đột phá đến luyện khí ngũ tầng. Đến mức trên người sát khí, ngoại trừ loạn ma cốc về sau, không có nơi phát ra, theo tu luyện, thể nội sát khí dần dần yếu bớt, không bao lâu liền sẽ biến mất hầu như không còn, cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Gần nhất tốc độ tu luyện có chút nhanh, Thanh Dương lo lắng căn cơ bất ổn, viên tiêu huyết liên tử cũng không có giữ lại, trực tiếp bị ăn tiến vào Thanh Dương trong bụng. Huyết liên tử đến tột cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng bây giờ còn nhìn không ra, bất quá thứ này nếu là thế gian hiếm thấy linh vật, hiệu quả hẳn là sẽ không chênh lệch. Về sau Thanh Dương lại đem huyết ngọc cao đem ra, cứ như vậy một khối nhỏ đồ vật, vậy mà giá trị hơn 2000 khối linh thạch, hơn 2000 khối linh thạch, tuyệt đại bộ phận luyện khí trung kỳ trở xuống tu sĩ đều không có, nếu là tu sĩ khác, tự mình tu luyện tài nguyên đều không đủ, làm sao lại mua loại vật này cho linh thú dùng. Cũng chính là Thanh Dương lần này loạn ma cốc thí luyện thu hoạch tương đối lớn, mới dám xa xỉ như vậy. Cái kia huyết ngọc cao không hổ là liền tu sĩ kim đan đều tán không dứt khẩu đồ tốt, Thanh Dương đem khối kia huyết ngọc cao vừa mới lấy ra, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong bảy phảng phất người được cái gì tuyệt thế bảo vật khí tức, cơ hồ đều muốn điên cuồng, con mắt đỏ bừng nhìn Thanh Dương trong tay huyết ngọc cao, trong mắt hận không thể mọc ra một cái tay đến. Thanh Dương thậm chí có một loại cảm giác, mình nếu là sẽ không lại cho bọn hắn, nói không chừng liền muốn ra tay cướp tới đoạn. Có thể thấy được thứ này đối bọn hắn lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Thị Tiểu Phong vương cùng cái kia 6 con Thị Tiểu Phong, mỗi cái linh trùng ước chừng ăn được như hạt đậu nành một khối, về sau Tiểu Lâm vào ngủ say bên trong, tạm thời còn nhìn không ra biến hóa. Còn lại đều là Thiết Tí Linh Hầu, cái kia Thiết Tí Linh Hầu đoạt lấy huyết ngọc cao, lập tức tiểu nuốt vào trong miệng. Huyết ngọc cao và bụng từ từ bắt đầu phát huy tác dụng, trong đó thống khổ tự không cần phải nói, từ cái kia hầu vương đỏ bừng thân thể, tăng vọt gân xanh, cùng tê tâm liệt phế chu lên liền có thể đoán được, loại thống khổ này so Thanh Dương lúc trước phục dụng khai mạch đan lúc đều muốn lợi hại nhiều lắm, nếu không phải bởi vì ở túy tiên hồ bên trong, động tĩnh lớn như vậy đoán chừng toàn bộ nội viện đều kinh động. Trang cảnh này kéo dài suốt 3 ngày, Thiết Tí Linh Hầu cũng ở túy tiên hồ bên trong kêu rên 3 ngày, tới ngày thứ 3 thời điểm, Thiết Tí Linh Hầu rốt cục đình chỉ kêu rên, giống như là chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tiểu liền khí tức trên thân cũng như có như không. Đem Thanh Dương cũng cho dọa sợ, chẳng lẽ cái này huyết ngọc cao có vấn đề? Lại hoặc là Thiết Tí Linh Hầu không nhịn được thống khổ chết mất rồi. Cái này có thể thua thiệt lớn, hơn 2000 khối linh thạch không tính là gì, Thiết Tí Linh Hầu chết mới là đại phiền toái, nếu là những cái kia thị tiểu phong cũng chịu đựng không được, về sau dựa vào cái gì bảo mệnh? Đối mặt loại tình huống này, Thanh Dương không biết nên làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể tìm đến một chút linh cữu, thử nghiệm cho Thiết Tí Linh Hầu cho ăn đi xuống. Theo thời gian trôi qua, Thiết Tí Linh Hầu khí tức từ từ khôi phục lại, cho dù vẫn không có thanh tỉnh, vậy rõ ràng tính mệnh là bảo vệ. Quy 1 chương 471, 7 năm. Chương 471, 7 năm. Lại qua 3 ngày, Thiết Tí Linh Hầu rốt cục thanh tỉnh lại, tẩy đi một thân cáo bẩn, nguyên bản bộ lông màu đen biến thành xanh đen sắc, hàm dưới một túm lông trắng cũng nhiều mấy phần quang trạch, toàn bộ Thiết Tí Linh Hầu so trước đó dường như càng có sinh mệnh lực, cũng càng có linh tính. Đến mức kỹ lượng hơn biến hóa bây giờ còn nhìn không ra, đối với Hầu Vương huyết mạch cùng tư chất có bao nhiêu ảnh hưởng cũng phải chậm rãi quan sát, bất quá vẹn vẹn từ Thiết Tí Linh Hầu vẻ ngoài bên trên biến hóa liền có thể phán đoán ra tới, cái kia huyết ngọc cao thật là đồ tốt, đối Thiết Tí Linh Hầu chỗ tốt là to lớn. Thanh Dương để Thiết Tí Linh Hầu thử nghiệm dùng trước đạt được thôn linh thuật tu luyện, hiệu suất dường như cũng so trước đó cao rất nhiều. Dựa theo trước đây Thiết Tí Linh Hầu tốc độ tu luyện đến tính ra, ở tuổi thọ của hắn hao hết trước đó, muốn đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn vô cùng khó khăn, nhưng là dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện đến xem, ở Thiết Tí Linh Hầu thọ nguyên hao hết trước đó, tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn, khoảng cách trúc cơ kỳ thiếu chỉ sợ cũng chính là một viên trúc cơ đan. Mấy ngày sau, thị tiểu phong cũng lần lượt thanh tỉnh lại, chỉ là bọn hắn trên thân cũng không có phát sinh biến hóa, cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bọn hắn mỗi một cái mới ăn được như hạt đậu nành một khối huyết ngọc cao, biến hóa đương nhiên sẽ không giống Thiết Tí Linh Hầu rõ ràng như vậy, có lẽ có biến hóa gì tự mình nhìn không ra thôi, trở về sau kiểu gì cũng sẽ biết đến. Nội viện cùng ngoại viện khác biệt cũng không phải là rất lớn, ngoại trừ đãi ngộ có chỗ khác biệt, phương diện khác cơ hồ giống nhau như lúc, bình thường đều là ở viện tử của mình bên trong tu luyện, môn phái sẽ không đối ngươi tu luyện cùng sinh hoạt quá nhiều cái nhiễu. Gặp được vấn đề thời điểm có thể đi truyền công viện nghe giảng bài thỉnh giáo, nơi nào không riêng lại đông đảo đệ tử có thể giao lưu, vẫn còn trong môn trưởng bối định kỳ ở truyền công viện giảng đạo giảng bài. Ngoại trừ cũng có thể đi chính công pháp các tìm đọc điện tịch, đương nhiên, đây là muốn thu lệ phí. Nếu như linh thạch không đủ dùng, liền đi nội viện làm việc đại điện nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên, Thanh Dương là không cần, bởi vì hắn không thiếu linh thạch, đồng thời hắn còn kiêm chức canh thực viện chấp sự, hàng năm có quá đáng hơn 20 khối linh thạch, rất nhiều nội viện nhiệm vụ cũng không bằng hắn. Chân mỗi cũng là thịt, hàng năm hơn 20 khối linh thạch đối với hắn cũng coi là một cái quá đáng thu nhập, huống chi canh thực viện nhiệm vụ đối Thanh Dương chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, thì Tiểu Phong có thể hái ăn trưởng thành, Thanh Dương cũng có thể quá đáng thu hoạch linh hoa mật cùng linh hoa phấn, dùng để phụ trợ tăng cao tu vi. Ở về sau trong cuộc sống, Thanh Dương lần nữa khôi phục cùng ban đầu ở ngoại viện thời điểm không sai biệt lắm sinh hoạt, phần lớn thời gian đều là ở viện tử của mình bên trong bế quan khổ tu, gặp được vấn đề thời điểm, cũng biết đến truyền công viện đi xem một cái đi một chút, cùng người khác thảo luận một chút trong tu luyện gặp phải vấn đề, nghe một chút sư môn trưởng bối giảng đạo, cách nói. Canh thực viện có việc thời điểm thái sư huynh sẽ đích thân đến thông chi Thanh Dương, sau đó Thanh Dương liền mang theo thị tiểu phong đi qua tiếp quản cần chiếu cố linh điện, nói là chiếu cố, kỳ thực cũng không cần Thanh Dương làm cái gì, lại sự tình đều có thị tiểu phong tới làm, hắn chỉ dùng canh giữ ở phụ cận tu luyện là được rồi. Canh thực viện bên trong đều là công điện, ngẫu nhiên cũng có người sẽ tìm đến Thanh Dương vì bọn họ tư nhân hỗ trợ, bất quá tư nhân trồng linh thảo số lượng cũng tương đối ít, cũng sẽ không chỉ hoãn Thanh Dương quá nhiều thời gian. Loạn ma cốc thí luyện về sau Thanh Dương danh khí lớn tăng, rất nhiều người tìm hắn hỗ trợ thời điểm đều khách khí rất nhiều hoặc ít sẽ cho một chút tù lao, cũng là không tính là tòi công bận rộn. Có đại lượng linh hoa, linh mật có thể hái ăn, thị tiểu phong thực lực tăng lên rất nhanh, cả một tộc bầy cũng ở từ từ lớn mạnh, đồng thời còn có thể phân ra một bộ phận linh hoa mật, linh hoa phấn cung cấp Thanh Dương sử dụng, thứ này nhưng so sánh đan dược tốt hơn nhiều, không lưu tạp chất, không có tác dụng phụ, sẽ không sinh ra tính kháng dược, làm đan dược phụ trợ, hiệu quả tốt kinh người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thanh Dương tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, từ loạn ma cốc trở về, hắn chỉ dùng gần 2 tháng đã đột phá tới luyện khí ngũ tầng, về sau dùng hơn 1 năm, thuận lợi đem tu vi tăng lên tới luyện khí 6 tầng, sau đó lại dùng thời gian hơn 2 năm, Thanh Dương tu vi rốt cục đột phá đến luyện khí 7 tầng, trở thành danh xứng với thực nội viện đệ tử. Về sau lại dùng thời gian hơn 2 năm, Thanh Dương tu vi đã đạt đến luyện khí 7 tầng viên mãn trình độ, khoảng cách lần nữa đột phá cũng chính là lâm môn một cấp chuyển tình. Lúc này khoảng cách loạn ma cốc thí luyện kết thúc đã dòng dã đã qua thời gian 7 năm, Thanh Dương tuổi tác cũng đạt tới 34 tuổi. 34 tuổi luyện khí 7 tầng viên mãn, liền xem như ở toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên cũng không nhiều gặp, bình thường chỉ có tư chất cực kỳ đệ tử ưu tú hay là một chút tu sĩ cấp cao đích truyền hậu bối có thể đạt tới. Thanh Phong Điện nội viện, ở phương diện này vượt qua Thanh Dương không có 10 ngón số lượng. Thanh Phong Điện nội viện đệ tử hơn 1000 người trong đó 7-8 phần tuổi tác đều ở 40 đến 60 tuổi ở giữa, còn lại 1-2 thành đều là 60 tuổi trở lên, chỉ có nửa thành ở 40 tuổi trở xuống, càng tiếp cận 40 tuổi nhân số càng nhiều, mà lại tu vi còn phổ biến không bằng Thanh Dương. Thanh Dương tư chất cùng những người khác so ra rất bình thường, nhưng là hắn không thiếu linh thạch, cho nên cũng liền không thiếu đan dược, thậm chí so rất nhiều tu sĩ cấp cao đích truyền hậu bối đều nhiều hơn. Lại thêm linh hoa phấn, linh hoa mật cùng đại lượng linh tựu tăng thêm, có như thế tốc độ tu luyện cũng liền không coi vào đâu. Mặc dù như thế, Thanh Dương tại tu luyện phương diện vẫn không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn rất rõ ràng, lần tiếp theo nội viện thi đấu lại có 2 năm liền muốn bắt đầu rồi, nếu là bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm 10 năm, mà Thanh Dương bây giờ tu vi chỉ có luyện khí 7 tầng viên mãn, ở toàn bộ nội viện cơ hồ là hạng chót tồn tại, lấy thực lực bây giờ tham gia thi đấu căn bản cũng không khả năng cướp đoạt trúc cơ đan. Cho dù là ở thi đấu trước đó, Thanh Dương thuận lợi đem tu vi đột phá đến luyện khí 8 tầng, hắn cũng cảm thấy không phải là quá bảo hiểm, bởi vì toàn bộ nội viện hơn 1000 người, chỉ là luyện khí viên mãn thì có 2-300 người, trong đó có rất nhiều đều là bối cảnh thâm hậu, năng lực siêu tuyệt hạng người, mong muốn vượt cấp chiến thắng người như vậy sao mà khó khăn. Trừ phi là tu vi đạt đến luyện khí tầng 9 mới có nắm chắc. Bất quá hắn hiện tại liền luyện khí 8 tầng đều không phải là, mong muốn ở ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong, đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 9 cơ hồ không có khả năng, phải biết, hắn đem tu vi từ luyện khí 7 tầng tăng lên tới luyện khí 7 tầng viên mãn tiểu hao tốn hơn 2 năm, tóm lại hy vọng rất là mong manh. Vậy bất kể nói thế nào, có thể tăng cao một điểm là một điểm, nhiều một chút thực lực tiểu nhiều một phần nắm chắc, hiện tại Thanh Dương hàng đầu mục tiêu chính là trước đột phá đến luyện khí 8 tầng, còn lại sau này hay nói. Luyện khí 7 tầng đến luyện khí 8 tầng bình cảnh, thuộc về luyện khí hậu kỳ bên trong tiểu bình cảnh, mong muốn đột phá cũng không phải là quá khó khăn. Trước lúc này Thanh Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chân khí trong cơ thể đi qua vô số lần cô đọng áp xúc, nguyên thần bởi vì thường xuyên tu luyện ngưng thần quyết nguyên nhân, cũng đã sớm đạt đến lần danh đột phá chỉ là nước chảy thành sông chuyện tình, chỉ kém lâm môn một cước. Quy 1 chương 472, luyện khí 8 tầng. Chương 472, luyện khí 8 tầng. Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở tĩnh tu thất bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, ngũ tâm hướng lên trên, liền như là tượng gỗ, đã liên tục 2-3 ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là trong cơ thể hắn lại phát sinh biến hóa cực lớn, mãnh liệt chân khí lưu một lần cọ rửa kinh mạch, hội tụ đến trong đan điền, một lần lại một lần đối đan điền gông cùng xiển xích khởi sướng xung kích. Dạng này quá trình, trước đây Thanh Dương trải qua rất nhiều lần, mỗi lần đột phá đều không kém bao nhiêu, cũng không biết trải qua bao lâu, trong đan điền gông cùng xiển xích bỗng nhiên đã bị mở ra, kinh mạch bên trong chân khí lưu giống như là tìm được chỗ tháo nước, nhanh chóng hướng phía trong đan điền hội tụ mà đi. Sau đó một cỗ cường đại thần niệm lực lượng từ Thanh Dương trong nguyên thần phát ra, bao phủ toàn bộ tĩnh tu thất, cái này nguyên thần triệu chứng đột phá, nói rõ Thanh Dương đã là luyện khí 8 tầng tu sĩ. Thanh Dương mở mắt, từ túy tiên hồ bên trong lấy ra một vò linh tiểu rót vào trong miệng, vừa mới đột phá, chân khí trong cơ thể khô kiệt, tinh thần mỏi mệt, nhất định phải nhanh bổ sung. Mà hắn vừa rồi uống hết linh tiểu, thì có cái này tác dụng, đây chỉ là về sau thiết tí linh hầu đủ chế, bất quá ở túy tiên hồ địa hạ chôn giấu 7-8 năm, tương đương với cất vào hầm mấy trăm năm, hiệu quả rất là kinh người, mặc dù không sánh bằng lúc trước Vô Ưu tán nhân lưu lại cái kia nửa vò, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Linh tiểu vào bụng, Thanh Dương chân khí trong cơ thể dần dần khôi phục, tinh thần cũng đã nhận được bổ sung, nghĩ đến tự mình ở 34 tuổi đã đột phá tới luyện khí 8 tầng, khoảng cách trúc cơ kỳ càng ngày càng gần, Thanh Dương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tu vi tăng cao đồng thời, Thanh Dương năng lực thực chiến cũng có tăng lên rất nhiều, bởi vì trường kỳ đã tu luyện ngưng thần quyết nguyên nhân, Thanh Dương thần niệm cường độ so cùng giai tu sĩ đánh rất nhiều, liền xem như so với luyện khí tầng 9 thậm chí là luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Có cường đại thần niệm làm hậu thuẫn, linh khí, pháp khí thao túng tiểu dễ dàng nhiều, từ loạn ma cốc trở về không bao lâu tiểu luyện thành tứ nguyên kiếm trận, đồng thời tế ra 4 thanh pháp kiếm tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ tiến hành công kích, uy lực so với lúc trước tam nguyên kiếm trận lớn chí ít gấp đôi. Không riêng gì tứ nguyên kiếm trận, tiểu liền Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đều đơn giản hình thức ban đầu, chỉ là bởi vì luyện tập thời gian tương đối ngắn, năm thanh pháp kiếm phối hợp còn chưa đủ ăn ý, uy lực cũng không so tứ nguyên kiếm trận lớn hơn bao nhiêu, bất quá đó cũng không phải vấn đề, chỉ cần hắn siêng năng luyện tập, sớm muộn cũng sẽ sử dụng thuần thục. Đến lúc đó, ngũ hành kiếm trận vừa ra, người ngăn cản tan tác tới bảy, đoán chừng luyện khí trở xuống không có đối thủ. Ở loạn ma cốc bên trong đạt được cái kia đem hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm màu xanh, Thanh Dương đặt tên là Thanh Mục kiếm, trong đoạn thời gian này, Thanh Dương cũng thử nghiệm tiến hành điều khiển. Hạ phẩm linh khí uy lực rất lớn, thậm chí so với tự mình tam nguyên kiếm trận còn muốn hơi cao một bậc, chính là quá mức tiêu hao chân khí cùng thần niệm, lấy trước mắt hắn thực lực sử dụng hơi có vẻ phí sức, không bằng pháp kiếm khiến cho thuận tay, bất quá bây giờ không dùng được không phải là về sau không dùng được, chờ tu vi lại để thăng một chút tiểu không thành vấn đề. Nếu như chờ tu vi của hắn tới chút cơ kỳ, lại phối hợp mặt khác mấy cái cùng cấp bậc cái khác thuộc tính linh kiếm, liền có thể thi triển ra càng lớn uy lực kiếm trận. Tại đây thời gian 7 năm bên trong, Thanh Dương đem phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện, rất ít quan tâm trong môn phái bên ngoài chuyện phát sinh, cũng cơ hồ không đi bái phỏng qua bằng hữu, thậm chí liền Túy Tiên Hồ cũng rất ít quản lý, bây giờ đột phá tu vi, tạm thời thở dài một hơi, cuối cùng có thời gian. Thời gian 7 năm đi qua, Túy Tiên Hồ bên trong đã xảy ra biến hóa rất lớn, toàn bộ không gian một mảnh xanh ngắt, linh thảo tươi tốt, linh hoa sáng lạ, linh quả cây tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, thị tiểu phong ở hoa gian bay múa, thiết tí linh hầu ở trong ruộng lao động, khắp nơi lộ ra một mảnh sinh cơ. Nơi này linh thảo, linh hoa đại bộ phận đều là ở Thanh Dương đột phá luyện khí thời điểm trùng. Đến bây giờ cũng có thời gian mười mấy năm, trong đó một chút thời kỳ sinh trưởng ngắn đã thu hoạch qua một lần. Những cái kia thời kỳ sinh trưởng tương đối dài, có túy tiên hồ bên trong nước linh tuyển đổ vào, có thị tiểu phong dạng này linh trùng thụ phấn, lại có thiết tí linh hầu chuyên môn chiếu cố, càng là sinh trưởng dị thường tươi tốt, chỉ là từ bọn hắn vẻ ngoài đến xem, tiểu so bên ngoài trên thị trường bán linh dược dược hiệu tốt hơn nhiều. Túy tiên hồ bên trong bắt mắt nhất vẫn là tiểu trì chung quanh quảng trường 4 cây linh vật. Vạn niên hồng dài đến cao cỡ một người, thô to thân cây, từ trên xuống dưới phát ra vô số cành cây nhỏ, khắp cây hoa hồng xa xa thoạt nhìn giống như là một tòa màu đỏ bảo tháp. Những năm này Thanh Dương thu thập vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa luyện chế ra Ích Thọ đan, bất quá đều cho thiết tí linh hầu phục dụng, hiệu quả không lớn, nhưng cũng có nhất định tác dụng. Cây kia cây đào cũng dài đến cao 8 thước, bất quá vẫn chưa từng xuất hiện nở hoa dấu hiệu, chỉ có một cây lá cây, thoạt nhìn xanh ngắt tươi ác. Thanh Dương đã sớm nhìn ra, cái này quả cây đào đẳng cấp rất cao, vô luận là chờ hắn tương lai nở hoa kết trái ngắt lấy quả thực, vẫn là chờ cây đào trưởng thành tại thời điểm chặt đi xuống luyện chế pháp bảo, đều là có rất nhiều tác dụng. Dây cây nho biến hóa cũng không phải rất lớn, chỉ là từ lúc đầu cao 5 thước dài đến cao 8 thước, lá cây cũng nhiều mười mảnh. Quấn quanh ở Thanh Dương làm trên kệ, cố gắng đi lên leo lên. Biến hóa lớn nhất vẫn là cây kia dây hồ lô, sớm tại 7 năm trước, dây hồ lô phía trên liền mở ra hai đóa hoa, bây giờ hoa được đã héo tàn, hoa cái vị trí lại mọc ra một cái màu xanh tiểu hồ lô, chỉ có ngón tay bụng to nhỏ, thoạt nhìn rất là khả quan. Như loại này tiên thiên linh vật, ở toàn bộ tu tiên giới đều rất ít gặp, cái này hồ lô nhất định là bảo vật khó được, chờ hắn trưởng thành, tìm một cái cao minh luyện khí sư, ít nhất cũng có thể luyện chế thành một kiện linh khí. Thời gian 7 năm đi qua, túy tiên hồ bên trong thiết tí linh hầu càng phát giàn mua, có lẽ là bởi vì thường xuyên ăn được kích thọ đan nguyên nhân, thiết tí linh hầu cho dù giàn mua, vẫn còn không có đạt tới thọ nguyên sắp hết trình độ, hẳn là vẫn còn nhiều năm có thể sống. Có lẽ là bởi vì dùng huyết ngọc cao cải biến tư chất nguyên nhân, thiết tí linh hầu mấy năm này tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, rốt cục được như nguyện đạt đến luyện khí viên mãn cảnh giới. Chỉ là hắn thọ nguyên không nhiều tuổi già sức yếu, dựa vào tự thân tiềm lực đột phá không muốn khả năng, chỉ sợ chỉ có mượn nhờ trúc cơ đan. Chỉ là trúc cơ đan quá mức khó được, tiểu liền chính thanh dương đều không có, huống chi là thiết tí linh hầu. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng hắn có thể nhịn đến ngày đó. Thị tiểu phong vương thực lực lại tăng lên một chút, đạt đến trúc cơ 3 tầng trình độ, cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong cũng lần lượt đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Toàn bộ thị tiểu phong tộc đàn đi qua những năm này cũng lớn mạnh hơn không ít, bây giờ số lượng đạt đến hơn 300 con, thậm chí có mấy cái phần lưng xuất hiện tử sắc đường vân, xem ra không bao lâu liền có thể đột phá đến luyện khí cấp bậc. Thị tiểu phong tổ ong so trước đây lớn tầm vài vòng, may mắn mấy năm trước thanh dương liền đem tổ ong chuyển qua một gốc cao lớn linh quả trên cây, bằng không mà nói rượu kia đỉnh liền bị thị tiểu phong triệt để chiếm hết. Quy 1 chương 473, đan thuật đề thăng. Chương 473, đan thuật đề thăng. Thanh dương đan thuật đương nhiên cũng không có rơi xuống, tu luyện sau khi làm ra nhiều nhất chính là luyện đan, những năm này thanh dương phục dụng tụ khí đan, cơ hồ đều là tự mình tự tay luyện chế, trung phẩm chất tốt hơn một chút đều lưu cho tự mình, phẩm chất kém một chút lại thuận tay bán cho người khác. Trải qua mấy năm, Thanh Dương phục dụng đan dược số lượng chừng 3-400 mai, kết quả đến cuối cùng, hắn chẳng những không có ở phương diện này tốn hao linh thạch, ngược lại còn có chút còn lại. Đương nhiên, cái này phải quy công cho hắn đan thuật tăng cao, sớm tại vừa mới đột phá luyện khí kỳ thời điểm, Thanh Dương cũng đã là một vị chuẩn luyện khí đan sư. Luyện chế một viên đan dược vật liệu giá trị cực lớn khoảng là thành phẩm đan dược 1/4 tả hữu, lấy Thanh Dương chuẩn luyện khí đan sư 2 thành tả hữu xác suất thành công, cũng liền miễn cưỡng có thể không lời không lỗ. Nói cách khác, Thanh Dương luyện chế ra tới đan dược giá trị cùng hắn sử dụng toàn bộ vật liệu cộng lại cơ bản tương đương, chỉ là không tính trong đó tốn hao nhân công chi phí. Nhưng là theo Thanh Dương thực lực tăng lên, luyện chế đan dược số lần gia tăng, hắn luyện đan xác suất thành công cũng đang không ngừng gia tăng, từ 2 thành dần dần tăng lên tới 3 thành, lại tăng lên tới tiếp cận 4 thành trình độ. 4 thành xác suất thành công cơ hồ chính là luyện khí tu sĩ mức cực hạn, toàn bộ luyện đan viện bên trong nhiều như vậy luyện khí đan sư, có thể đạt tới cái này xác suất thành công cũng không có bao nhiêu. Đạt tới 3 thành xác suất thành công đan sư, trên cơ bản thì có lợi nhuận, mà 4 thành xác suất thành công, có thể kiếm được lợi nhuận thì càng nhiều. Cho nên mỗi lần Thanh Dương mua sắm một nhóm luyện chế tụ khí đan vật liệu, luyện chế ra tụ khí đan về sau, lưu lại một bộ phận phẩm chất tốt tự mình dùng, đem còn lại đan dược bán cho người khác, sở kiếm được linh thạch vừa vặn mua một nhóm vật liệu, cái này tạo thành một cái tốt tuần hoàn, không tốn tự mình linh thạch, cũng có đầy đủ đan dược có thể phục dụng. Cân nhắc đến tương lai muốn luyện chế trúc cơ đan, nhất định phải trước lúc này đem tự mình đan thuật tăng lên tới trúc cơ đan sư trình độ, luyện chế trúc cơ tu sĩ dùng để tăng cao tu vi đan dược chủ yếu là dưỡng nguyên đan, cho nên Thanh Dương cũng mua sắm một nhóm vật liệu, thử nghiệm tiến hành luyện chế. Kết quả thất bại số lần nhiều, thành công số lần cơ hồ không có. 10 phần vật liệu thường xuyên là liền một viên dưỡng nguyên đan đều luyện chế không ra. Một phần dưỡng nguyên đan vật liệu liền cần 2-3 khối linh thạch, 10 phần vật liệu cần 2-30 khối linh thạch mới có thể mua được, một lần lãng phí nhiều như vậy, nói không đau lòng kia là giả, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, thường xuyên là cách một đoạn thời gian rất dài, cảm thấy trạng thái điều chỉnh không sai biệt lắm, mới có thể thử luyện chế một lần. Mấy năm xuống tới, Thanh Dương lãng phí vật liệu chừng mấy trăm linh thạch, trong đó ngược lại là cũng thành công mấy lần, không sai biệt lắm 10 phần vật liệu có thể thành công luyện ra một viên dưỡng nguyên đan, một thành xác suất thành công xa xa không đạt được trúc cơ đan sư trình độ. Về sau còn cần nhiều hơn ma luyện mới được. Đến mức trúc cơ đan vật liệu, những năm này Thanh Dương lại góp nhặt một chút, bất quá số lượng không phải là rất nhiều, khoảng cách gom góp 10 phần còn rất sớm. Mấy năm gần đây Thanh Dương một mực tại môn phái nội bộ bế quan tu luyện, cũng không có quá đáng thu nhập nơi phát ra, nội viện phúc lợi cùng canh thực viện thu nhập cũng đều bị tốn hao tới để thăng đan thuật phía trên, cũng không có dư thừa tài lực số lớn mua sắm. Trừ phi là gặp loại kia bình thường khó gặp, mà đối với luyện chế trúc cơ đan lại cực kỳ trọng yếu đặc thù vật liệu, Thanh Dương mới có thể nghĩ biện pháp đem hắn mua về, vì thế Thanh Dương còn giá thấp xử lý một chút linh cữu. Còn những cái kia tương đối phổ biến, lại tương đối quý giá vật liệu, cũng chỉ có thể cứ chờ một chút, lúc nào mua đều có thể, chờ tương lai linh thạch đầy đủ lại nói. Liên quan tới Tào Độ hậu nhân chuyện tình, những năm này cũng không có được cái gì đầu mối hữu dụng, Thanh Dương cũng ra mặt nghe qua, chỉ là niên đại quá xa xưa, rất nhiều chuyện sớm đã bị quên lãng, cũng là có người nhớ kỹ Thanh Phong Điện đã từng có cái Phùng Yên, chỉ là về sau đi nơi nào cũng không có người hiểu rõ. Thanh Dương cẩn thận tính toán qua, tiên môn đệ tử tới nhất định tuổi tác còn chưa đột phá, trên cơ bản đều sẽ tự tìm lối ra. Mà tự tìm lối ra, chỗ coi như so giá nhiều, có thể là tìm linh khí sung túc địa phương xây nhà mà ở tiếp tục tu luyện, có khả năng rời đi Cửu Châu đại lục tìm kiếm cơ duyên, có khả năng ẩn cư lại an độ quãng đời còn lại, cũng có khả năng đi cái khác tán tu đại thành sinh hoạt. Bất quá tổng hợp, lựa chọn phía trước ba đầu đều không phải là rất nhiều, bởi vì tu sĩ đã thành thói quen cùng tu sĩ liên hệ. Tự mình một người làm chuyện gì đều quá phiền phức, mua cái đan dược cũng không địa phương đi, mà tán tu đại thành chính là bọn họ hắn lựa chọn tốt nhất, an toàn lại thuận tiện. Thanh Dương bằng hữu Điền Sinh Tài chính là cái này lựa chọn, 3 năm trước đây, Điền Sinh Tài rốt cục đột phá đến luyện khí tứ tầng, bất quá hắn niên kỷ cũng đã hơn 50 tuổi. Cho dù vẫn không có đạt tới môn phái đối ngoại viện đệ tử tuổi tác hạn chế, bất quá Điền Sinh Tài cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý gì, cũng không biết làm sao lại cùng cái kia tạp dịch viện Tang Thanh Lam câu lên, thế là hai người từ bỏ Thanh Phong Điện đệ tử thân phận, kết bạn hồi Ung Châu đổ giao. thành sống qua đi. Lúc trước bái nhập môn phái, lựa chọn là một hy vọng, nếu như tư chất đủ cao, hoặc là số phận thật tốt, vượt qua ngưỡng cửa kia liền sẽ nhất phi trùng thiên, mà không có nhảy tới cũng chỉ có thể ảm đạm rút đi. Điền Sinh Tài lúc trước bái nhập Thanh Phong Điện lúc tuổi tác đã tới cực hạn, tư chất bình thường, số phận lại không tốt, cuối cùng xuất hiện kết quả này cũng là rất bình thường. Bất quá lấy Điền Sinh Tài cùng Tăng Thanh Lam thực lực, trở lại Đồ Giao Thành về sau, cho dù không có quá lớn hành động, vậy dựng lên một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc vẫn là có thể. Về sau nhiều sinh mấy có tư chất hậu đại, về sau đối bọn hắn nhiều hơn bồi dưỡng, từ từ liền có thể ở Đồ Giao Thành bên trong đứng vững gót chân, đợi một thời gian, trở thành Ngọc Linh Thành Lương gia như thế gia tộc cũng không phải không có khả năng. Cái kia Phùng Yên đi tán tu đại thành khả năng hẳn là rất lớn, bất quá toàn bộ Cửu Châu đại lục tán tu đại thành cũng rất nhiều, mà lại phân bố ở từng cái địa phương, khoảng cách đều là lấy vạn dặm kế, cần tốn hao to lớn tinh lực mới có thể thăm dò được. Cho dù đáp ứng ban đầu tạo độ, cũng cầm hắn cho chỗ tốt, cũng không thể bởi vì chuyện này tiểu chậm trễ tự mình tu luyện, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chính suy nghĩ, Thanh Dương bỗng nhiên cũng cảm giác được tự mình bên ngoài viện trận pháp truyền đến một cơn chấn động, dường như có người tìm đến mình, thế là Thanh Dương đứng dậy đi tới ngoài cửa. Tìm đến Thanh Dương chính là Trần Tất Vượng, bây giờ hắn cũng là Thanh Phong Điện nội viện đệ tử, đồng thời tu vi đã đến đạt luyện khí 8 tầng cảnh giới. Lúc trước loạn ma cốc thí luyện, Trần Tất Vượng thành tích cũng không khá lắm, chỉ lấy được giá trị hơn 200 linh thạch đồ vật, trừ đi cần nộp lên môn phái, hắn cuối cùng cái thu được 200 gia mặt linh thạch. Lúc trước vì đạt được viên kia tầm ma lệnh, Trần Tất Vượng cho Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn mỗi người 300 khối linh thạch, hơn 200 linh thạch thu hoạch cùng lúc trước nỗ lực quá không tương xứng, bất quá ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, Trần Tất Vượng tu vi cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, trực tiếp ở loạn ma cốc bên trong đã đột phá tới luyện khí 6 tầng. Tu vi tăng lên là linh thạch đều mua không được, cũng không tính quá lô vốn. Quy 1 chương 474, cưỡng chế nhiệm vụ. Chương 474, cưỡng chế nhiệm vụ. Từ loạn ma cốc trở về sau chỉ dùng thời gian 2 năm, Trần Tất Vượng tiểu thuận lợi đột phá đến luyện khí 7 tầng, đồng thời tấn cấp tới Thanh Phong Điện nội viện, bây giờ lại là 5 năm trôi qua, Trần Tất Vượng tu vi đã sớm đột phá luyện khí 8 tầng, so Thanh Dương tu vi còn cao hơn không ít. Đến mức Thanh Dương một vị bằng hữu khác Lô Định Sơn, chiếm được Trần Tất Vượng đưa cho 300 linh thạch, những năm này tu luyện cũng không thiếu đan dược, Thanh Dương luyện chế tụ khí đan có rất lớn một bộ phận đều làm lợi bán cho Lô Định Sơn. Cho nên Lỗ Định Sơn tu vi cũng không có bị Thanh Dương rơi xuống quá nhiều, mấy tháng trước Thanh Dương đã từng đi ngoại viện đi tìm hắn một lần, khi đó tu vi của hắn đã đến luyện khí 6 tầng viên mãn, gần nhất vẫn đang làm đột phá chuẩn bị, đoán chừng không bao lâu liền có thể tại nội viện nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Thanh Dương ra tới, khí tức dường như cũng như trước kia có khác biệt lớn, Trần Tất Vượng không khỏi chính là sức sở, lập tức mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói: "Luyện khí 8 tầng, Thanh Dương sư đệ lại đột phá. Lúc này mới thời gian mấy năm, tu vi của ngươi tựu bắt kịp ta rồi." 9 năm trước bọn hắn cùng đi Ung Châu thời điểm, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tu vi còn chỉ có luyện khí 3 tầng, mà Trần Tất Vượng đã là luyện khí 5 tầng, kém hắn dòng giá 2 tầng tu vi, lúc này mới đã qua thời gian 9 năm, đã bị Thanh Dương cho đuổi kịp, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Trần Tất Vượng thậm chí có chút tối tự may mắn lúc ấy cùng đi tham gia loạn ma cốc thí luyện, ở loạn ma cốc trong đột phá đến luyện khí 6 tầng, bằng không mà nói tu vi của mình chẳng phải là sẽ bị Thanh Dương cho triệt để bỏ lại đằng sau. Bây giờ tuổi của hắn đã hơn 50 tuổi, tại nội viện Đông Đảo đệ tử bên trong không tính đặc biệt lớn, nếu là vận khí đủ tốt, vẫn còn đột phá đến trúc cơ kỳ cơ hội. Thanh Dương cười nói, chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, sao có thể cùng Trần sư huynh so sánh, ngươi hơn 1 năm trước đã đột phá tới luyện khí 8 tầng, hiện tại chỉ sợ đều tiếp cận luyện khí tầng 9 đi. Ta khoảng cách luyện khí tầng 9 còn rất sớm đây. Trần Tất Vượng khiêm tốn nói. Thấy Thanh Dương nhắc tới mình tu vi, Trần Tất Vượng cũng là mặt có đắc ý sắc, bất kể nói thế nào, tu vi của hắn vẫn là so Thanh Dương cao hơn một chút, ở 2 năm về sau nội viện thi đấu bên trong nhất định lại hơi chiếm ưu thế. Thanh Dương đem Trần Tất Vượng để vào phòng khách, Song Vương ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, "Trần sư huynh tìm ta chuyện gì?" Trần Tất Vượng nói, "Ta mới vừa ở làm việc đại điện tiếp một cái nội viện nhiệm vụ, gần nhất liền chuẩn bị xuất phát, không biết Thanh Dương sư đệ có thể nguyện cùng đi." Thanh Dương lắc đầu, nói, "2 năm về sau chính là nội viện thi đấu, ta chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn lực tăng cao tu vi, dù là cuối cùng tu vi bất lực tăng lên tới luyện khí tầng 9, nhưng là nhiều một phần thực lực tiểu nhiều một phần nắm chắc, cho nên gần đây không có ý định đi đón nội viện nhiệm vụ." Nghe Thanh Dương lời này, Trần Tất Vượng không khỏi cảm khái nói, "Thanh Dương sư đệ thật đúng là cố gắng, sớm như vậy liền bắt đầu cân nhắc trúc cơ đan chuyện tình. Sư huynh ta là mặc cảm a nội viện thi đấu cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, đừng nhìn ta hiện tại đã là luyện khí 8 tầng, đối với lần này thi đấu cũng là không có một chút chắc chắn nào, mục tiêu của ta là 12 năm về sau, đến lúc đó tu vi của ta nhất định tăng lên tới luyện khí viên mãn, cấp bậc trúc cơ đan có nắm chắc hơn một chút." Không phải là Trần Tất Vượng không có lòng tin, mà là bởi vì nội viện thi đấu độ khó quá cao, lấy trước mắt hắn tu vi, tại nội viện hơn ngàn đệ tử bên trong, chỉ có thể xếp tại trung đẳng chết xuống dưới trình độ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch được trúc cơ đan khả năng. Chỉ có chờ khi đến một giới, tu vi của mình tăng lên tới luyện khí viên mãn, cũng chịu đi rồi những cái kia thực lực cường đại đệ tử, mới có hy vọng. Đương nhiên, từ tuổi tác bên trên nhìn, tiếp qua 12 năm, Trần Tất Vượng cũng có hơn 60 tiếp cận 70 tuổi, vậy cơ hội là hắn sau cùng một cơ hội, xem như không thành công thì thành nhân. Thanh Dương đã từng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là thời gian 12 năm quá dài, Thanh Dương đợi không được. Mà lại ai cũng không dám cam đoan, tới lần tiếp theo tiểu nhất định có thể đoạt được trúc cơ đan, vạn nhất lại có sai lầm, chẳng phải là lại phải đợi trên 10 năm. Tự mình tuổi tác bên trên ưu thế liền sẽ một chút xíu đánh mất, 10 năm phục 10 năm, 10 năm sao mà nhiều, thời gian chính là như vậy phí thời gian đi qua. Cho nên vô luận như thế nào, Thanh Dương đều quyết định phải liều mạng một cái, cho dù là không thành công, cũng vì lần tiếp theo tích lũy một chút kinh nghiệm, về sau gặp lại nội môn thi đấu thời điểm cũng càng có nắm chắc một chút. Thanh Dương không nói gì, bất quá Trần Tất Vượng nhìn hắn thần sắc liền biết, Thanh Dương trong lòng là làm sao cân nhắc, chính hắn không phải là không như vậy cân nhắc. Chỉ là thực lực ở nơi đó bày biện, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, hơi trầm mặc một hồi, Trần Tất Vượng lại nói, Thanh Dương sư đệ hẳn còn chưa biết đi, nội viện chủ sự Thanh Minh tán nhân đoạn thời gian trước vừa ban bố một cái mệnh lệnh, thi đấu trước đó 3 năm này bên trong phàm là không có làm qua nội viện nhiệm vụ, không cho phép tham gia lần này nội viện thi đấu, bằng không mà nói ta cũng sẽ không tại đây khẩn yếu quan đầu đi ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ là các viện đệ tử quá đáng kiếm lấy linh thạch chủ yếu đường tắt, từng cái bộ viện đều sẽ căn cứ trong nội viện đệ tử thực lực cùng năng lực, tuyên bố đại lượng nhiệm vụ cung cấp bọn hắn lựa chọn, nhưng là có làm hay không toàn bằng tự nguyện, môn phái sẽ không cưỡng chế tính yêu cầu, cho nên cũng không phải là các đệ tử đều sẽ đi đón lấy nhiệm vụ. Tỷ như Thanh Dương dạng này, bình thường không thiếu linh thạch, lại hoặc là giống Tần Như Yên, Âu Dương Kính như thế, có thâm hậu gia tộc bối cảnh ủng hộ, liền không có tất yếu vì điểm này linh thạch mà lãng phí thời gian. Thanh Dương tấn cấp nội viện đã dòng dã 7 năm, chưa bao giờ đi đón qua nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này nội viện vậy mà phá vỡ cái quy củ này, ngược lại để người bất ngờ. Lại đang làm gì vậy? Thanh Dương nghi ngờ nói. Trần Tất Vượng thở dài một hơi, nói, còn không phải bởi vì gần nhất không yên ổn. Chúng ta Cửu Châu đại lục bên trên bỗng nhiên tụ toát ra rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, toàn bộ tu tiên giới dường như cũng tới thời buổi rối loạn, sự tình các loại liên tiếp phát sinh. Mà hết lần này tới lần khác nội viện thi đấu sắp tới gần, rất nhiều đệ tử đều đem tinh lực đầu nhập vào thi đấu chuẩn bị bên trong, có rất ít người đi đón lấy nhiệm vụ, cho nên tạo thành số lớn nội viện nhiệm vụ đọc lại, chủ sự Thanh Minh tán nhân mới không thể không hạ cái mệnh lệnh này. Nội viện thi đấu sắp bắt đầu, tạo thành nội viện nhiệm vụ đọc lại, cái này Thanh Dương có thể lý giải, mỗi lần nội viện thi đấu tới gần đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Các viện nhiệm vụ đều theo tình hình thực tế lực phân chia, nội viện nhiệm vụ đồng dạng chỉ thích hợp nội viện đệ tử tới làm, bởi vì ngoại viện cùng tạp dịch viện đệ tử thực lực quá thấp tiếp không được, dễ dàng tạo thành đại lượng tổn thương, mà chúc cơ tu sĩ tới làm thủ lao thấp không nói, còn có chút đại tài tiểu dụng, không ai chia sẻ cũng chỉ có thể tạo thành nhiệm vụ đọc lại. Bất quá trước đây cho dù là nhiệm vụ đọc lại, cũng không có cưỡng chế mọi người nhất định phải tiếp, bởi vì thi đấu qua đi các đệ tử rảnh rỗi, những nhiệm vụ này liền sẽ dần dần giảm bớt. Thanh Dương những năm này một mực tại bế quan tu luyện, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cũng rất ít hỏi đến chuyện ngoại giới, hẳn là ngoại giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, đến mức Thanh Minh tán nhân đều không thể không cưỡng chế mọi người làm nhiệm vụ. Quy 1 chương 475, thời buổi rối loạn. Chương 475, thời buổi rối loạn. Thanh Dương cau mày nói, thời buổi rối loạn, là tu tiên giới đại loạn sao? Trần Tất Thịnh nói, dù chưa đại loạn, nhưng cũng không sai biệt lắm. 7 năm trước, loạn ma cốc thí luyện kết thúc, cỡ trung tiên môn Bách Thảo Tông ở trở về trên đường gặp bất trắc, 3 vị trúc cơ tu sĩ cùng hơn 10 vị thí luyện đệ tử toàn bộ mất mạng. 4 năm trước, Ký Châu Vui An phủ trưởng rừng huyện bị người đổ thành, cả huyện thành mấy vạn nhân khẩu chết oan chết uổng. 2 năm trước, Đồ Giao thành phủ cận yêu thú bạo động vây thành, vì giải quyết lần này, nguy cơ Đồ Giao thành tử thương tu sĩ vượt qua ngàn người. 1 năm trước, cỡ nhỏ tiên môn tìm linh cát, xảy ra chuyện, trong vòng một đêm mấy ngàn tu sĩ mất tích, đến nay không có bất kỳ cái gì manh mối. Những chuyện này trước đây cũng có phát sinh, nhưng đều là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm ngẫu nhiên mới có như vậy một lần, bây giờ nhiều như vậy làm cho người kinh hãi chuyện tình ở trong vòng mấy năm liên tiếp xuất hiện, chẳng phải là muốn đại loạn điểm báo. Thanh Dương mặc dù rất ít hỏi đến thế sự, không thế nào cùng với hắn tu sĩ tiếp xúc, nhưng là đối Trần Tất Thịnh nói những chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, chỉ là chưa từng có đem bọn hắn đặt chung một chỗ cân nhắc thôi. Bây giờ nghe Trần Tất Thịnh tiểu nói này, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, những chuyện này phát sinh quá thường xuyên điểm, thấy thế nào đều có chủng gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Thanh Dương gật gật đầu, nói, nếu như thư thái tán nhân thật truyền đạt mệnh lệnh như vậy, bất tuân chiếu chấp hành là không thể nào, không biết Trần sư huynh tiếp nhiệm vụ gì. Trần Tất Thịnh nói, Nam Châu cảnh nội trong bệnh kinh phong sơn phụ cận phát hiện hư hư thực thực cỡ lớn mỏ linh thạch, 7 đại tiên môn nhận được tin tức về sau, đều phái đệ tử tiến đến thăm dò, chúng ta Thanh Phong Điện cũng không ngoại lệ, ta tiếp nhiệm vụ chính là đi bệnh kinh phong sơn phục dịch 1 năm, thời gian không tính là quá lâu, trở về sau tham gia nội viện thi đấu, còn có thể có kém không nhiều 1 năm thời gian chuẩn bị. Thanh Phong Điện luyện khí trở lên tu sĩ gần vạn, hàng năm chỉ là các loại phúc lợi đãi ngộ cần hơn 10 vạn linh thạch, cho dù môn phái nội bộ canh thực viện, luyện đan viện, luyện khí viện chờ nhiều ít cũng có một chút sản xuất, nhưng là khoảng cách hàng năm hơn 10 vạn nhu cầu vẫn còn to lớn lỗ hổng, cho nên Thanh Phong Điện còn có một số cái khác linh thạch nơi phát ra. Một là cỡ trung tiểu tiên môn cùng từng cái tán tu đại thành tiên cống, 7 đại tiên môn làm toàn bộ Cửu Châu đại lục đứng đầu nhất lực lượng, có tư cách này, cũng hẳn là đãi ngộ này. Thứ hai là thông qua tiên môn ở các nơi sản nghiệp kiếm lấy linh thạch, bao quát linh điền, quặng mỏ, điểm phô chờ một chút, tỉ như Ngọc Linh Sơn, Ngọc Linh Lộ mỏ. Lúc trước tốt một chút đều bị 7 đại tiên môn khống chế, chỉ là về sau linh quáng khô kiệt, sản xuất càng ngày càng ít, 7 đại tiên môn dần dần từ bỏ, cuối cùng mới tiện nghi ngọc linh thành những tán tu kia thế ra. Mỏ linh thạch ở tất cả linh quáng bên trong là nhất là quý hiếm, bởi vì linh thạch ở tu tiên giới có thể coi như tiền tệ sử dụng, cho nên tiên môn phát hiện mỏ linh thạch thì tương đương với trong thế tục người bình thường tìm được mỏ vàng đồng dạng trọng yếu, đừng nói là hư hư thực thực cỡ lớn mỏ linh thạch, liền xem như cỡ trung, thậm chí là cỡ nhỏ mỏ linh thạch, từng cái tiên môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe Trần Tất Thịnh tiểu nói này, Thanh Dương cũng là muốn đi xem. Cái này hư hư thực thực cỡ lớn mỏ linh thạch đến tuột cùng như thế nào? Thanh Dương thu thập trúc cơ đan vật liệu, bây giờ còn không kém ít linh thạch, nói không chừng có thể nhân cơ hội này lộng điểm đồ tốt, vừa vặn tự mình gần nhất vừa mới đột phá, ra lịch luyện một đoạn thời gian cũng là tốt. Đương nhiên, nhiệm vụ như vậy cạnh tranh kịch liệt, tính nguy hiểm nhất định cũng tương đối cao, bất quá lấy Thanh Dương năng lực, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thanh Dương hỏi, nhiệm vụ này cần nhiều người sao? Hiện tại báo danh có kịp hay không? Nghe được Thanh Dương tâm động, Trần Tất Thịnh cười nói, nhất định tới kịp, bởi vì cái này nhiệm vụ muốn hao phí thời gian hơn 1 năm. Mà đại bộ phận nội viện đệ tử đều hy vọng lựa chọn tận lực tiết kiệm thời gian nhiệm vụ, tốt mau chóng gấp trở về chuẩn bị nội viện thi đấu, cho nên còn không có mấy người nhận nhiệm vụ này. Thanh Dương cùng người khác khác biệt, hắn mục đích cũng không phải là vì làm nhiệm vụ, cũng không phải vì kiếm lấy nhiệm vụ tiêu xuất điểm này linh thạch. Những nhiệm vụ khác cho dù tiết kiệm thời gian, nhưng là thu hoạch quá nhỏ, cùng hắn chuẩn bị trúc cơ đan tài liệu to lớn lỗ hổng chắc là hạt cát trong sa mạc, mà Trần Tất Thịnh nhiệm vụ này, cho dù lãng phí thời gian, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn cũng nhiều, chính hợp Thanh Dương tâm ý. Đã quyết định đi, Thanh Dương cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp đi theo Trần Tất Thịnh cùng đi tới nội viện làm việc đại điện. Nơi này so bình thường náo nhiệt rất nhiều, không nội dung viện đệ tử đều đang nghị luận thư thái tán nhân gần đây ban bố mệnh lệnh, xem ra Trần Tất Thịnh nói đều là thật. Theo Trần Tất Thịnh chỉ điểm, Thanh Dương tại nhiệm vụ cột bên trong tìm được bệnh kinh phong sơn phục dịch 1 năm nhiệm vụ, phía trên giới thiệu cùng Trần Tất Thịnh nói không sai biệt lắm, tổng cộng cần 15 tên nội viện đệ tử, bởi vì trường kỳ trú ngoại, thù lao cũng không thấp, 1 năm có 20 khối linh thạch. Có lẽ là bởi vì thư thái tán nhân ban bố mệnh lệnh có tác dụng, chờ đến Thanh Dương đi đón nhiệm vụ này thời điểm, 15 người danh ngạch đã báo không sai biệt lắm, Thanh Dương là cái cuối cùng. Chờ Thanh Dương báo xong danh, cái kia phụ trách nhiệm vụ đăng ký vị kia trúc cơ kỳ sư thúc gặp người số đủ rồi, thế là trực tiếp nói cho bọn hắn, để cho hai người sau khi trở về trước làm chuẩn bị, 3 ngày sau đó lại đến nhiệm vụ đại điện tập hợp, sau đó cùng mọi người cùng nhau xuất phát đi hướng Nam Châu bệnh kinh phong sơn. 3 ngày thời gian chuẩn bị coi như sung túc, Thanh Dương đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị, tiếp hảo nhiệm vụ, hắn cùng Trần Tất Thịnh cùng đi lội trong môn phường thị, mua sắm một nhóm tu sĩ thường dùng vật tư, tỉ như đan dược chữa thương, khôi phục chân khí đan dược, phụ trợ chút. Đến mức cái khác sinh hoạt vật tư, cũng vô dụng chuyên môn chuẩn bị, đói bụng phục dụng một khóa tích cốc đan liền quản rất nhiều ngày, trời tối ngủ ngoài trời dã ngoại cũng không phải vấn đề. Từ khi đột phá luyện khí kỳ về sau, túy tiên hồ không gian tăng nhiều, Thanh Dương liền tại bên trong mở ra rất lớn một khối linh điền, chuyên môn dùng để trồng linh cốc thời kỳ sinh trưởng chỉ có vài chục năm, ở thiết tí linh hầu tỉ mỉ chăm sóc dưới, 2 năm trước thu hoạch rất lớn một nhóm linh cốc, chút ít giữ lại tự mình ăn được, đại bộ phận lại đều bị Thanh Dương luyện chế thành tích cốc đan. Tu vi càng cao, tu luyện nhiệm vụ càng nặng, Thanh Dương cũng càng cảm thấy một chút việc vặt vãnh chậm trễ thời gian, tỉ như nấu cơm ăn cơm, tỉ như bài xuất thể nội tạp chất, cho nên những năm này Thanh Dương rất ít lại vì những sự tình này lãng phí thời gian, cũng từ từ dưỡng thành tích cốc thói quen, đói bụng thời điểm tiểu phục dụng tích cốc đan, chỉ có bỗng nhiên lên hào hứng, hay là nhàn rỗi vô sự thời điểm, mới có thể động thủ làm một điểm. Mua sắm xong thứ cần thiết về sau, Thanh Dương lại đi một chuyến canh thực viện, đem tự mình tiếp nhiệm vụ cần xuất khí một chuyến sự tình nói cho Thái sư huynh, sau đó tiểu quay trở về tiểu viện của mình. 3 ngày thời gian nháy mắt liền tới, sáng sớm Trần Tất Thịnh tìm lại, Thanh Dương từ lâu thu thập xong, sau đó hai người tiểu cùng đi ra môn, đến nội viện làm việc đại điện cùng những người khác tụ họp. Cũng không lâu lắm, tiếp nhiệm vụ này 15 người liền đến đủ, ngoại trừ Thanh Dương cùng Trần Tất Thịnh, còn lại 13 người bên trong lại có 4 đều là Thanh Dương nhận biết. Quy 1 chương 476, Kinh Phong Sơn. Chương 476, Kinh Phong Sơn. Theo Thanh Dương thêm vào Thanh Phong Điện thời gian càng dài, đã từng quen biết người càng đến càng nhiều, đương nhiên người hắn quen biết cùng người biết hắn cũng liền càng ngày càng nhiều. Cũng chính là Thanh Dương tính cách tương đối là ít nổi danh, bình thường không thế nào cùng với các đệ tử của hắn liên hệ, cho nên nhận biết còn không tính nhiều. Thanh Phong Điện nội viện tổng cộng cũng liền ngàn người ra mặt, nếu là loại kia tương đối sinh động, hay là tiến nhập nội viện thời gian dài đệ tử, nhận biết trong đó hơn phân nửa cũng có thể. Cái thứ nhất gọi là Phương Vân Sơn, lúc trước Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn bọn hắn bái nhập Thanh Phong Điện, và ở tiếp khách viện thời điểm chỉ thấy qua cái này Phương Vân Sơn, nghe nói là 81 điểm tiềm chất thiên linh căn, chỉ là bởi vì một lần kia có cái tư chất cao hơn đồng nhan, mới lộ ra không quá nổi danh. Bây giờ 18 năm đi qua, lúc trước hăng hái tuổi trẻ công tử ca biến thành một cái phúc hậu trung nhân nhân, trong mắt nhiều hơn mấy phần sự cố cùng chân tru, trên mặt mang theo mấy phần thế sự cùng gian nan vất vả. Còn tu vi của hắn, cùng Trần Tất Vượng cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, cũng là luyện khí 8 tầng. Bất quá Thanh Dương nhớ kỹ Phương Vân Sơn, cái kia Phương Vân Sơn cũng không nhớ kỹ Thanh Dương, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, cái này Phương Vân Sơn có được thiên linh căn, bị đông đảo đệ tử xuống lại, chính là hăng hái thời điểm, làm sao có thể chú ý tới Thanh Dương cái này vô danh tiểu tốt. Một cái khác là Âu Dương Kính, tiểu tử này nghe nói là Thanh Phong Điện một vị họ Âu Dương Kim đan trưởng lão dòng chính hậu bối, bây giờ cũng là luyện khí 8 tầng tu vi. Thanh Dương không thiếu linh thạch cùng đan dược, đồng thời dựa vào đại lượng linh hoa phấn, linh hoa mật, vô số linh tiểu phụ trợ mới có tu vi hiện tại, không nghĩ tới lại bị cái này Âu Dương Kính nhẹ nhõm đuổi kịp, quả nhiên là bối cảnh cường đại. Thanh Dương ở Loạn Ma Cốc thí luyện đại xuất danh tiếng, Âu Dương Kính đương nhiên cũng nhớ kỹ Thanh Dương, cho nên lần nữa nhìn thấy ở độ tuổi này cùng tự mình không sai biệt lắm, tu vi cũng cùng tự mình tương xứng Thanh Dương thời điểm, Âu Dương Kính cũng là có chút ngoài ý muốn, chỉ là thận trọng lấy cũng không có chào hỏi. Sau lưng Âu Dương Kính đứng đấy vẫn là cái kia Dương Mộc Tâm, lúc trước Dương Mộc Tâm được ăn cả ngã về không tham gia Loạn Ma Cốc thí luyện, không nghĩ tới từ Loạn Ma Cốc sau khi đi ra tại chỗ đã đột phá, bây giờ lại là 7 năm trôi qua, Dương Mộc Tâm tu vi càng là đột phá đến luyện khí tầng 9. Dương Mộc Tâm dường như cũng quyết định Âu Dương Kính cái này núi dựa lớn, những năm này một mực đi theo làm tùy tùng đi theo Âu Dương Kính bên người. Bất quá hắn niên kỷ lục tuần có thừa, tại nội viện đệ tử bên trong cũng thuộc về tuổi nhân sĩ, nếu như lần này nội viện thi đấu không thể bắt được cơ hội, đời này chỉ sợ đột phá vô vọng. Một cái khác là rất lệnh Thanh Dương cảm thấy ngoài ý muốn, lại là lúc trước tiếp đại Thanh Dương tiến vào Thanh Phong Điện Lý Sinh Ba, lúc trước Thanh Dương kém chút bỏ lỡ khấu tiên đại hội, vẫn là dựa vào từ U Minh chân nhân nơi nào có được một kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc hộ giáp lấy lòng Lý Sinh Ba, mới thu được cơ hội, về sau giữa hai người tiểu làm sao liên lạc qua, không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp mặt. Ban đầu ở Ngọc Linh Thành lúc, Lý Sinh Ba là cái luyện khí trung kỳ trung nhân nhân, bây giờ 18 năm đi qua, Lý Sinh Ba tu vi tới luyện khí viên mãn, bất quá hắn tuổi tác cũng tiếp cận 60 tuổi, so Dương Mộc Tâm tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ở bọn hắn cái này một đội người trong, Âu Dương Kính cùng Thanh Dương đều thuộc về không thiếu linh thạch người, Lý Sinh Ba thuộc về cần toàn lực chuẩn bị nội viện thi đấu người, cũng đều là bởi vì thành tâm tán nhân gần nhất ban bố mệnh lệnh, không có cách nào mới ra ngoài tiếp cái này nội viện nhiệm vụ. Nhìn thấy Thanh Dương, Lý Sinh Ba có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi là Thanh Dương sư đệ? Tu vi của ngươi là luyện khí 8 tầng. Hơn 10 năm không thấy, vậy mà đều nhanh bắt kịp ta rồi." Lý Sinh Ba trong lời nói mang theo một cố vị chua, bất quá cái này rất bình thường, trơ mắt nhìn lúc trước tự mình tiếp vào môn phái hậu bối tiểu tử, tu vi phương diện vậy mà nhanh đuổi kịp tự mình, người nào đều sẽ trong lòng cảm giác khó chịu, nhất là tự mình tuổi gần lục tuần, mà trước mắt tiểu tử này lại tuổi trẻ quá phận. Cái này Lý Sinh Ba mặc dù là thu lễ, vậy nhiều ít cũng coi là đối với mình có ân, Thanh Dương vội vàng nói: "Lý sư huynh hữu lễ, lúc trước may mắn mà có sư huynh chiếu cố, ta mới có thể thuận lợi bái nhập Thanh Phong Điện, những năm này một mực khổ vì tu luyện, chưa thể đăng môn bái phỏng, xin hãy tha lỗi." Cái kia Lý Sinh Ba Thanh Dương cái này lời khách sáo rất là hài lòng. Cười cười, nói: "Vì nội môn thi đấu, ta mấy năm gần đây cũng một mực tại bế quan khổ tu, không biết Thanh Dương sư đệ vậy mà cũng là nội viện đệ tử, thật là khiến người kinh ngạc, hai chúng ta cũng coi như hữu duyên, về sau hẳn là nhiều đi vòng một chút." Lý Sinh Ba 10 năm trước đó tiểu tấn thăng đến nội viện, chính bắt kịp lần trước nội viện thi đấu, bởi vì tu vi quá thấp, tham gia về sau vòng thứ nhất đã bị đào thải. Lần này nội viện thi đấu với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ thất thoát nào, cho nên một mực tại bế quan khổ tu. Một khi bỏ qua lần này liền muốn đợi thêm 10 năm, khi đó Lý Sinh Ba niên kỷ tiếp cận 70, dựa theo môn phái đối các viện đệ tử tuổi trẻ bất thành văn hạn chế, có thể hay không tham gia nội viện thi đấu đều là chưa biết, liền xem như có thể có được chút cơ đan, đột phá tỷ lệ cũng biết bởi vì tuổi tác quá lớn mà giảm nhỏ, vạn nhất đột phá thất bại, đời này chẳng phải là triệt để xong đời. Còn lại 9 người bên trong, luyện khí tầng 9 vẫn còn 2 cái, luyện khí 8 tầng 2 cái, luyện khí 7 tầng 5, chỉ là lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc, cũng không có người lại chào hỏi. Mọi người tại đây thực lực cao nhất chính là Lý Sinh Ba, lần này đi hướng Kinh Phong Sơn tự nhiên là từ hắn dẫn đội, cùng Thanh Dương hơi hàn huyên vài câu, thấy 15 người toàn bộ đến đông đủ, thế là mang theo mọi người cùng nhau ra Thanh Phong Điện tiên môn, hướng phía Nam Châu Kinh Phong Sơn hướng đi mà đi. Nam Châu ở Trung Châu cùng Lương Châu mặt phía nam, khoảng cách Thanh Phong Điện ước chừng có hơn 1 vạn dặm, cũng không tính rất xa, lấy bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ tu sĩ cấp trình, không sai biệt lắm 1 tháng nhiều một chút là đủ rồi. Lý Sinh Ba mang theo những người khác, một đường ngày đi đêm nghỉ, rất nhanh liền tới Nam Châu Kinh Phong Sơn địa giới. Cái kia Âu Dương Kính mặc dù là tu sĩ kim đan dòng chính hậu bối, nhưng không có Tần Như Yên như thế yếu ớt, trên đường đi cùng mọi người, cũng là ăn gió nằm sương, không có chút nào đặc thù, ngược lại để ở đây không ít người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lại sau một ngày, mọi người rốt cục đi tới lần này mục đích, Nam Châu Kinh Phong Sơn dưới chân một cái tên là Khang Gia Trang viên địa phương, gặp ở giao lộ nên tiếp bọn hắn Khang Trang chủ. Khang Trang chủ đã từng làm qua một đoạn thời gian Thanh Phong Điện đệ tử, chỉ là về sau lớn tuổi, không có đột phá hy vọng, lúc này mới khắc mưu lối ra, trở lại quê quán phủ cận xây như vậy một tòa trang viên dưỡng lao. Khang Trang chủ mặc dù cách Thanh Phong Điện, lại cùng môn phái bên trong rất có liên hệ, lần này chuyện tình kỳ thực chính là Khang Trang chủ chiếm được tin tức về sau báo đến Thanh Phong Điện, cũng coi là vì môn phái lập xuống không nhỏ công lao, nếu như tương lai thật tìm được mỏ linh thạch, đoán chừng môn phái cho khen thưởng sẽ không thiếu. Khang Trang chủ là cái qua tuổi bát tuần lão giả, tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng, bởi vì là tu sĩ nguyên nhân, cũng là không phải là đặc biệt trông có vẻ già. Nhìn thấy mọi người, hơi hàn huyên vài câu, cái kia Khang Trang chủ nói: "Chư vị sư huynh, sư thúc ở trong nhà của ta chờ đã lâu, mời đi theo ta." Quy 1 chương 477, Khang Trang chủ. Chương 477, Khang Trang chủ. Ở bọn hắn đến trước đó, Thanh Phong Điện đã phái ra 3 vị trúc cơ kỳ tu sĩ tìm hiểu tin tức, ở xác nhận sự tình là thật về sau, mới từ nội viện ban bố nhiệm vụ. Khang Trang chủ mang theo đám người bọn họ mặc trạch qua viện, đi tới một chỗ tiếp khách đại điện bên trong, sau khi đi vào, quả nhiên liền gặp được 3 vị Thanh Phong Điện trúc cơ tu sĩ. Ở giữa ngồi ở cao vị bên trên, là Thanh Phong Điện Linh Khoáng Viện chủ sự Thanh Viễn Tán Nhân, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Linh Khoáng Viện chủ phụ trách Thanh Phong Điện trong ngoài tất cả linh khoáng tài nguyên, hai người khác cũng đều là Linh Khoáng Viện quản sự, trong đó một vị sư thúc họ Lương, một vị khác lại là đã từng chấn giữ Sơn môn Chu Niệm Vũ Chu sư huynh, bất quá 18 năm đi qua, lúc trước luyện khí hậu kỳ Chu sư huynh hiện tại đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trở thành bọn hắn Chu sư thúc. Lý Sinh Ba mang theo đám người trước hướng vài vị sư thúc gặp lễ, sau đó đợi mọi người trong đại điện vào chỗ, cái kia Linh Khoáng Viện chủ sự Thanh Viễn Tán Nhân mở miệng nói: "Chư vị đường xa mà đến một đường vất vả, vốn định chờ các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày lại nói chính sự, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, đành phải trước tiên đem các ngươi tìm tới." Đều hiểu cái này lời khách sáo, Lý Sinh Ba vội vàng đại biểu mọi người nói: "Sư thúc khách khí, đang ngồi đều là tu sĩ, điểm ấy vất vả đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không tính là gì, huống chi mọi người tới đây chính là vì linh quang chuyện tình, khẳng định phải tùy thời chờ đợi sư thúc điều khiển." Cái kia Thanh Viễn sư thúc khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời cái khác, sau đó nghiêng đầu đi, hướng về phía ngồi ở phía sau nhất Khang Trang chủ, nói: "Khang Trang chủ, chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi đều có tham dự, liền đem tình huống nơi này trước cho mọi người giới thiệu một chút." Sau đó Khang Trang chủ đứng người lên, đem chuyện này chân tướng đại khái giới thiệu một lần. Nghe nói ở vài ngàn năm trước, Kinh Phong Sơn đã từng sản xuất một loại gọi là tinh thiết căn cơ vật liệu luyện khí. Tinh thiết không đắt lắm chủng, bất quá tác dụng có chút rộng khắp, ở luyện khí lúc, cơ hồ tất cả pháp khí, linh khí hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thêm vào một chút, xem như không thể thiếu một loại vật liệu luyện khí. Chỉ là trải qua hơn bách thượng thiên năm khai thác, nơi này tinh thiết cũng dần dần mà khô kiệt. Kinh Phong Sơn tình huống cùng Lương Châu cảnh nội Ngọc Linh Sơn có chút tương tự, bất quá khác biệt chính là Ngọc Linh Sơn linh quang cho dù khô kiệt, các tu sĩ cũng không có rời đi, cuối cùng tạo thành tán tu đại thành Ngọc Linh Thành, mà Kinh Phong Sơn bên này linh quang khô kiệt về sau, các tu sĩ cũng không để lại đến, cũng không có hình thành tán tu thành thị, cả tòa núi cùng một chút hang động đường hầm mộ thậm chí bị yêu thú chiếm cứ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tu sĩ đều rời đi, trong đó có một bộ phận chiếm cứ Kinh Phong Sơn linh khí tương đối sung túc một phiến khu vực, từ từ tạo thành một cái tên là Kinh Phong Các cỡ nhỏ tiên môn. Cửu Châu đại lục bên trên giống Kinh Phong Các dạng này tiên môn có vài chục cái, cũng không có cái gì kỳ quái, mà lại Kinh Phong Các phát triển luôn luôn tương đối là ít nổi danh, cũng không ai chú ý tới hắn. Thẳng đến năm ngoái, đông nhiên tiểu tuân ra một kiện tin tức liên quan tới Kinh Phong Các, nói Kinh Phong Các những năm này lớn mạnh nhanh như vậy là bởi vì bọn hắn trước kia tinh thiết trong hầm mỏ phát hiện một chỗ cỡ lớn mỏ linh thạch. Nhận được tin tức về sau, mọi người mới giật mình, Kinh Phong Các những năm này phát triển quả thật có chút nhanh. Lần trước loạn ma cốc thí luyện đại hội, Kinh Phong Các mặc dù chỉ là cỡ nhỏ tiên môn, lại chiếm được gần 10 mai tầm ma lệnh, thực lực đã không thua gì rất nhiều cỡ trung tiên môn. Nếu như không phải là bởi vì trong môn không có tu sĩ kim đan, Kinh Phong Các đã sớm đưa thân cỡ trung tiên môn liệt kê. Dưới tình huống bình thường, một cái cỡ nhỏ tiên môn mong muốn đưa thân cỡ trung tiên môn, hoặc là một cái cỡ trung tiên môn mong muốn đưa thân cỡ lớn tiên môn, đều là vô cùng khó khăn, thường thường cần hơn ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm cố gắng. Liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử, cũng không quá khả năng dựa vào sức một mình đem cả môn phái mang theo đến, đây là bởi vì nội tình không đủ, kế tục lực lượng không đủ, một khi tên đệ tử này qua đời, môn phái chẳng mấy chốc sẽ bị đánh rơi nguyên hình. Chính vì vậy, huyết ma giáo bị diệt về sau hơn 2000 năm bên trong, Cửu Châu đại lục bên trên đều chỉ có 7 đại tiên môn. Mà Kinh Phong Các ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, liền nhanh chóng phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ trình độ, không có khả năng không có nguyên nhân đặc biệt. Sau đó 7 đại tiên môn tiểu phái ra trúc cơ kỳ tu sĩ đến Kinh Phong Sơn bên này tìm hiểu tin tức, kết quả tra một cái phía dưới phát hiện. Trước đó nghe đồn có một phần là thật sự, cái này Kinh Phong Sơn trong hầm mỏ quả thật có thể đào ra linh thạch, bất quá bất lực xem như mỏ linh thạch, bởi vì trong động mỏ sản xuất linh thạch cũng không phải là rất nhiều, đào móc đặc biệt khó khăn, đầu nhập đại ích lợi thấp. Bất quá tin tức tốt cũng có một cái, chính là chỗ này sản xuất linh thạch phẩm chất tương đối cao, dễ dàng đạt được cao cấp bậc linh thạch. Linh thạch là có đẳng cấp phân chia cao thấp, bình thường thường dùng nhất thuộc về hạ phẩm linh thạch, đẳng cấp cao hơn một chút chính là trung phẩm linh thạch, lại hướng lên vẫn còn thượng phẩm linh thạch cùng trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Đẳng cấp cao linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí bình thường là đẳng cấp thấp linh thạch mấy chục lần, trên dưới có chút lưu động, bất quá đẳng cấp cao linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí càng tinh thuần, sử dụng hiệu suất cao hơn, ứng dụng cũng càng thêm rộng khắp, cho nên cao thấp đẳng cấp linh thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ là cố định dựa theo 100 tính toán, nói cách khác, một khối cực phẩm linh thạch tương đương 100 khối thượng phẩm linh thạch, lại tương đương 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, còn tương đương 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Ở tu tiên giới, mọi người sử dụng linh thạch bình thường đều là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch là thuộc về đặc biệt khan hiếm đồ vật, bởi vì bọn hắn tác dụng quá lớn, có rất ít tu sĩ nguyện ý đem tới tay trung phẩm linh thạch hối đoái cho người khác. Thượng phẩm linh thạch càng là hiếm thấy, bình thường cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ kim đan mới có, phổ thông tu sĩ đừng nói gặp qua, liền nghe cũng không nghe nói qua. Đến mức cực phẩm linh thạch, cái kia càng là đồ vật trong truyền thuyết, một khối tiểu đỉnh trăm vạn hạ phẩm linh thạch, Cửu Châu đại lục tu tiên giới qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói có người từng chiếm được. Chính là bởi vì cao cấp bậc linh thạch dụ hoặc, cứ việc điều tra kết quả cùng nghe đồn không giống. Bảy đại tiên môn vẫn là quyết định xuất thủ. Cực phẩm linh thạch không người nào dám hy vọng xa vời, chỉ cần có thể tại đây trong hầm mỏ đào được mấy khối thượng phẩm linh thạch, cho dù là tốn nhiều một chút công phu, cũng là đáng. Bảy đại tiên môn tùy tiện chuyển ra một cái, Kinh Phong Các đều treo chọc không nổi, huống chi bảy đại tiên môn đi ra mặt. Cho nên đi qua một phen hữu hảo hiệp thương, Kinh Phong Các nhường ra trong đó đại bộ phận lợi ích. Bảy đại tiên môn đối với môn phái danh dự ít nhiều có chút cố kỵ, tướng ăn cũng không phải là rất khó coi, Kinh Phong Các đã phát hiện khu vực cùng môn phái chỗ phạm vi đều để lại cho Kinh Phong Các, chỉ là đem địa phương khác phân chia thành bảy đại khối, bảy đại tiên môn mỗi ra một khối không liên quan tới nhau, ai tìm được tính ai. Trước đó Thanh Viện tán nhân mang theo linh khoáng viện người cùng môn phái khác đã phân chia tốt khu vực, Thanh Dương bọn hắn những này nội viện đệ tử giai đoạn trước nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh trừ Thanh Phong Điện sở phân chia khu vực yêu thú, thăm dò không biết quặng mỏ, vẽ khu vực giản đồ, tận khả năng tiêu trừ phụ cận hết thảy nguy hiểm. Quy 1 chương 478, thăm dò quặng mỏ. Chương 478 tham dò quần mộ. Sau đó Thanh Phong Điện Linh Khoáng Viện lại ở chỗ này thành lập cứ điểm, sau đó tổ chức môn phái ngoại viện cùng tạp dịch viện các đệ tử lại đào quáng, đến lúc đó Thanh Dương những này nội viện đệ tử nhiệm vụ tiểu nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần cam đoan cứ điểm cùng lấy quặng đệ tử an toàn là được rồi. Trước khi tới, mọi người chỉ là đại khái biết Kinh Phong Sơn bên này phát hiện mộ linh thạch, đối với rất nhiều chi tiết cũng không phải là hiểu rất rõ, bây giờ nghe Khang Trang chủ đem tình huống cặn kẽ giới thiệu một lần, mọi người mới biết đầu đuôi sự tình. Như loại này giai đoạn trước công việc, tìm trúc cơ tu sĩ có chút đại tài tiểu dụng, tìm ngoại viện cùng tạp dịch viện đệ tử lại quá nguy hiểm, cũng liền thích hợp nội viện đệ tử tới làm. Chờ Khang Trang chủ đem tình huống giới thiệu xong xuôi, Thanh Viện tán nhân lại nói ra, chúng ta Thanh Phong Điện phân chia đến một phiến khu vực có phương viên mấy trăm dặm, nhiệm vụ vẫn là rất nặng, môn phái khác đều đã triển khai hành động, có thậm chí đã ở trong hầm mỏ phát hiện linh thạch, chúng ta Thanh Phong Điện cũng không thể lạc hậu, hiện tại mọi người liền làm chuẩn bị cẩn thận, ngày mai chính thức bắt đầu hành động. Thanh Viện tán nhân an bài tốt nhiệm vụ, tiêu ngậm miệng không nói, sau đó Lương sư thúc cùng Chu sư thúc cũng riêng phần mình bàn giao vài câu, tiểu đội bọn hắn ly khai. Sau đó Khang Trang chủ mang theo mọi người ly khai tiếp khách đại điện, đem bọn hắn dẫn tới sớm đã chuẩn bị xong chỗ ở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khang Trang chủ liền mang theo mấy tên hậu nhân chạy tới, sau đó cùng mọi người cùng nhau ly khai Khang gia trang viên, hướng phía Kinh Phong Sơn chỗ sâu đi tới. Còn cái kia ba vị trúc cơ kỳ sư thúc, những này việc vặt tự nhiên không tới phiên bọn hắn tới làm. Khang Trang chủ không hổ là Kinh Phong Sơn phụ cận địa đầu xà, đối tình huống bên này hiểu rất rõ, vừa đi vừa giới thiệu, để mọi người đối cả tòa Kinh Phong Sơn có đại khái hiểu rõ. Thanh Phong Điện phân chia đến phiến khu vực này ở vào Kinh Phong các phương hướng tây bắc, toàn bộ khu vực phương viên mấy trăm dặm, cùng Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện tới gần. Lớn như vậy một khối khu vực, cân nhắc đến vẫn còn dưới mặt đất vô số quặng mỏ, liền xem như bọn hắn có 15 người, trong thời gian ngắn cũng dò xét không hết. Đi qua một phen sau khi thương nghị, mọi người quyết định chia 3 tổ, Lý Sinh 3 cùng 2 cái luyện khí tầng 9 nội viện đệ tử làm 3 cái đội ngũ đội trưởng. Toàn bộ thuộc về Thanh Phong Điện khu vực cũng bị chia làm 3 khối, 3 cái đội ngũ riêng phần mình phụ trách một khối. Mỗi tổ 5 người, Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng 2 người đều phân đến Lý Sinh 3 cái kia một tổ, mặt khác hai cái đội viên đều chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, một cái tên là Tằng Thủy Sinh, một cái tên là Miêu Bảo Nghiệp. Khang gia trang người làm dẫn đường, mỗi tổ đều có một cái, Khang trang chủ cũng là Thanh Dương tổ này. Sau đó ba cái đội ngũ riêng phần mình hành động, Lý Sinh Ba mang theo Thanh Dương đám người đi tới bọn hắn phân phối khu vực, cho dù phân chia thành tam đại khối, mỗi cái đội ngũ cần phụ trách khu vực cũng không tính là nhỏ, phương viên cũng có 2-300 dặm. Đất trở lên còn dễ dàng một chút, cưỡi ngựa xem hoa lội qua đi, phổ thông đê giai yêu thú tiện tay tựu giải quyết, gặp được thực lực cường đại một chút yêu thú, cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền phức, hơi nói một tiếng, những người khác liền có thể chạy tới phối hợp. Bất quá đất trở xuống quặng mỏ thăm dò tựu khá là phiền toái, trong hầm mỏ đen xì, con mắt căn bản là không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào luyện khí tu sĩ thần niệm thăm dò. Mà lại dưới mặt đất quặng mỏ cực kỳ phức tạp, khúc chiết cấu kết, nhất là gặp được một chút tương đối đặc thù, có khả năng xuất hiện linh thạch địa phương, còn muốn thử nghiệm đào một đào, cho nên tốc độ của bọn hắn cũng căn bản cũng nhanh không nổi. Trong nháy mắt 3-4 tháng thời gian trôi qua, cũng liền thăm dò không sai biệt lắm một nửa khu vực. Liên tục 3-4 tháng ở chung, Thanh Dương cùng cái khác mấy đồng đội cũng coi là tương đối quen thuộc, chỉ bất quá tất cả mọi người là tu sĩ, mỗi người có tâm tư riêng, cảnh giác cũng đều rất nặng, trừ phi là giống Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng dạng này lão bằng hữu, bình thường lẫn nhau ở giữa rất ít cầu thông giao lưu. Chỉ có cái kia Khang trang chủ tương đối ngoại lệ, không có việc gì thích tìm những người khác phiếm vài câu, nhất là đối Thanh Dương có nhiều chiếu cố. Kỳ thực cái này cũng bình thường, Khang trang chủ đã ly khai Thanh Phong Điện, vì tử tôn hậu bối suy nghĩ, vô luận như thế nào đều là muốn giao hảo Thanh Phong Điện đệ tử, nhất là bên trong nhìn tiền đồ vô lượng người, mà Thanh Dương chính là trong đó có tiền đồ nhất một cái kia. Tại đây 5 người bên trong, Lý Sinh Ba cùng Trần Tất Vượng liền không nói, một năm gần lục tuần, một cái hơn 50 tuổi. Thực lực tuy cao, niên kỷ nhưng cũng tương đối lớn, tiềm lực tương đối có hạn, Tằng Thủy Sinh cùng Miêu Bảo Nghiệp tình huống tốt hơn một chút, tu vi nhưng lại kém chút, đều không thể cùng Thanh Dương so sánh. Liên tục 3-4 tháng không gián đoạn tìm kiếm, nhất nhị giai yêu thú giết chết mấy cái, bất quá linh thạch lại là một khối đều không có tìm tới, mặt khác hai đội cũng không có truyền đến tin tức hữu dụng, dường như giống như bọn hắn, cũng là không thu hoạch được gì. Cũng không biết là Thanh Phong Điện vận khí không tốt, phân đến hoàn toàn chính là một mảnh vô dụng khu vực, vẫn là bọn hắn không tìm đúng địa phương. Một ngày này ban đêm, vừa mới dò xét xong dưới mặt đất một chỗ quặng mỏ trở về mặt đất, tùy tiện ăn một điểm đồ ăn bổ sung thể lực, nhìn mọi người hưu khí vô lực bộ dáng, Tằng Thủy Sinh nhịn không được mở miệng, nói: "Lý sư huynh, đã qua hơn 3 tháng, chúng ta không phát hiện chút gì, hẳn là chúng ta Thanh Phong Điện phân đến phiến khu vực này, lý căn vốn cũng không có cái gì mỏ linh thạch." Lý Sinh Ba cũng là trong lòng không chắc, bất quá làm mấy người đội trưởng, hắn chỉ có thể nói ra, hẳn là sẽ không. Hai ngày trước Chu sư thúc truyền đến tin tức, nói là môn phái khác lần lượt đều phát hiện có linh thạch quặng mỏ, không có khả năng chỉ có chúng ta cái này một mảnh không có cái gì. Bên cạnh Trần Tất Vượng nói, đây đều là hoang phế hơn ngàn năm quặng mỏ, nếu như linh thạch dễ dàng tìm tới, trước đây khai thác mỏ người đã sớm phát hiện, đâu còn sẽ chờ đến chúng ta tới tìm. Ta cảm giác là chúng ta không có xâm nhập quặng mỏ cẩn thận tìm kiếm, nếu là đào sâu một điểm, nói không chừng sẽ có phát hiện. Có thể nói như vậy thời gian không đủ à, chúng ta ở chỗ này bận rộn hơn 3 tháng, cũng chỉ là đem đất trở lên bộ phận thô sơ giản lược đã qua một lần, dưới mặt đất quặng mỏ thăm dò rõ ràng không đến một nửa, nếu là mỗi cái quặng mỏ đều muốn đào sâu một phen, chỉ sợ lại đến 2 năm đều không đủ. Cái kia Tằng Thủy Sinh nói. Lý Sinh Ba nói, đào sâu chuyện tình không cần chúng ta quan tâm, mọi người nhiệm vụ không phải là tìm mỏ, chỉ là vì thăm dò hoàn cảnh chung quanh, tận khả năng tiêu trừ phiến khu vực này nguy hiểm, cho linh khoáng viện ở chỗ này thiết trí cứ điểm đặt ra điều kiện. Lần kế Chu sư thúc tới thời điểm cũng đã nói, linh khoáng viện triệu tập ngoại viện cùng tạp dịch viện đệ tử không bao lâu sắp đến, chờ bọn hắn triển khai công việc, sớm muộn cũng sẽ phát hiện dưới mặt đất mỏ linh thạch. Thế nhưng là nói như vậy liền không có chúng ta chuyện gì. Tăng Thủy Sinh có chút không cam lòng nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không phải hắn đối với môn phái lợi ích cỡ nào quan tâm, mà là bởi vì phát hiện mỏ linh thạch, linh khoáng viện là sẽ cho bọn hắn cấp cho khen thưởng thêm, mà lại là căn cứ phát hiện mỏ linh thạch tình huống đến phát ra, ban thưởng số lượng bình thường đều sẽ không quá tiểu. Quy 1 chương 479, Di Phúc Tử. Chương 479, Di Phúc Tử. Làm nội viện đệ tử, cho dù môn phái phát ra phúc lợi có rất trên diện rộng độ để thăng, làm nội viện nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch cũng so trước đây nhiều, có thể linh thạch thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều, có thể ở hoàn thành môn phái nhiệm vụ đồng thời quá đáng kiếm lấy linh thạch, là mọi người chuyện cầu cũng không được. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng là báo có ý tưởng giống nhau, bất quá tìm kiếm mỏ linh thạch loại chuyện này hoàn toàn là xem vật khí, tìm không thấy cũng không có cách nào. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu, mọi người hào hứng đều không phải là rất cao, thế là riêng phần mình bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống khôi phục thể lực, chỉ có cái kia Khang trang chủ tựa hồ đối với tu luyện không phải là cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực cái này cũng bình thường, giống hắn loại đến tuổi này, dù là lại cố gắng, đời này tu luyện tới trúc cơ kỳ khả năng cũng không lớn, cho nên Khang trang chủ đối với tăng cao tu vi phương diện, sớm đã không còn cái gì động lực. Khang trang chủ đi vào Thanh Dương bên cạnh, nói: "Thanh Dương sư huynh tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, hẳn là cũng là xuất thân từ tu tiên thế gia." Khang trang chủ cho dù lớn tuổi, bất quá hắn tu vi không bằng Thanh Dương, chỉ có thể xưng hô Thanh Dương là sư huynh. Thanh Dương lắc đầu, nói: "Ta xuất thân tán tu, về sau mới gia nhập Thanh Phong Điện." Cái kia Khang trang chủ nói: "Tán tu xuất thân có thể có thành tựu như vậy, nói rõ Thanh Dương sư huynh tư chất hơn người à, ta lúc đầu tiểu an thiệt thòi ở cái này tư chất phía trên." Thanh Dương lặng lặng nghe, cũng không có quá nhiều giải thích, cái kia Khang trang chủ dường như nhớ tới chuyện cũ, không khỏi cảm thán một tiếng, nói: "Ta cũng là tán tu xuất thân, 20 tuổi thời điểm tiểu cơ duyên xảo hợp bái nhập Thanh Phong Điện, kết quả bởi vì tư chất quá kém, dùng thời gian 7-8 năm mới đột phá luyện khí kỳ, về sau gần 20 năm đều không thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, mắt thấy qua tuổi ngũ tuần không thành tựu được gì, dứt khoát ly khai Thanh Phong Điện, trở lại Nam Châu xây tòa này Khang gia trang viên." Cái này Khang trang chủ tình huống cùng Điền Sinh Tại không sai biệt lắm, đều là hơn 50 tuổi ly khai Thanh Phong Điện, cái tuổi này đối với tu sĩ tới nói còn không tính quá lớn, lấy vợ sinh con cũng không chậm trễ. 30 năm trôi qua, Khang gia cũng lớn mạnh thành một cái gia tộc, Khang Trang chủ chỉ là nhi tử tiểu sinh ra 5-6 cái, tôn tử cũng có một đoàn, trong đó có tu tiên tư chất cũng có mấy cái, tu vi cao nhất cũng có khai mạch cảnh 7-8 tầng, chờ toàn bộ bồi dưỡng, chính là một cái không nhỏ tu tiên gia tộc. Mấy năm này Thanh Dương tìm không ít người nghe qua liên quan tới Tào Độ lần sau, một mực là không có đầu mối, bây giờ nghe Khang Trang chủ kinh lịch, hắn lập tức trong lòng hơi động. Dựa theo Khang Trang chủ hơn 80 tuổi, 20 tuổi bái nhập Thanh Phong Điện, nói cách khác hắn hơn 60 năm trước chính là Thanh Phong Điện đệ tử, hơn 30 năm trước lại ly khai Thanh Phong Điện, cũng không biết cùng cái kia Tào Độ có hay không gặp nhau. Thanh Dương không khỏi hỏi, "Khang Trang chủ, không biết ngươi ở Thanh Phong Điện thời điểm, ngươi có từng nghe nói qua một gọi là Tào Độ ngoại viện đệ tử?" "Tào Độ? Ta cũng không có nghe nói qua người này." Khang Trang chủ cau mày suy tư một trận, lắc đầu nói, "Kết quả này cũng không có vượt quá Thanh Dương đoán trước, Tào Độ hơn 60 năm trước tiểu thất thủ ở Loạn Ma Cốc, mà Khang Trang chủ khi đó thậm chí còn không có gia nhập Thanh Phong Điện, chờ hắn tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ tấn cấp ngoại viện thời điểm, Tào Độ đều đã mất tích 10 năm, chưa nghe nói qua cũng rất bình thường." Thanh Dương lại hỏi, "Như vậy Khang Trang chủ có từng nghe nói qua Phùng Yên?" Khang Trang chủ nắm nuốt râu mép của mình, hơn nửa ngày về sau mới nói ra, "Ta trước đây quen biết ngoại viện đệ tử bên trong ngược lại là có một cái gọi là Phùng Yên, chỉ là không biết nói với ngươi chính là không phải cùng là một người." Thanh Dương sư huynh tại sao lại nghe ngóng một người như vậy? Nghe được Khang Trang chủ lại có tin tức liên quan tới Phùng Yên, Thanh Dương lập tức mừng rỡ, hơn 7 năm, cuối cùng là chiếm được một điểm hữu dụng tin tức. Thanh Dương nói, "Ta đã từng nhận qua Tào Độ tiền bối di trạch, đáp ứng giúp hắn chiếu cố hậu nhân, cái này Phùng Yên chính là hắn song tu đạo lữ, chỉ là mấy năm trôi qua, từ đầu đến cuối không nghe được tin tức liên quan tới bọn họ." Thanh Dương nói rất đơn giản, Khang Trang chủ cũng có thể lý giải, hắn nhẹ gật đầu, nói, "Thì ra là thế, Thanh Dương sư huynh thật đúng là lời ra tất thực hiện a, ta biết cái này Phùng Yên lớn hơn ta có 10 tuổi, chúng ta là ở một lần ngoại viện nhiệm vụ thời điểm nhận biết, lúc ấy tu vi của nàng ước chừng là luyện khí 3 tầng, cái này Phùng Yên mặc dù không có nói qua tự mình tình huống tặc kẽ. Vậy rất nhiều chuyện chúng ta đều biết một chút, nàng trước đây xác thực có cái song tu đạo lữ, hơn nữa còn lưu lại một cái không có linh căn bất lực tu luyện di phúc tử. Thanh Phong Điện ngoại viện không coi là nhiều lớn, tổng cộng cũng liền mấy ngàn người, tuổi tác cũng kém không nhiều, cái này Phùng Yên thật là có khả năng cùng Thanh Dương sư huynh nói là cùng một người, chỉ bất quá nàng vận khí không tốt, lần kia nhiệm vụ bị trọng thương, đan điền bị hủy, tu vi mất sạch, cơ hồ soi như phế nhân." Chính như Khang Trang chủ nói, Thanh Phong Điện ngoại viện cũng không phải là rất lớn, chúng tên trùng họ người cơ hồ không có, mà lại người này so Khang Trang chủ lớn 10 tuổi, hơn 60 năm trước cũng chính là không đến 30 niên kỷ, cùng Tào Độ tương đương, dựa theo trước đó Tào Độ miêu tả, nữ tử này hẳn là cái kia Phùng Yên. Mà Khang Trang chủ nói tới Di Phúc Tử chỉ sợ sẽ là Phùng Yên cùng Tào Độ hậu nhân, chỉ là Tào Độ bị lâm vào Loạn Ma Cốc bên trong, cũng không biết mình còn có một đứa bé. Bất quá cái kia Phùng Yên sớm tại 50 năm trước tiểu đan điền bị hủy, tu vi mất sạch, so như phế nhân, nhất định không có khả năng sống đến bây giờ, đã mất đi Phùng Yên che chở, vậy không có linh căn bất lực tu luyện Di Phúc Tử chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Như vậy sau thì thế nào? Thanh Dương không khỏi hỏi. Khang Trang chủ nói, cái kia Phùng Yên đánh mất tu vi, Di Phúc Tử không có linh căn cũng không thể tu luyện, vô pháp tiếp tục lưu lại Thanh Phong Điện, thế là liền đem toàn bộ tài sản lấy ra làm một cái ủy thác nhiệm vụ, để ngoại viện đệ tử đem các nàng mẫu tử đưa về quê quán sống qua. Mẫu tử cũng không thể tu luyện, như vậy nàng góp nhặt linh thạch, đan dược, pháp khí cái gì lưu tại trên thân ngược lại là cho mình chuốc họa, trực tiếp đem những này đồ vật toàn bộ lấy ra ủy thác thành nhiệm vụ, đoạn mất người khác tưởng niệm, cũng cho tự mình mua cái bình an, xem ra cái này Phùng Yên làm việc vẫn là rất thông minh. Cái kia Phùng Yên quê quán lại là chỗ nào? Thanh Dương lại hỏi. Tựa như là ở Lương Châu cái gì Khai Nguyên phủ, một vị Phùng Yên bên ngoài viện giáo hảo bằng hữu về sau còn tiện đường đi xem qua nàng một lần. Chỉ là cái kia Phùng Yên công lực mất hết, nguyên khí đại thương, một cái nhược nữ tử mang theo mười mấy tuổi tiểu hài sinh tồn gian nan, thế là gả cho sông cắt vàng cái trước họ Dư lão ngư dân, về sau không bao lâu tiểu qua đời. Khang Trang chủ nói, Lương Châu Khai Nguyên phủ, đó không phải là mãnh hổ bang vị trí sao? Dư Mộng Miểu quê quán dường như cũng ở đó, cái kia Phùng Yên vậy mà gả cho sông cắt vàng cái trước họ Dư lão ngư dân. Hẳn là Dư Mộng Miểu là Tào Độ cùng Phùng Yên hậu nhân. Đương nhiên, khả năng vẫn phải có, bằng không mà nói giải thích như thế nào Dư Mộng Miểu thiên linh căn tư chất. Phùng Yên như thật sự gả cho sông cắt vàng bên trên họ Dư lão ngư dân, cái kia Di Phúc Tử nhất định cũng phải muốn đổi họ Dư, điểm này ngược lại là có thể xứng đáng. Quy 1 chương 480, Kinh Sơn Thử. Chương 480, Kinh Sơn Thử. Thanh Dương lắc đầu, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Không nói trước Khang Trang chủ nói thật hay giả, liền xem như thật sự, Khai Nguyên phủ lớn như vậy, sông cắt vàng bên trên ngư hộ đông đảo, họ Dư hẳn là cũng không phải số ít, làm sao lại có thể phán đoán nhất định là Dư Mộng Miểu Tào Độ hậu nhân. Thời gian mấy chục năm đi qua, thế sự biến thiên, mong muốn điều tra một người bình thường hạ lạc nói nghe thì dễ. Dù sao cái kia Phùng Yên đã chết đi nhiều năm, Tào Độ ủy thác chính mình sự tình xem như có một cái kết quả, không cần tự mình quan tâm nữa, cùng lắm thì về sau hồi Lương Châu thời điểm thuận tiện đi qua nhìn xem xét, nếu như có thể thăm dò được Tào Độ hậu nhân, tiểu thuận tay chiếu cố một hai. Đến mức Dư Mộng Miểu có thể hay không chính là Tào Độ hậu nhân, cũng không cần thiết chuyên môn vì thế hao tâm tổn trí, trở về sau gặp Dư Mộng Miểu, trực tiếp hỏi chính nàng là được rồi. Lúc trước Dư Mộng Miểu rời đi Khai Nguyên phủ thời điểm, cũng có 6-7 tuổi, hẳn là có thể nhớ kỹ một ít chuyện. Biết rõ Phùng Yên hạ lạc, Tào Độ ủy thác chuyện tình có kết quả, Thanh Dương trong lòng tảng đá kia xem như rơi xuống. Sau đó cùng cái kia Khang Trang chủ tùy tiện hàn huyên vài câu, cũng bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Trong lúc bất chi bất giác, một canh giờ liền đi qua, bóng đêm càng phát thâm trầm, trung quanh đen như mực, không có một tia ánh trăng, chỉ có núi rừng bên trong ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng dã thú tê minh. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận sàn sạt nhẹ vang lên, mặc dù mọi người đều đang ngồi, nhưng là thần niệm cùng cảm giác lực cũng không có quan bế, ngoại giới hơi có chút động tĩnh đều sẽ trước tiên phát giác, cái này sàn sạt nhẹ vang lên ở trong đêm khuya quá mức đột ngột, cho nên Thanh Dương trước tiên tựu đã nhận ra. Đây là cái gì âm thanh? Cái kia Tằng Thủy Sinh càng là lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên đồng đội cũng chú ý tới ngoại giới không tầm thường, mọi người vội vàng đình chỉ nhắm mắt ngồi xuống, vận chân khí ở bên ngoài cơ thể hình thành vòng bảo hộ, sau đó để phòng tụ lại đến cùng một chỗ. Không có ai biết đây là cái gì âm thanh, nhưng là sàn sạt âm thanh lại càng ngày càng gần, dường như đã gần trong gang tấc. Bóng đêm càng phát hắc ám, bên cạnh cây cối giống như cũng đang phát run, không khí chung quanh bỗng nhiên ở giữa tiểu khẩn trương lên, phảng phất có một tầng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Mọi người tiến vào Kinh Phong Sơn cũng có hơn mấy tháng, trước đó chém giết yêu thú không ít, nguy hiểm cũng không phải chưa bao giờ gặp, nhưng chưa bao giờ có giống lần này khẩn trương như vậy qua. Tiểu liền Lý Sinh Ba cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày, tựa hồ đối với sắp gặp phải nguy hiểm không có một phần chắc chắn. Sàn sạt âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh, mọi người thần niệm không khí tiểu xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, thân ảnh này ước chừng dài một thước, một thân màu vàng xám lông tóc, hai cái tai nhọn, tứ chi cường tráng, phía sau một cái đuôi thật dài, thoạt nhìn giống như là một con phóng đại bản chuột. Con chuột này xuất hiện giống như là một cái tín hiệu, ở mọi người bốn phương tám hướng, đột nhiên lại toát ra vô số thân ảnh nhỏ nhỏ, bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây lại, nguyên lai vừa rồi tiếng xào xạc lại là vô số cái loại này phóng đại bản chuột xúm lại tới được âm thanh. Khi thấy rõ cái kia phóng đại bản chuột dáng vẻ về sau, Khang Trang chủ lập tức trên mặt biến sắc, không khỏi hoảng sợ nói: "Kinh Sơn thử, chúng ta gặp được Kinh Sơn thử bầy." Mọi người đến Kinh Phong Sơn hơn mấy tháng, tự nhiên nghe nói qua Kinh Sơn thử vì danh, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật thật, bây giờ bị Khang Trang chủ gọi tên, mọi người trong nháy mắt cũng liền nhớ lại. Kinh Sơn thử là Kinh Phong Sơn đặc hữu một loại yêu thú, bình thường chỉ ở Kinh Phong Sơn trùng quanh hoạt động, tại cái khác địa phương tương đối ít thấy. Kinh Sơn thử lớn lên giống chuột, hình thể như thỏ rừng, am hiểu trong núi khoan thành động, tốc độ cực nhanh, nhất là bốn cái lợi trảo cùng trong miệng hai hàng răng nanh cường độ, không thua gì tu sĩ sử dụng pháp khí, cho nên Kinh Sơn thử ở Kinh Phong Sơn rất là nổi danh. Đương nhiên, lợi hại hơn nữa yêu thú, đối mặt tu sĩ cấp cao còn lớn hơn suy giảm, phần lớn Kinh Sơn thử cũng không nhập giai, thực lực cũng liền tương đương với khai mạch cảnh tu sĩ, làm sao có thể hù sợ Thanh Dương bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bất quá một con hai cái không đáng sợ, số lượng nhiều tiểu dọa người, Kinh Sơn thử thích tập thể hoạt động, mỗi lần gặp được đều là một đoàn, đối phó cũng rất khó khăn. Mấy chục cái Kinh Sơn thử liền có thể đối luyện khí tu sĩ cấu thành uy hiếp, mấy trăm con Kinh Sơn thử cùng một chỗ phát động, tiểu liền có chút cơ tu sĩ gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà trước mắt cái này một đoàn Kinh Sơn thử, số lượng chừng hàng ngàn con, lại thêm đàn chuột bên trong lẫn tàng nhất giai, nhị giai yêu thú, thậm chí là tam giai Kinh Sơn thử vương, khó trách bọn hắn những tu sĩ này người người trên mặt biến sắc. Cái kia Tằng Thủy Sinh dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nói: "Chư vị sư huynh làm sao bây giờ?" Lý Sinh Ba dù sao kiến thức rộng rãi, làm toàn bộ đội ngũ chủ tâm cốt, hắn bất lực loạn, thế là nói ra: "Mọi người không cần sợ, Kinh Sơn thử tuy nhiều, cao giai cũng rất ít, lớn như vậy một đám bên trong, tam giai Kinh Sơn thử vương nhiều lắm là có một hai con, chúng ta chỉ cần làm xong phòng bị, không bị Kinh Sơn thử vương đánh lén, hẳn là liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Có thể nhiều như vậy Kinh Sơn thử thay nhau công kích, chân khí của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị động bị đánh, có chút sơ sẩy liền sẽ bị đàn chuột thôn phệ." Tằng Thủy Sinh nói. Thân là luyện khí hậu kỳ tu sĩ lại còn nhát gan như vậy sợ phiền phức, Lý Sinh Ba đối với cái này rất là khinh thường, bất quá lúc này nhất định phải đồng tâm hiệp lực, thế là nói ra: "Đối mặt đàn chuột vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể giải tán lập tức, nếu không sẽ bị đàn chuột tiêu diệt từng bộ phận, mọi người hình thành một cái vòng phòng ngự trước chém giết một trận, như thật sự không địch lại nghĩ biện pháp riêng phần mình đào tẩu." Đối mặt trước mắt cục diện này, Lý Sinh Ba ý kiến là đúng, Kinh Sơn thử số lượng quá nhiều, đã sớm đem chúng quanh lỗ hổng đều ngăn chặn, sẽ không cho bọn hắn phân tán cơ hội đào tẩu. Mọi người tập hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, trước chém giết một trận, chờ đàn chuột biết lợi hại chủ động rút đi, lại hoặc là đàn chuột đại lượng tổn thương, mới có hy vọng chạy đi. Ở đây 6 người bên trong, 5 đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cái kia Khang Trang chủ cũng có tiếp cận luyện khí hậu kỳ tu vi, thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cao giai Kinh Sơn thử đánh lén, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đàn chuột đánh lâu không xong, nói không chừng liền sẽ rút đi. Lý Sinh Ba an định mọi người lòng tin, sau đó 6 người lưng tựa lưng, vây thành một vòng tròn, đem phía sau an toàn giao cho người khác, riêng phần mình chỉ cần toàn lực ứng đối trước mặt Kinh Sơn thử. Lúc này Kinh Sơn thử vòng vây đường kính đã không đủ 10 trượng, một mảng lớn màu vàng xám, không biết kéo dài đến bao xa, ở giữa vô số mắt nhỏ, nhìn chằm chằm người trước mắt. Khoảng cách mọi người gần nhất mấy cái Kinh Sơn thử ngay tại 4 trượng có hơn, khoảng cách này đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói, thì tương đương với mặt đối mặt đứng đấy, đem đối diện Kinh Sơn thử nhìn rõ ràng, hàn quang loẹt loẹt lợi trảo, sắc nhọn răng nanh, đều để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, liền nghe nơi xa rít lên một tiếng, toàn bộ đàn chuột lập tức tụ rối loạn lên, vô số Kinh Sơn thử đều hướng phía ở giữa tu sĩ chạy như bay đến, đừng nhìn Kinh Sơn thử cái đầu nhỏ, nhưng là toàn bộ đàn chuột bắt đầu chạy, vậy mà cũng có một loại thiên quân vạn mã lao nhanh khí thế. Quy 1 chương 481, vòng đây. Chương 481, vòng đây. Một tiếng vang nhỏ về sau, trung quanh lóe ra một đạo hàn quang, chỉ thấy một cái trượng nhị trưởng thương từ Lý Sinh Ba đỉnh đầu bay lên, múa ra một mảnh thương hoa đã rơi vào trước mặt đàn chuột bên trong. Cường hóa rơi xuống đất, đàn chuột bị tạc lên một mảng lớn, bay lên vô số gãy chi tàn cánh tay. Chỉ là lần này, tiểu chí ít giết chết 7-8 cái chưa vào giai Kinh Sơn thử, uy lực to lớn, chỉ sợ cũng chỉ có luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ có thể xuất ra. Lý Sinh Ba vừa ra tay liền sử xuất như vậy một cái đại tuyệt chiêu, cũng là bị Kinh Sơn thử bức cho gấp. Cùng lúc đó, Trần Tất Vượng cũng tế ra tự mình cái kia mặt đồng la, cái chiêng truy đánh ở đồng la phía trên. Đối diện Kinh Sơn thử thế công lập tức tiểu vì đó trì trệ, có ít nhất mấy chục cái Kinh Sơn thử đều ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Trần Tất Vượng nắm lấy cơ hội, cái chiêng truy liên tục gõ vào gần 10 con kinh sơn thử trên đầu, những cái kia kinh sơn thử ở không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới liền chúng phải chiêu. Phía trước mấy cái kinh sơn thử trực tiếp đã bị đập bể đầu, chết không thể chết lại, phía sau cái chiêng truy lực đạo yếu bớt, mặc dù không có đem kinh sơn thử gõ chết, nhưng cũng để bọn hắn bị trọng thương. Thanh Dương cũng không cam chịu lạc hậu, vừa ra tay liền sử xuất hắn trước đây ẩn giấu tuyệt kỹ Tam Nguyên Kiếm Quyết, ba thanh phi kiếm trên không trung huyễn hóa ra một cái kiếm trận khổng lồ, mang theo vô số đạo kiếm ảnh bay vào đan chuột. Thực lực càng mạnh, kiếm trận uy lực cũng liền càng lớn, từ khi đột phá đến luyện khí hậu kỳ về sau, Thanh Dương sử dụng kiếm trận uy lực liên tục lên mấy cái cấp bậc, liền xem như so với vừa rồi Lý Sinh Ba sử dụng thương pháp cũng không hề yếu. Kiếm ảnh rơi vào đàn chuột, lập tức tụ treo cổ 7, 8 cái kinh sơn thử, vẫn còn mấy cái cũng thụ hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Thanh Dương một chiêu này để Tằng Thủy Sinh, Miêu Bảo Nghiệp, Khang Trang chủ người nhìn âm thầm lưu lưỡi, trước đó bọn hắn nhìn Thanh Dương tuổi trẻ, đối với hắn còn hơi có chút không phục, bây giờ nhìn thấy Thanh Dương kiếm trận uy lực, lập tức tất cả không phục đều biến mất, kiếm này trận liền xem như so với luyện khí tầng 9 tu sĩ cũng không chênh lệch mấy may, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này luyện khí 6 7 tầng tu sĩ có thể so sánh. Ba người kia trong lòng kính nể, động tác trên tay nhưng cũng không có trì hoãn, riêng phần mình cũng đều sử xuất tự mình sở trường tuyệt kỹ, hoặc nhiều hoặc ít đều giết chết mấy cái kinh sơn thử. Chỉ là một hiệp xuống tới, kinh sơn thử liền tử thương hơn 40 cái, có thể thấy được tất cả mọi người rất rõ ràng tình thế nguy cấp trước mắt, cũng đều liều lên tính mệnh. Đối mặt lớn như vậy kinh sơn thử bầy, không người nào dám tùy tiện lưu thủ, nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất ngăn trở đàn chuột thế công, bằng không mà nói, kinh sơn thử nhóm chỉ dựa vào hướng phía trước đẩy ngang quán tính, là có thể đem bọn hắn bao phủ ở đàn chuột bên trong. Kinh sơn thử thế công quả nhiên bị bọn hắn ngăn trở, nguyên bản dày đặc thực thật vòng đây, xuất hiện vô số lỗ hổng nhỏ, kinh sơn thử thế công cũng không có trước đó mạnh như vậy. Bất quá hơn 40 cái kinh sơn thử tương đối phía sau khổng lồ đàn chuột tới nói, không đáng chín châu mất sợi lông, kinh sơn thử bảy cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, chỉ là bất chợt dừng lại, tự lại vọt lên. Vừa rồi mọi người sử dụng một chiêu kia, chỉ là đánh đòn phủ đầu, bây giờ đàn chuột xông lên, mong muốn thông dòng công kích đã không thể nào, mọi người riêng phần mình thu hồi pháp khí, tiếp tục triển khai thủ đoạn chém giết đánh tới kinh sơn thử. Trên trận cục diện lập tức hỗn loạn, cũng may mọi người dựa lưng vào nhau, không cần lo lắng phía sau xuất hiện địch nhân, áp lực cũng không phải là quá lớn. Trong nháy mắt gần nửa canh giờ trôi qua, trên trận chiến đấu càng phát kịch liệt, Thanh Dương bọn người cơ hồ người người mang thương, nghiêm trọng một điểm, giống Tằng Thủy Sinh cùng Miêu Bảo Nghiệp, thương thế trên người đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thực lực phát huy, pháp khí tế ra uy lực không đủ trước đó năm thành. Bất quá kinh sơn thử nhóm cũng là tổn thương thảm trọng, ở bọn hắn bên ngoài, rơi đầy kinh sơn thử thi thể, liếc mắt qua, chừng 200 con ra mặt, nếu là tăng thêm phía sau những cái kia bị thương, tổn thương trong tay bọn hắn kinh sơn thử chẳng được 300 con. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn chém giết kinh sơn thử tương đối mà nói lại càng dễ một chút, kinh sơn thử số lượng nhiều là một mặt, bọn hắn chất khí, thể lực, ý chí chiến đấu tràn đầy cũng là một phương diện. Mà theo thời gian trôi qua, chất khí, thần niệm, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mong muốn chém giết một con kinh sơn thử cũng càng ngày càng khó khăn, sống đến sau cùng kinh sơn thử thực lực mạnh hơn, cũng càng thêm thông minh, bọn hắn từ từ thích ứng tiết tấu chiến đấu. Càng giỏi về su cắt tị hùng, càng hiểu được tránh né. Toàn bộ đàn chuột hàng ngàn con, đã giết chết kinh sơn thử cũng liền 200 con, chỉ chiếm toàn bộ đàn chuột 1/5, đối với đàn chuột tới nói tính không được thương cân độ cốt. Mà Thanh Dương những người này tiềm lực cơ hồ dùng hết, còn không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian đây. Nghĩ tới những thứ này, nguyên bản coi như đoàn kết cục diện lập tức cũng có chút bất ổn, không ít người tâm tư lưu động, nếu không phải xem ở tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ phân thượng, đoán chừng đã sớm giải tán. Đánh lâu không xong, đàn chuột cũng dần dần mà táo động, phía sau cái kia kinh sơn thử vương bỗng nhiên lại là rít lên một tiếng, đàn chuột bỗng nhiên ở giữa phân tán ra đến, mấy chục cái nhập giai kinh sơn thử xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất. Trước đó nhất nhị giai kinh sơn thử đều là dấu ở phổ thông kinh sơn thử bên trong công kích, bởi vì số lượng quá ít, cho dù cũng tạo thành nhất định quá nhiễu, cũng không có lấy được cái gì thành quả, xem ra thử vương cũng là có chút không kiên nhẫn được nữa, lần này đem tất cả cao giai kinh sơn thử đều điều tới. Kinh sơn thử vương ra lệnh một tiếng, mấy chục cái nhập giai kinh sơn thử đồng thời phát động công kích, mấy chục đạo màu vàng xám cái bóng, tiểu hướng phía mọi người lao đến. Kinh sơn thử hình thể tuy nhỏ, thực lực lại không có chút nào thấp, nhất là ở phương diện tốc độ, so cùng giai tu sĩ nhanh hơn rất nhiều, nhị giai kinh sơn thử tốc độ so rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thanh Dương bên này còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, thì có 6 đầu cái bóng lao đến, hắn dùng sức tất cả vô liếng, cũng chỉ né tránh trong đó 5 con, bị cuối cùng một con kinh sơn thử chộp vào ngực. Tốt ở trên người hắn mặc cực phẩm phòng ngự cấp bậc mặc dương giáp, mới không có thụ thương. Thanh Dương đều là loại tình huống này, những người khác cũng không tốt gì, chỉ có Lý Sinh Ba thực lực cao nhất, khó khăn lắm chặn kinh sơn thử tập kích, còn lại 4 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, cái kia Khang Trang chủ tức thì bị một con kinh sơn thử chộp vào trên đầu, liền lỗ tai đều bị bắt rất một cái. Nhập giai kinh sơn thử thực lực kinh người, có mấy cái đều đột phá Thanh Dương bọn người dùng phía sau lưng vây thành vòng tròn, phía sau lưng đã mất đi phòng ngự, nguyên bản vòng phòng ngự xem như bị phá giải rơi mất, mọi người chỉ có thể từng người tự chiến, riêng phần mình đối phó bên cạnh mình kinh sơn thử. Đối với cái này tình huống mọi người sớm có đoán trước, lúc này bảo mệnh quan trọng, cái khác cũng không trọng yếu, sớm tại nhập giai kinh sơn thử phát động công kích trước đó, tiểu nhao nhao phục dụng khôi phục chân khí đang dược, công kích, phòng ngự phù cũng đều âm thầm trụ tại ở trong tay, chờ thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Một trận lấy nhập giai kinh sơn thử làm chủ vây công lại một lần nữa triển khai, mọi người riêng phần mình sử dụng ẩn dấu tuyệt kỹ, Lý Sinh Ba một cây trượng nhị trường thương trên dưới tung bay, cả người giống như chiến thần, đối diện kinh sơn thử làm người tan tác. Quy 1 chương 482, Kinh Sơn Thử Vương. Chương 482, Kinh Sơn Thử Vương. Trần Tất Vượng đồng la ở trong đó cũng phát huy tác dụng rất lớn, không chỉ có thể đủ đối đầu đối mặt mình kinh sơn thử, còn có thể ảnh hưởng đến cái khác kinh sơn thử, đối đồng đội trợ giúp rất lớn. Theo Thanh Dương tu vi tăng lên, thượng phẩm pháp khí tiêu hao với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, cho dù là triển khai Tam Nguyên kiếm trận, cũng so với ban đầu dễ dàng rất nhiều. Đối mặt nhập giai kinh sơn thử công kích, Thanh Dương không dám quá mức giữ lại, liên tục triển khai Tam Nguyên kiếm trận, chặn đàn chuột công kích. Tăng Thủy Sinh, Miêu Bảo Nghiệp, Khang Trang chủ ba người thực lực so với bọn hắn kém quá xa, nghệ tình cùng là Thành Phong Điện đệ tử phân thượng, Lý Sinh Ba, Thanh Dương, Trần Tất Vượng thật không có bỏ xuống bọn hắn không để ý, mà là chủ động đứng ở vòng ngoài, đem ba người kia lui qua bên trong, cần đối mặt kinh sơn thử liền sẽ ít một chút. Mà Thanh Dương bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, nếu là loại tình huống này, bọn hắn còn bị kinh sơn thử giết chết, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Mấy chục cái nhập giai kinh sơn thử ở phía trước công kích, vô số phổ thông kinh sơn thử ở phía sau đánh lén, lại thêm tam giai kinh sơn thử vương chỉ huy ở phía sau, toàn bộ đàn chuột tiến thối có theo, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, cho Thanh Dương bọn người tạo thành phiền toái rất lớn. Lại là hai khắc đồng hồ đi qua, mấy chục cái nhập giai kinh sơn thử giảm bất không sai biệt lắm 1/3, mà Thành Phong Điện các đệ tử cũng cơ hồ tới nọ mạnh hết đà. Lý Sinh Ba tình huống xem như tốt nhất, hắn dù sao cũng là ở đây trong 6 người thực lực cường đại nhất, luyện khí viên mãn tu vi khoảng cách trúc cơ kỳ cũng liền cách xa một bước, ít nhiều có chút dư lực. Thanh Dương thực lực phương diện mặc dù không bằng Lý Sinh Ba, nhưng là hắn đã sớm đem thị tiểu phong bảy phong ra, 6 con tử bối thị tiểu phong mang theo một đám hơn 300 con phổ thông thị tiểu phong, ở quay chung quanh phía trước sau tả hữu, hình thành một cái cường đại bảy phong phòng hộ. Thị tiểu phong tại bảo vệ Thanh Dương đồng thời, cũng tìm cơ hội đối kinh sơn thử phát động công kích, ngẫu nhiên cũng biết ở những người khác xuất hiện tình hình nguy hiểm lúc rút một điểm. Thanh Dương thị tiểu phong bảy, ở đây Thanh Phong Điện đệ tử có biết đến, cũng có không biết, bất quá cho dù ai gặp được, cũng sẽ ở trong lòng nhịn không được cảm thán, Thanh Dương có thể tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, là bởi vì hắn có thâm hậu nội tình, tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh. Không riêng Tằng Thủy Sinh, Khang Trang chủ ba người đối Thanh Dương bội phục có thừa, tự liền cái kia Lý Sinh Ba cũng không khỏi đến ghé mắt, một cái vừa mới luyện khí 8 tầng nhập môn tu sĩ, vậy mà có thể phát huy ra không thua gì thực lực của mình, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thật là khiến người hâm mộ phát cuồng a. Trần Tất Vượng tương đối Lý Sinh Ba cùng Thanh Dương tình huống còn kém nhiều, bất quá hắn tu vi hơi cao một chút, lúc này còn có thể miễn cưỡng tự vệ. Còn Tăng Thủy Sinh, Khang Trang chủ ba người, bị Kinh Sơn thử làm cho không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải bởi vì bọn hắn ba người chờ ở đâu vòng, đối mặt Kinh Sơn thử số lượng so ba người khác ít, lúc này nói không chừng đã tao ngộ bất trắc. Tình huống hiện trường tràn ngập nguy hiểm, lúc này ai cũng có thể nhìn ra được, Thanh Phong Điện đám người bị thua chỉ là vấn đề thời gian, một khi cái kia Kinh Sơn thử bảy khởi sướng quân công, bọn hắn nhất định không kiên trì nổi. Thế nhưng là không người nào dám tùy tiện chạy trốn, bởi vì bọn hắn rõ ràng hơn, mọi người tập hợp một chỗ, nhiều ít còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, một khi bị đàn chuột tách ra, liền sẽ bị kinh sơn thử nhóm tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó thua thiệt vẫn là bọn hắn tự mình, thực lực càng thấp còn sống khả năng càng nhỏ. Bất quá cũng có người ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt, Lý Sinh Ba ánh mắt lấp lóe, dường như đã có đơn độc đào tẩu ý nghĩ, những người khác không dám chạy trốn, Lý Sinh Ba cũng không tồn tại cái này vấn đề, hắn vẫn còn năng lực tự vệ nhất định, nếu như cuối cùng có người còn sống, hắn tỷ lệ nhất định cao nhất. Trần Tất Vượng cũng hướng Thanh Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mong muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nếu quả như thật vô pháp bức lui đàn chuột, vậy cũng chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn. Xem ở đồng môn một trận phân thượng, bọn hắn một mực kéo tới hiện tại, đối những người khác cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, biết rõ không thể làm mà vì đó chỉ có thể toàn quân bị diệt, không có mấy người sẽ vì cái gọi là sư môn tình nghĩa, tùy tiện bỏ qua tính mạng mình. Ngay tại toàn bộ đội ngũ muốn sụp đổ, mọi người chuẩn bị riêng phần mình chạy tứ tán thời điểm, đàn chuột phía sau đột nhiên lại truyền đến rít lên một tiếng. Còn đang tấn công hơn 30 con nhập giai kinh sơn thử nhận được mệnh lệnh, lập tức đình chỉ công kích, thối lui đến đàn chuột bên trong. Toàn bộ đàn chuột cũng không có như vậy tán đi, mà là tại bên ngoài tạo thành một cái dày đặc thực thật vòng đây, đem chung quanh tất cả đường lui đều cho phá hỏng. Bất quá đàn chuột tạm thời đình chỉ công kích, đối với ở đây Thanh Phong Điện đệ tử tới nói, vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt, chí ít bọn hắn có thể nhân cơ hội này thở một cái, thoáng khôi phục một chút chân khí cùng thể lực. Mọi người trên thân đều mang theo các loại khôi phục chân khí cùng đan dược chữa thương, lúc này không cần chờ đến khi nào. Mọi người một bên phục dụng đan dược âm thầm hồi phục chân khí, một bên cẩn thận chú ý đến động tĩnh xung quanh, để tránh đàn chuột lần nữa khởi xướng tập kích thời điểm trở tay không kịp. Toàn bộ đàn chuột hơi yên lặng một hồi, trong đó một cái phương hướng từ từ tránh ra một cái thông đạo, lộ ra phía sau một con to béo kinh sơn thử. Cái này kinh sơn thử cái đầu so cái khác kinh sơn thử lớn gấp bội, màu vàng xám lông tóc bên trong xen lẫn không ít lông trắng, tứ chi sắc nhọn, cái đuôi thô to, khí thế cũng so cái khác kinh sơn thử cao không chỉ một bậc, thậm chí không thua gì ở đây Đông Đảo Thanh Phong Điện đệ tử. Không cần đoán, cái này kinh sơn thử hẳn là điều khiển toàn bộ đàn chuột thử vương, thực lực cũng không tính là quá cao. Nếu như là đơn đả độc đấu, ở đây có ít nhất mấy người đều có thể cùng hắn liều mạng. Nếu có thể đem cái này Kinh Sơn Thử Vương giết chết, toàn bộ đàn chuột mất đi thủ lĩnh nói không chừng lại giải tán lập tức. Chỉ tiếc Kinh Sơn Thử Vương một mực trốn ở đàn chuột phía sau, căn bản cũng không tham gia chiến đấu, để mọi người không làm gì được. Kinh Sơn Thử thuộc về tương đối thông minh yêu thú, lá gan cũng tương đối nhỏ, Kinh Sơn Thử Vương cách làm này cũng là bình thường, có thể cái này khổ một đám Thanh Phong Điện đệ tử, với không tới Kinh Sơn Thử Vương, cũng chỉ có thể cùng phổ thông Kinh Sơn Thử liều mạng, lớn như vậy một cái đàn chuột, hao tổn cũng đem bọn hắn mà chết. Con đường tránh ra, cái kia Kinh Sơn Thử Vương cũng không có tiến lên, mà là đứng tại thông đạo chính giữa, trừng mắt một đôi đen nhánh mắt nhỏ, nhìn chằm chằm phía trước Thanh Phong Điện chúng đệ tử, ánh mắt phức tạp cực kỳ, có cừu hận, có sợ hãi, có điên cuồng, vẫn còn một tia kiên kỵ. Toàn bộ đàn chuột đã không có lùi bước, cũng không có lần nữa phát động công kích, dường như lâm vào chật vật lựa chọn. Một trận ác chiến, Thanh Phong Điện chúng đệ tử thành nọ mạnh hết đà, vậy Kinh Sơn Thử bảy cũng bị đả kích cực lớn, hàng ngàn con Kinh Sơn Thử, tử thương gần 3 thành, trong đó nhập giai Kinh Sơn Thử cũng có gần 20 con, đối với cái này đàn chuột tới nói, đã coi như là thương cân động cốt. Kinh Sơn Thử Vương cũng có thể nhìn ra được, địch nhân thực lực đã không đủ khả năng, chỉ cần tái phát lên một vòng công kích, nói không chừng liền có thể thủ thắng. Vậy mong muốn hoàn toàn giết chết những người trước mắt này, không đánh đổi khá nhiều là không thể nào, nói cách khác con cháu của mình còn muốn tử thương một bộ phận. Quy 1 chương 483, đàn chuột tránh lui. Chương 483, đàn chuột tránh lui. Nói như vậy, toàn bộ đàn chuột liền không thể dùng thương cân động cốt để hình dung, mà là tổn thất nặng nề, thụ trọng thương. Kinh Sơn Thử thông minh, tự nhiên hiểu được Su Cát Tị Hùng làm toàn bộ đàn chuột bên trong vương giả, hắn không thể không vì cả một tộc bầy cân nhắc, làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến. Trên trận cục diện lập tức tựu rằng co xuống tới, không có Kinh Sơn Thử Vương mệnh lệnh, toàn bộ đàn chuột không có lần nữa phát động công kích, chỉ là đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở giữa. Mà Thanh Dương mấy người cũng không dám tùy tiện loạn động, sợ chọc giận đối diện đàn chuột, dẫn tới điên cuồng trả thù. Song phương cứ như vậy rằng co cái này, chung quanh tĩnh có thể đập, thậm chí có thể nghe được nhịp tim âm thanh, bầu không khí cũng khẩn trương tới cực điểm, tinh thần của mọi người đều căng thẳng, đại chiến hết sức căng thẳng. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia Kinh Sơn Thử Vương rốt cục làm ra lựa chọn, chỉ thấy hắn ngang đầu hét lên một tiếng, đối diện đàn chuột bỗng nhiên ở giữa phân tán ra đến, lộ ra một cái rộng lượng thông đạo. Trên lối đi cũng không có đứng đấy một cái khác Kinh Sơn Thử Vương, rất rõ ràng, cái này đàn chuột muốn thả bọn hắn rời đi, xem chừng Kinh Sơn Thử Vương cũng không có nắm chắc tất thắng. Thanh Phong Điện chúng đệ tử không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng là không cần liều mạng, bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, lúc này bất lực rụt rè, nếu để cho đàn chuột biết bọn hắn đã là nọ mạnh hết đà, nhất định lại lần nữa phát động công kích. Sáu người nhìn lẫn nhau một cái, Lý Sinh Ba, Thanh Dương, Trần Tất Vượng dựa lưng vào nhau hình thành một cái vòng tròn, đem ba người khác bảo hộ ở giữa, sau đó hướng phía cái lối đi kia đi tới. Thanh Dương bọn người không có cho đàn chuột lưu lại thời cơ lợi dụng, cái kia Kinh Sơn Thử Vương cũng không có phức tạp, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Thanh Dương bọn người rời khỏi vòng đây, dần dần hướng phía nơi xa đi tới. Đợi đến Thanh Dương bọn người triệt để thoát ly tầm mắt của bọn hắn, đối bọn hắn rốt cuộc không tạo thành uy hiếp thời điểm, sau đó không đợi cái kia Kinh Sơn Thử Vương ra lệnh, toàn bộ đàn chuột tiểu hướng phía trong vòng vây thi thể nhào tới, cũng không lâu lắm, trên đất Kinh Sơn Thử thi thể bị gặm đến không còn sót lại một chút cặn. Gặm xong Kinh Sơn Thử thi thể, toàn bộ Kinh Sơn Thử bầy vẫn chưa thỏa mãn, hướng phía Thanh Dương bọn người đảo tẩu phương hướng quan sát, dường như cảm thấy những người kia không dễ ức hiếp, thế là nhao nhao hồi mà đi, một trận sàn sạt nhẹ vang lên qua đi, toàn bộ Kinh Sơn Thử bầy lập tức tiểu biến mất ở quần sơn trong. Kỳ thực Thanh Dương đám người cũng không có đi bao xa, một mặt là bởi vì Tằng Thủy Sinh, Khang Trang chủ bọn người thương thế quá nặng, chân khí cùng thể lực tiêu hao hầu như không còn, cả người đã là nỏ mạnh hết đà, kéo lấy trọng thương thân thể hành tẩu quá mức khó khăn. Một phương diện khác cũng là cảm thấy Kinh Sơn Thử Bảy đã thả bọn họ đi, chắc chắn sẽ không lại đổi tới, bọn hắn tạm thời coi như an toàn. Thế là đi về phía trước 4-5 dặm địa, thoát ly Kinh Sơn Thử phạm vi hoạt động về sau, bọn hắn tìm một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, tạm thời dàn xếp lại dưỡng thương. Chuyện lúc trước quá kinh hở ý hế mở, bọn hắn kém một chút tiểu toàn quân bị diệt. Nếu là cái kia Kinh Sơn Thử Bảy kiên trì một hồi nữa, lại hoặc là bọn hắn những người này lá gan lại nhỏ một chút, nói không chừng toàn bộ đội ngũ tiểu hỏng mất, mà bọn hắn những người này một khi phân tán ra đến, liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng có thể còn sống trở về sẽ không vượt qua một nửa. Sau một cách giờ, mọi người thể lực từ từ khôi phục lại, chân khí cũng đã nhận được nhất định bổ sung, mọi người không khỏi thở dài một hơi, Kinh Sơn Thử Bảy cũng không có đổi tới, hiện tại mọi người có năng lực tự vệ nhất định, gặp lại nguy hiểm cũng có thể liều mạng. Bất quá cái kia Tằng Thủy Sinh trên mặt vẫn ít nhiều mang theo một chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, đối Lý Sinh Ba nói, chư vị sư huynh, cái này Kinh Sơn Thử Bảy như thế nào như vậy thông minh, vừa xuất hiện liền đem chúng ta bao bọc vây quanh, phá hỏng tất cả đường lui, hiển nhiên là sớm có dự mưu a. Miêu Bảo Nghiệp cũng nói, đúng vậy à, lúc trước thời gian mấy tháng bên trong, chúng ta chưa từng có gặp được Kinh Sơn Thử, mà lần này vừa xuất hiện chính là hàng ngàn con, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Lý Sinh Ba quay đầu nhìn dẫn đường Khang Trang chủ, nói, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, bằng vào chúng ta cảnh giác độ, rất khó ở hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới bị bao bọc vây quanh, trước đó chí ít cũng hẳn là có chút báo hiệu mới đúng. Khang Trang chủ, ngươi một mực sống ở Kinh Phong Sơn phụ cận, đối Kinh Sơn Thử hẳn là có sự hiểu biết nhất định, nhưng biết là nguyên nhân gì? Cái kia Khang Trang chủ cau mày suy tư một trận, nói, Kinh Sơn Thử cho dù thích tập thể hoạt động, nhưng là bình thường tộc đàn bình thường đều không có lớn như vậy, bình thường gặp được 200-300 con liền xem như nhiều, lần này thoáng cái gặp được hàng ngàn con, tình huống quả thật có chút không thích hợp. Dựa theo suy đoán của ta, chỉ có hai cái khả năng, một là những này Kinh Sơn Thử là có người cố ý dẫn tới, mặt khác thì là chúng ta tiếp cận Kinh Sơn Thử cấm địa, Kinh Sơn Thử Vương không thể không cùng chúng ta liều mạng. Có người cố ý dẫn tới? Ai có bản lãnh lớn như vậy một lần dẫn tới nhiều như vậy Kinh Sơn Thử? Bọn hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Ai lại dám trêu chọc chúng ta bảy đại tiên môn một trong Thanh Phong Điện? Hiện tại Kinh Phong Sơn phạm vi bên trong chỉ có bảy đại tiên môn cùng cái kia Kinh Phong Các tại hoạt động, cái khác tiên nhóm đều đang toàn lực tìm kiếm mỏ linh thạch, cũng không đến mức làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện tình. Còn cái kia Kinh Phong Các đã đều chủ động nội bộ, lại âm thầm cản trở nói đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ Thanh Phong Điện điều tra ra được về sau tìm bọn họ để gây sự? Suy đi nghĩ lại, tất cả mọi người cảm thấy Kinh Sơn Thử Bảy không quá giống là người khác cố ý dẫn tới, lớn nhất khả năng chính là bọn họ hắn trong lúc vô tình xâm nhập Kinh Sơn Thử cấm địa, mới có thể bị đàn chuột vây quanh. Nghĩ tới đây, Lý Sinh Ba trần chờ hỏi, Khang Trang chủ, cái này Kinh Sơn Thử phải chăng cũng đối linh thảo, linh thạch, linh quáng một loại đồ vật cảm thấy hứng thú? Khang Trang chủ còn chưa mở miệng, Trần Tất Vượng đã từ Lý Sinh Ba trong lời nói đoán được thứ gì, hắn không khỏi hỏi, Lý sư huynh, ý của ngươi là chúng ta có khả năng trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ bị Kinh Sơn Thử bảy chiếm cứ mỏ linh thạch? Ta chỉ là có cái suy đoán này, cụ thể còn muốn vấn Khang Trang chủ. Lý Sinh Ba gật gật đầu. Nghe Lý Sinh Ba lời này, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Khang Trang chủ. Khang Trang chủ nắm nuốt râu mép của mình, chậm rãi nói ra, yêu thú cùng chúng ta tu sĩ đều đối linh thảo, linh thạch, linh quáng những này ẩn chứa linh lực đồ vật tương đối mẫn cảm, vậy đồng dạng cái đối linh thảo cảm thấy hứng thú, linh quáng, linh thạch những thứ đồ này bọn hắn tiêu hóa không được. Mà Kinh Sơn thử thì là trong đó dị loại, bọn hắn am hiểu đào thạch đào động, một đôi răng cửa có thể đem cứng rắn linh thạch gặm thành bụi phấn, sau đó tại thể nội chậm rãi chuyển hóa trong đó linh lực, cho nên bọn hắn đối linh thạch cũng là cảm thấy hứng thú. Nghe nói lúc trước cái kia Kinh Phong Cắt chính là ở tiêu diệt một đám Kinh Sơn thử thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện linh thạch di mỏ. Nghe Khang Trang chủ kiểu nói này, mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, cái kia Tằng Thủy Sinh càng là vội vàng mà nói, nói cách khác Lý sư huynh suy đoán rất có thể là thật sự. Khang Trang chủ gật gật đầu, nói, xác thực như vậy. Cho dù tìm tới Kinh Sơn thử hang ổ không nhất định có thể tìm tới mỏ linh thạch, nhưng là tỷ lệ khẳng định phải so địa phương khác cao hơn nhiều. Quy 1 chương 484, chia ra hành động. Chương 484, chia ra hành động. Đạt được Khang Trang chủ xác nhận, cái kia Tằng Thủy Sinh lập tức liền không nhịn được, nói, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức tiểu lên đường đi. Trước đó hơn 3 tháng không có chút nào thu hoạch, kết quả lần này chúng ta nhân họa đắc phúc gặp may. Lớn như vậy một cái đàn chuột, nếu là có thể phát hiện mỏ linh thạch, nhất định số lượng dự trữ phong phú, phần thưởng của chúng ta cũng sẽ không ít, thật sự là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm a. Tằng Thủy Sinh nói xong cũng đứng lên, bất quá những người khác không có hành động, Lý Sinh Ba lặng lặng mà nhìn xem hắn, nói, ngươi xác định hiện tại liền muốn đi chỗ đó Kinh Sơn thử hang ổ sông vào một lần. Bên cạnh Miêu Bảo Nghiệp vội vàng nói, Tằng sư đệ, chúng ta thế nhưng là mới từ cái kia Kinh Sơn thử bảy thủ hạ trở về từ coi chết, hiện tại lại đi qua chẳng phải là chịu chết. Liền xem như muốn tìm cái kia cái gọi là mỏ linh thạch, cũng có trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Lời của hai người giống như là hai chậu nước lạnh tưới tới Tằng Thủy Sinh trên đầu, hắn lập tức tiểu bình tĩnh lại, không nói trước nơi này có không có mỏ linh thạch, liền xem như có, đó cũng là Kinh Sơn thử bảy cấm địa, chỉ cần bọn hắn dám tiếp cận nơi nào, nhất định lại nhận đàn chuột điên cuồng công kích. Trước đó nếu không phải ba vị sư huynh liều mạng bảo hộ, nói không chừng tự mình ngay cả tính mạng cũng bị mất, kết quả tự mình tốt vết sẹo đã quên đau nhức, bị cái gọi là ban thưởng làm đầu góc choáng váng, để người khác chê cười. Thấy tất cả mọi người ngồi không nhúc nhích, hắn chỉ có thể cười cười xấu hổ, một lần nữa ngồi xuống. Lý Sinh Ba nhìn Tằng Thủy Sinh nói, cho dù Tằng sư đệ liều lĩnh, lộ mãng một điểm, nhưng là hắn vẫn là đúng, chúng ta trước đó hơn 3 tháng không thu được gì, lần này thật vất vả phát hiện một điểm manh mối, nhất định không cho bỏ lỡ, cho nên nên mạo hiểm thời điểm nhất định phải mạo hiểm. Phiến khu vực này thuộc về Thanh Phong Điện phạm vi, lớn như vậy một đám kinh sơn thử, cuối cùng nhất định là muốn toàn bộ xử lý, mà lại muốn bên ngoài viện cùng tạp dịch viện các đệ tử chạy đến trước đó xử lý. Phu cận vẫn còn hai đội Thanh Phong Điện đệ tử, Linh Khoáng Viện trúc cơ tu sĩ ngay tại dưới núi, chỉ cần đem bọn hắn đi tìm đến, triệt để thanh trừ bọn này kinh sơn thử căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng nếu là nói như vậy, cái này mỏ linh thạch liền không thể xem như mấy người bọn hắn phát hiện, liền xem như cuối cùng có thể thu hoạch được ban thưởng, cũng phải cùng những người khác chia sẻ, mỗi người có thể phân nhiều ít. Thật vất vả có một lần quá đáng thu hoạch được linh thạch cơ hội, lại có ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ? Cho nên không cần Lý Sinh Ba nói, mọi người cũng đều là ý định này, vì những này quá đáng ban thưởng, bước lên điểm hiểm vẫn là đáng giá, mọi người trước hết xác định mỏ linh thạch vị trí cụ thể, lại trở về tìm trợ thủ, đến lúc đó, cũng không cần lo lắng người khác phân chỗ tốt rồi. Cho dù trong lòng là nghĩ như vậy, mà dù sao vừa mới đã trải qua một trận trở về từ coi chết, rất nhiều người đến nay lòng còn sợ hãi, Miêu Bảo Nghiệp nói, có thể cái kia Kinh Sơn thử thực tế quá lợi hại, vạn nhất. Lý Sinh Ba đối với cái này sớm có cân nhắc, nói, lần kế là bởi vì chúng ta không có chút nào phòng bị, mới bị đàn chuột vây, nếu là chúng ta có thể tăng cao cảnh giác, sẽ không có cái gì vạn nhất. Nói đến đây, Lý Sinh Ba không khỏi trầm ngâm một chút, sau đó lại nói, nếu không dạng này, chúng ta dứt khoát chia ra hành động, nhân số ít chuyển di cũng thuận tiện. Nếu là gặp được Kinh Sơn thử bảy, số lượng ít đi tự nói, số lượng nhiều liền chạy, bằng vào chúng ta luyện khí hậu kỳ thực lực, chỉ cần mọi người đầy đủ cảnh giác, cái kia Kinh Sơn thử bảy chắc hẳn cũng không để lại chúng ta. 6 người liên hợp lại đều không phải là Kinh Sơn thử bảy đối thủ, chia ra hành động chẳng phải là chịu chết. Dưới tình huống bình thường nhất định là hiểu như vậy, vậy thực tế lại cũng không là như vậy. Liên hợp lại cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng là cố kỵ cũng nhiều, còn muốn chiếu cố những người khác, cho nên chiến đấu có chút bó tay bó chân bất lực tận hứng. Nếu là tách ra, liền không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, không cần lo lắng ảnh hưởng người khác, nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm, vì bảo trụ tính mạng của mình, sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù cũng sẽ không chần chờ. Kinh Sơn thử chủ nhóm nếu là tộc đàn lớn, cấp cao chiến lực đã có sợ không đủ, khỏi cần phải nói, chí ít Lý Sinh Ba cùng Thanh Dương, chỉ cần bọn hắn liều tính mạng, Kinh Sơn thử bảy là lưu không được bọn hắn. Đương nhiên, Lý Sinh Ba sở dĩ ra như vậy một ý kiến cũng là ôm lấy tư tâm, tách ra hành động, liền không có nhiều như vậy liên lụy, hành động thời điểm ít đi cố kỵ, nếu như mình phát hiện cái kia mỏ linh thạch, cho dù cũng phải cấp đội viên khác phân, nhưng là mình nhất định có thể chiếm đầu to. Bất quá biết rõ Lý Sinh Ba có tư tâm, mọi người lại không cách nào chỉ trích hắn, người khác bằng chính là mình thực lực cùng bản lãnh, hơi chiếu cố một chút tiểu đủ ý tứ, chẳng lẽ còn muốn đem công lao chia đều cho ngươi. Cho dù lý giải Lý Sinh Ba cách làm, bất quá Tằng Thủy Sinh sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nói, Lý sư huynh chuẩn bị như thế nào phân tổ? Lý Sinh Ba nói, ta đây cũng là vì mau chóng hoàn thành sư môn nhiệm vụ, Tằng sư đệ cần gì phải để ý. Ta là chuẩn bị đơn độc hành động, Thanh Dương sư đệ thủ đoạn không giới ta, cũng hoàn toàn có thể đơn độc hành động, đến mức còn lại 4 người, chính các ngươi thương lượng là được rồi. Mặc dù có trong lòng người cực không tình nguyện, có thể đội trưởng Lý Sinh Ba đều nói như vậy, không đồng ý cũng không có cách nào. Tằng Thủy Sinh, Miêu Bảo Nghiệp, Khang Trang chủ đều bị thương, thực lực không đủ khả năng, thế là cùng Trần Tất Vượng một phen sau khi thương nghị, quyết định vẫn là 4 người cùng một chỗ hành động. Đến mức Thanh Dương, nhất định là cùng ý Lý Sinh Ba ý kiến, cùng mọi người cùng một chỗ, hắn có rất nhiều thủ đoạn cũng không thuận tiện sử dụng, đơn độc hành động cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, dù sao ác nhân đã có Lý Sinh Ba làm, tự mình chỉ dùng thuận nước đẩy thuyền là được rồi. Sau đó 6 người đội ngũ lại phân thành 3 tổ, Lý Sinh Ba một tổ, Thanh Dương một tổ, còn lại 4 người một tổ, chia ra đi tìm Kình Sơn thử xào huyệt cùng mỏ linh thạch. Lý Sinh Ba tuy có tư tâm, nhưng cũng không đem chuyện làm tuyệt, cùng mọi người ước định, chia ra hành động lấy nửa tháng trong vòng, chỉ ở chung quanh phạm vi mấy chục dặm hoạt động. Tới thời gian ước định, mặc kệ có tìm được hay không Kình Sơn thử xào huyệt cùng mỏ linh thạch, đều phải tới đây tụ hợp, một lần nữa xác định ra một bước hành động, nếu có người phát hiện mỏ linh thạch, ban thưởng muốn phân cho những người khác năm thành. Ý kiến này cuối cùng là để mọi người trong lòng dễ chịu một chút, liền xem như 6 người chia đều ban thưởng, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến hơn 1/10, mà năm thành cho những người còn lại phân, mỗi người cũng có thể phân đến một thành, tổn thất không tính quá lớn. Huống chi cuối cùng là ai phát hiện mỏ linh thạch còn chưa nhất định đâu, vạn nhất Lý Sinh Ba vận khí không tốt, phát hiện mỏ linh thạch chính là mình, chẳng phải là kiếm lợi. Một phen sau khi thương nghị, lại là gần nửa canh giờ trôi qua, lúc này Lý Sinh Ba thần niệm cùng chân khí đã gần như hoàn toàn khôi phục, thế là cái thứ nhất đứng dậy, hướng phía trước đó bọn hắn bị Kình Sơn thử vây khốn phương hướng bay vút mà đi. Lại qua một trận, Thanh Dương cũng đứng dậy cáo từ, bất quá Thanh Dương không có lựa chọn Lý Sinh Ba phương hướng, mà là chuyển đến một phương hướng khác bên trên, chỉ còn lại Tằng Thủy Sinh, Trần Tất Vượng bọn người tiếp tục lưu lại tại chỗ chữa thương. Quy 1 chương 485, truy tung. Chương 485, truy tung. Đơn độc hành động tương đối tự do rất nhiều, bất quá tính nguy hiểm cũng tăng lên không ít, không ai dự cảnh, không ai hỗ trợ, phát hiện vấn đề cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Cũng may Thanh Dương có thị tiểu phong bảy hộ thần, đem một vài phổ thông thị tiểu phong tán ở bốn phía tiến hành cảnh giới, cái này có nhất định giảm sóc chỗ dùng, phát hiện thời điểm nguy hiểm cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Mộ linh thạch có khả năng cùng Kình Sơn thử xào huyệt cùng một chỗ, cũng coi là có dấu vết mà lần theo, Lý Sinh Ba là như thế nào tìm kiếm tạm thời không nói, Thanh Dương quyết định theo Kình Sơn thử manh mối này tìm kiếm, hắn trước tiên ở chung quanh tìm được một chút Kình Sơn thử hoạt động vết tích, sau đó theo những này vết tích một đường tìm kiếm. Bất quá trước đó phiến khu vực này đi ngang qua quá nhiều Kình Sơn thử, cho nên Kình Sơn thử vết tích cũng là phức tạp cực kỳ, Thanh Dương liên tục theo dõi năm ngày, dưới mặt đất quặng mỏ đi qua mấy chục đầu, lại vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không biết là hắn phương pháp không đúng, vẫn là tìm nhầm địa phương. Quặng mỏ chỗ sâu ngược lại là cũng có một chút mới móc ra vết tích, tựa hồ cũng là Kình Sơn thử kết tác, lại không phải Kình Sơn thử xào huyệt, cũng không có phát hiện cái gì mỏ linh thạch. Không chỉ có như vậy, tiêu liền những cái kia Kình Sơn thử cũng giống là biến mất, lần kia về sau liền rốt cuộc không có gặp một con. Chẳng lẽ mình vận khí đều đã dùng hết? Thanh Dương không khỏi có chút để bài, trước đó hết thể suy đoán dù sao đều chỉ là bọn hắn suy đoán, không có bây giờ chứng cứ, hẳn là cái này một mảnh căn bản cũng không có Kình Sơn thử xào huyệt, càng không có cái gì mỏ linh thạch. Về sau lại tìm 2 ngày, Thanh Dương cuối cùng là tìm được một điểm manh mối. Phát hiện một con thụ thương Kình Sơn thử, nhìn hắn thương thế trên người, dường như chính là lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong bị thương. Thanh Dương phát ra một trận lung tung công kích, chỉ là những công kích này đều rơi xuống bên cạnh, cũng không có đả thương được cái kia Kình Sơn thử. Cái kia Kình Sơn thử bị kinh sợ, liều mạng hướng trong hầm mỏ chạy trốn, Thanh Dương xa xa rơi ở phía sau, cam đoan cái kia Kình Sơn thử không thoát ly tầm mắt của mình. Cái kia Kình Sơn thử hoảng hốt chạy bừa ở phía trước chạy trốn, Thanh Dương thì tại phía sau theo đuổi không bỏ, từ đất đến dưới đất, xuyên qua từng đầu tương liên quặng mỏ, bất chi bất giác đã chạy hướng lúc đầu hướng đi. Cái kia Kình Sơn thử cho dù bị thương, tốc độ lại không có chút nào chậm, Thanh Dương để ép tốc độ theo ở phía sau, cũng không để cái kia Kình Sơn thử cảm thấy tuyệt vọng, cũng sẽ không để vậy hắn thoát ly tầm mắt của mình, một chuột một người liên tục chạy 4-5 cái canh giờ, cuối cùng đi tới lòng đất một chỗ to lớn trong hầm mỏ. Đến nơi này, cái kia Kình Sơn thử rốt cục cũng ngừng lại, nguyên bản dáng vẻ kinh hoàng cũng không có, thay vào đó thì là một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, thậm chí có chút mang theo vẻ đắc ý. Tại đây cái cự đại trong hầm mỏ, đương nhiên nhiều hơn mấy chục cái Kình Sơn thử, mà lại địa phương khác dường như cũng có Kình Sơn thử ở liên tục không ngừng chạy đến. Nếu nói là Kình Sơn thử trước giờ ở chỗ này thiết hạ mai phục ngược lại không đến nỗi, yêu thú vẫn không có thông minh đến loại trình độ kia, xem chừng nơi này đã là Kình Sơn thử tụ cư phạm vi, hoặc là nói là nơi ở của bọn hắn. Thụ thương Kình Sơn thử cùng với hắn Kình Sơn thử gặp mặt về sau, chỉ là chi chi kêu vài tiếng, sau đó những Kình Sơn thử kia tiểu hướng phía Thanh Dương phương hướng vây quanh. Lúc này tụ tập lại Kình Sơn thử chừng trên trăm con, bất quá thực lực đều không phải là rất cao, dẫn đầu cũng chỉ là một con nhị giai Kình Sơn thử. Trước đó Thanh Dương một mực cũng rất căng, cho nên khoảng cách cái kia thụ thương Kình Sơn thử cũng không phải là rất xa, lúc này đàn chuột đột ngột quay đầu, tránh né đã tới đã không kịp. Bất quá Thanh Dương cũng không có ý định tránh né, trên trăm con Kình Sơn thử, thực lực cũng không tính cường đại, hắn cảm thấy mình miễn cưỡng còn có thể đối phó. Mà lại số lượng này Kình Sơn thử cũng không thể đem tất cả đường lui đều phá hỏng, nếu quả thật đánh không lại, lại chạy trốn cũng không muộn. Mắt thấy những cái kia Kình Sơn thử hướng phía tự mình vây quanh, Thanh Dương cũng không có khách khí, vung tay lên, trên trăm con thị tiểu phong tiểu từ Túy Tiên Hồ bên trong bay ra, quay chung quanh ở hắn chung quanh, hình thành nhất đạo dày đặc thực thật phòng hộ. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng tế ra 3 thanh phi kiếm, thi triển ra uy lực to lớn Tam Nguyên kiếm trận, vô số kiếm ảnh bay về phía đối diện đàn chuột. Một chiêu kiếm trận qua đi, Kình Sơn thử bảy thế công lập tức chính là trì trệ, xông vào trước mặt 4-5 con Kình Sơn thử trực tiếp đã bị chém thành một mảnh huyết nục, thụ thương cũng có mấy cái. Bất quá Kình Sơn thử cũng không có bị Thanh Dương một chiêu này hù dọa ngược lại, chỉ là có chút dừng lại một chút, tiểu tiếp tục vào tới. Trong nháy mắt, Kình Sơn thử bảy liền đem Thanh Dương vây vào giữa, đàn chuột phát khởi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, mà Thanh Dương lại triển khai tất cả thủ đoạn, đem chúng quanh phòng thủ kín không kẽ hở. Kình Sơn thử thông minh mà giàu hoạt, mấy lần công kích về sau tiểu thăm dò rõ ràng Thanh Dương xáo lộ, biết hắn Tam Nguyên kiếm trận lợi hại, mỗi lần nhìn thấy Thanh Dương có hành động đều sẽ trước giờ tránh né, để Thanh Dương kiếm trận uy lực lớn suy giảm. Cũng chính là lần thứ nhất triển khai Tam Nguyên kiếm trận thời điểm hiệu quả tốt một chút, về sau chém giết Kình Sơn thử lại càng đến càng ít, chiến đấu tình thế cũng càng ngày càng gian nan. Mà Kình Sơn thử bảy mong muốn làm bị thương Thanh Dương cũng quá không dễ dàng, không nói trước bọn hắn có thể hay không đột phá Thanh Dương kiếm trận, dù cho có thể đột phá, còn muốn đối mặt một tầng dày đặc thực thật thị tiểu phong phòng ngự, cho dù là liền thị tiểu phong phòng ngự cũng đột phá, phía sau vẫn còn cực phẩm phòng ngự pháp khí cấp bậc mặc rừng giáp cùng thanh dương dùng chân khí hình thành phòng ngự vòng bảo hộ. Tu sĩ khác bình thường cũng chính là mặc một bộ phòng ngự pháp khí, thậm chí có chút tình hình kinh tế căng thẳng, thậm chí liền phòng ngự pháp khí đều không có, hoàn toàn dựa vào lấy chân khí vòng bảo hộ phòng thân. Mà thanh dương trong trong ngoài ngoài nhiều như vậy tầng phòng ngự, khó mà nói là sợ chết vẫn là cẩn thận, lại nghiêm mật phòng hộ, cũng chỉ có sơ sót thời điểm. Gần nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, thanh dương trên thân xuất hiện không ít vết thương, đều là bị những cái kia chưa vào giai kinh sơn thử chảo thương, cũng may những vết thương này cũng không ở yếu hại, vết thương cũng không sâu, cũng không ảnh hưởng thanh dương thực lực phát huy. Mà đối diện kinh sơn thử bảy tình huống cũng tốt không có bao nhiêu, ngay tại thanh dương chúng quanh trên mặt đất đã rơi xuống hơn 30 con kinh sơn thử thi thể, còn sống kinh sơn thử đã không đủ 70 con, cái này vẫn không có trừ đi những cái kia thụ thương. Kinh sơn thử chủ yếu là chiếm số lượng nhiều ưu thế, một cái thực lực là không có cách nào cùng thanh dương so. Theo thời gian trôi qua, thanh dương muốn giết chết kinh sơn thử càng ngày càng khó khăn, nhưng là kinh sơn thử số lượng nhưng vẫn ở giảm bớt, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, đem kinh sơn thử số lượng giết tới 50 cái trở xuống, như vậy cái này kinh sơn thử bảy đối với mình cũng liền không tạo thành uy hiếp. Thanh dương càng đánh càng hăng, đối với trên thân chịu điểm này thương thế không hề cố kỵ, thậm chí không tiếc tiêu hao linh thạch bổ sung chân khí, cưỡng ép triển khai tam nguyên kiếm trận diện sát kinh sơn thử. Mà đối diện kinh sơn thử lại càng đánh càng là kinh hãi, trong ánh mắt đã mang theo một tia sợ hãi, nhất là cái kia dẫn đầu nhị giai kinh sơn thử, trốn ở đàn chuột phía sau ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Mắt thấy kinh sơn thử số lượng đã không đủ nguyên lai 5/6, đàn chuột rốt cục hỏng mất, rốt cuộc không lo được cái kia nhị giai kinh sơn thử vương khống chế, toàn bộ đàn chuột lập tức giải tán lập tức. Quy 1 chương 486, Thứ Nguyên kiếm trận. Chương 486, Thứ Nguyên kiếm trận. Nhìn trước mắt kinh sơn thử chạy trối chết, thanh dương có chút thở dài một hơi, xem ra chính mình tính ra vẫn là quá chính xác, một đám trên dưới 100 con kinh sơn thử, đối với mình cũng không tạo được quá lớn nguy hiểm, bất quá cái này cũng cơ hồ chính là mình mức cực hạn. Nếu là bọn này kinh sơn thử số lượng lại nhiều mấy chục con, nhất định phải tìm Thiết Tí Linh Hầu hoặc là thị tiểu phong vương ra tới hỗ trợ. Kinh sơn thử bầy ở chỗ này chặn đánh tự mình, nói rõ nơi ở của bọn hắn cách này không xa, tự mình truy tung cái kia thụ thương kinh sơn thử mà đến, không phải là vì giờ khắc này. Bây giờ thanh dương chân khí chưa thấy đáy, trên thân cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, thực lực giảm xuống cũng tính quá nhiều, vẫn còn một trận chiến thực lực, tự nhiên là bất lực trì hoãn, thế là dưới chân hắn nhảy lên, hướng phía kinh sơn thử đảo tẩu phương hướng đổi tới. Dưới mặt đất quặng mỏ bốn phương thông suốt giống như mê cung, thanh dương dùng thần niệm một mực khóa chặt cái kia dẫn đầu nhị giai kinh sơn thử, cũng không sợ lạc mất phương hướng. Kinh sơn thử nhóm dường như bị thanh dương sợ vỡ mật, đã tổ chức không nổi phòng ngự, ngẫu nhiên gặp được mấy cái cản đường, tiện tay đã bị thanh dương giải quyết. Kinh sơn thử nhóm tốc độ rất nhanh, bất quá thanh dương tốc độ cũng không chậm, lấy hắn luyện khí hậu kỳ thực lực, truy tung một con nhị giai kinh sơn thử vẫn là rất dễ dàng. Ước chừng hướng phía trước đổi thời gian đốt một nén hương, cuối cùng đem bọn này kinh sơn thử ngăn ở một chỗ chật hẹp trong hầm mỏ. Cái này quặng mỏ không giống với cái khác quặng mỏ, động khẩu chật hẹp cực kỳ, không gian bên trong cũng không phải rất lớn, từ chung quanh khai quật ra vết tích đến xem, tựa hồ là kinh sơn thử nhóm kiệt tác, càng quan trọng hơn là cái huyệt động này bên trong còn chất đống lấy rất nhiều hiện ra linh quang là hòn đá. Thanh dương trên người có không ít linh thạch, đương nhiên sẽ không nhận lầm, cái kia dù sao linh quang hòn đá chính là tu sĩ thường dùng hạ phẩm linh thạch, lớn như vậy một đống, số lượng tối thiểu cũng có mấy trăm khối. Ở đống kia hạ phẩm linh thạch bên cạnh, còn đặt vào hai khối linh lực càng thêm nồng đậm linh thạch, ẩn chứa linh lực chừng cái khác hạ phẩm linh thạch mấy chục lần, không cần phải nói, đây tuyệt đối là trung phẩm linh thạch. Tiếp xúc tu tiên gần 20 năm, nhiều nhất thời điểm thanh dương trên thân chứa mấy ngàn khối linh thạch, vậy toàn bộ đều là hạ phẩm, trung phẩm linh thạch lại một khối đều không có, có thể thấy được trung phẩm linh thạch đến cỡ nào hiếm thấy, không nghĩ tới lần này, ở cái địa phương này, lại có thể phát hiện hai khối trung phẩm linh thạch. Thanh dương không khỏi vui mừng nhướng mày, cũng không phải cái này trung phẩm linh thạch cỡ nào quý giá, mà là bởi vì bọn hắn hi hữu, tác dụng cũng so hạ phẩm linh thạch nhiều. Tỷ như tu sĩ khôi phục chân khí, hạ phẩm linh thạch hiệu quả so hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều, nếu như tình huống nguy cấp, sử dụng linh thạch có thể tăng lên cực lớn hiệu suất. Có thể hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí dù sao cũng có hạn, cấp thấp tu sĩ sử dụng còn không có vấn đề, tu sĩ cấp cao sử dụng thời điểm tiểu khá là phiền toái, lúc này liền cần dùng đến đẳng cấp cao linh thạch. Lại tỷ như điều khiển khôi lỗi, hạ phẩm linh thạch chỉ có thể trèo chống đê giai khôi lỗi tiêu hao, cao giai khôi lỗi cần có thể số lượng lớn nhiều lắm, hạ phẩm linh thạch căn bản là trèo chống không được, cái này muốn lắp đặt cao cấp linh thạch, cũng không thể cái kia khôi lỗi mua nói mấy lần, liền muốn trước dừng lại thay đổi linh thạch a. Trước mắt linh thạch giá trị không cao lắm, vậy cũng nói một vấn đề, đó chính là phụ cận khẳng định có mỏ linh thạch, mà lại cùng bọn hắn trước đó dự đoán, nơi này có đẳng cấp cao linh thạch. Chỉ cần mình giết chết bọn này kinh sơn thử, đồng thời ở phụ cận tìm tới mỏ linh thạch, trở về nhận lấy linh khoáng viện ban thưởng thù lao, nhiệm vụ lần này cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Linh thạch đều lưu giữ ở đây, không cần đoán, nơi này nhất định là bọn này kinh sơn thử hang ổ. Cái kia nhị giai kinh sơn thử dường như bị buộc tới tuyệt địa, chuẩn bị đến cái đập nồi dìm thuyền, ngăn ở cái kia quặng mỏ độc cầu, hướng phía chung quanh phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Kinh sơn thử nhóm nhận được mệnh lệnh, rốt cuộc không lo được sợ hãi, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, chẳng được bao lâu, ở hang động bên cạnh tụ lại tụ tập một đoàn kinh sơn thử. Bọn này kinh sơn thử tổng cộng cũng liền hơn 100 con, trước đó tại cái kia to lớn trong hầm mỏ bị chém giết mấy chục con, về sau một đường chạy trốn, lại bị thanh dương tiện tay giải quyết mười mấy con, bây giờ liền xem như đem những cái kia rời rạc bên ngoài tất cả đều dặn dò trở về, số lượng cũng không đến 80 con. Trước đó kinh lịch một trận ác chiến, thanh dương còn không có hoàn toàn khôi phục lại, số lượng này đối phó tương đối phí sức. Vậy cũng không phải không có thủ thắng khả năng, thế là thanh dương cắn răng phát khởi công kích. Cuộc chiến đấu này đối với thanh dương tới nói, chỉ có thể thắng bất lực bại, tự mình phí hết lớn như vậy công phu, trước trước sau sau chậm trễ 7-8 ngày, chính là vì giờ khắc này, sao có thể thất bại mà quay về, mà lại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn lo lắng động tĩnh huyên náo quá lớn sẽ đem cái khác kinh sơn thử đưa tới, đến lúc đó hàng ngàn con kinh sơn thử cùng một chỗ xung lại, liền xem như ba đầu sáu tay cũng không ứng phó qua nổi a. Cuộc chiến đấu này đối với kinh sơn thử tới nói càng là thua không được, đều đã bị địch nhân giết tới hang ổ cửa, xem như vong tộc diệt chủng cuộc chiến, làm sao có thể không liều mạng. Kinh sơn thử bầy quên đi sợ hãi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về thanh dương phát động công kích, dạng này không sợ chết công kích cho thanh dương tạo thành cực lớn quá nhiều, trong đó có đến vài lần đều bị cái kia không sợ chết kinh sơn thử vọt tới trước người, trong mắt đều kém một chút bị móc ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất lại rơi xuống hơn 30 con kinh sơn thử thi thể, nhưng là còn lại kinh sơn thử cũng không có chạy trốn, tình hình chiến đấu ngược lại càng phát kịch liệt. Thanh Dương mong muốn khôi phục chân khí, thế nhưng là chúng quanh không gián đoạn công kích căn bản cũng không cho hắn cơ hội, một mực vô pháp giành tay. Cái này kinh sơn thử bầy ghép thành mệnh đến quả nhiên đáng sợ, mắt thấy Thanh Dương chân khí sắp thấy đáy thể lực tiêu hao hầu như không còn, động tác cũng không giống trước đó làm như vậy giòn lưu loát, cái kia nhị giai kinh sơn thử cũng không nhịn được, đột nhiên thân thể từ dưới đất lùi lên, hướng phía Thanh Dương tốc thẳng vào mặt. Thanh Dương đã sớm phòng bị cái kia nhị giai kinh sơn thử, gặp hắn rốt cục chịu lộ diện, thế là thần niệm khẽ động, mặt khác một thanh pháp kiếm đột ngột xung ra, cùng lúc trước ba thanh pháp kiếm tạo thành một cái chói mắt kiếm trận, một đại đoàn kiếm ảnh chắn cái kia nhị giai kinh sơn thử cùng Thanh Dương ở giữa. Kiếm này trận là Thanh Dương mấy năm gần đây luyện thành tứ nguyên kiếm trận, so tam nguyên kiếm trận uy lực càng lớn không chỉ một lần, chỉ là sử dụng tương đối tiêu hao chân khí cùng thần niệm, Thanh Dương tùy tiện không dám sử dụng. Cái kia dẫn đầu nhị giai kinh sơn thử tương đối nhát gan, trước đó một mực trốn ở đàn chuột phía sau, bây giờ rốt cục lộ diện, Thanh Dương mới quyết định sử dụng tứ nguyên kiếm trận, tranh thủ nhất kích tất sát. Tứ nguyên kiếm trận uy lực kinh người, cái kia nhị giai kinh sơn thử đụng vào kiếm ảnh bên trong, cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền biến thành một trận huyết vũ, tiêu liền theo ở phía sau bảy, tăng cái kinh sơn thử cũng nhận kiếm trận tác động đến, bị chém thành một đống mảnh vỡ, thụ thương càng là vô số kể. Tứ nguyên kiếm trận mặc dù sớm đã luyện thành, vậy lần này xác thực lần thứ nhất thực chiến, Thanh Dương cũng không ngờ tới kiếm trận uy lực vậy mà như thế to lớn. Còn lại kinh sơn thử cũng bị kiếm trận uy lực dọa sợ, lập tức tiêu đình chỉ công kích, toàn bộ chiến trường tại thời khắc này bỗng nhiên tiêu yên tĩnh trở lại. Quy 1 chương 487, ghen ghét. Chương 487, ghen ghét. Cưỡng ép sử dụng tứ nguyên kiếm trận, Thanh Dương chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, sắc mặt cũng bởi vì thần niệm siêu phụ tại vận chuyển mà hoàn toàn trắng bệnh, bất quá chiến đấu còn muốn tiếp tục, hắn cưỡng ép nhấc lên một điểm cuối cùng chân khí, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Đúng lúc này, còn lại những cái kia kinh sơn thử bỗng nhiên ở giữa tiểu hỏng mất, quay người hướng phía tứ phía bỏ chạy. Nếu là cái kia nhị giai kinh sơn thử còn sống, ở hắn đốc xúc phía dưới, đàn chuột còn có thể miễn cưỡng kiên trì chiến đấu, bây giờ đầu lĩnh bị giết, cả một tộc bảy tử thương vượt qua bảy thành, còn lại kinh sơn thử sớm đã sợ hãi, xuất hiện sụp đổ cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn đang chuột sụp đổ, Thanh Dương đem vừa mới nhấc lên điểm này chân khí một lần nữa để xuống, cũng không có tiến lên truy sát những cái kia kinh sơn thử, toàn bộ đàn chuột đã táng đảm, còn lại số lượng cũng không đủ 40, 50 con, đối với hắn mà nói, giết hay không cũng không sao cả. Thanh Dương chống thanh trúc kiếm, nhìn qua trong huyệt động cái kia một đống linh thạch, nhưng không có tiến lên thu lấy, bởi vì liên tục hai trận ác chiến, đem hắn mệt một chút cũng không động dậy nổi, chung quanh nguy hiểm còn không có hoàn toàn giải trừ, trước hết khôi phục thể lực cùng chân khí. Thanh Dương lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay, sau đó lại lấy ra một khỏa liệu thương đang ăn dược, đang muốn đưa đến bên miệng, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo kình phong bay thẳng hắn cái hốt mà đến. Thanh Dương vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, lúc này chính là lỏng lẻo nhất chế thời điểm, mà sự tình phát sinh quá mức đột ngột, phía sau kình phong tốc độ lại nhanh, căn bản là không kịp cân nhắc, dựa vào bản năng, Thanh Dương trong nháy mắt đem thân thể hướng bên cạnh lóe lên, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát phía sau cái kia đạo kình phong. Lúc này Thanh Dương đã phát hiện, cái kia đâm về phía mình lại là một cây trường thương, bất quá đối phương công kích cũng không chỉ ở đây, đâm vào không khí về sau, thanh trường thương kia thuận thế quét qua, tiểu hướng phía Thanh Dương đập lên người đến. Đối phương hoàn toàn chính là thuận thế mà làm. Thanh Dương vừa rồi cái kia thoáng cái chính là bình bản năng, lúc này lại muốn tránh tránh đã tới đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương nện trên người mình. Thanh Dương chịu đòn nghiêm trọng này, không thể kiên trì được nữa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân thể trên không trung bay ngược ra cách xa hơn một trượng, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Lần này thương thế không nhẹ, Thanh Dương thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, liền xem như cố nén đau đớn, cũng không phát huy ra trước đó hai ba thành. Thanh Dương không khỏi có chút hối hận, trước đó muốn toàn lực đối phó Kinh Sơn thứ bảy, hắn đem thị tiểu phong đều thu hồi bên người, không có cảnh giới bên ngoài, nghĩ không ra vậy mà cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Người này ẩn giấu đi thân hình khí tức trốn ở cách đó không xa, chờ đến tự mình cùng Kinh Sơn thử bảy một trận ác chiến, vừa mới phân ra thắng bại thời điểm, mới đột ngột áp dụng đánh lén, cho dù ai đều khó mà né tránh. Thanh Dương giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, nhìn về phía đánh lén mình phương hướng, lúc này, một thân ảnh từ cái kia góc sáng sủa chậm rãi đi ra, sau đó tay một chiêu, thu hồi đánh ra trường thương. Chờ thấy rõ đi ra người kia, Thanh Dương vừa kinh vừa sợ, nói: "Là ngươi, Lý sư huynh, ngươi vậy mà đánh lén ta?" Thanh Dương trong miệng Lý sư huynh chính là cái kia Lý Sinh Ba, hắn tiến lên mấy bước, mặt không thay đổi nhìn Thanh Dương, nói: "Đương nhiên là ta, Thanh Dương sư đệ thực lực kinh người, vừa rồi cái kia kiếm trận càng là ngay cả ta cũng không có nắm chắc phá giải, nếu không phải triển khai đánh lén đả thương nặng ngươi, ta còn thực sự không dám lộ diện." "Ngươi vì sao muốn làm như thế?" Thanh Dương cả giận nói. Nghe được Thanh Dương, Lý Sinh Ba trên mặt nhiều hơn một tia dữ tợn, nói: "Cái này muốn trách ngươi quá ưu tú lệnh vốn sư huynh ghen ghét. Lúc trước chính là ta đem ngươi thu vào Thanh Phong Điện, không có bối cảnh tư chất lại chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 18 năm, tiêu một đường đột phá đến luyện khí 8 tầng, mà ta cái này luyện khí trung kỳ tu sĩ, đến bây giờ cũng bất quá là luyện khí tầng 9." Thanh Dương chậm một hơi, một bên âm thầm suy tư đối sách, một bên chất vấn bởi vì ghen ghét tiểu xuất thủ đánh lên ta. "Sư huynh sẽ không niệm một điểm tình đồng môn sao?" Ghen ghét dĩ nhiên không phải trọng yếu nhất, lúc trước ngươi dùng khấu tiên lệnh bái nhập sư môn, tư chất nhất định không bằng ta, thế nhưng là ngươi lại chỉ dùng thời gian mười mấy năm tiểu đạt đến ta mấy chục năm thành tựu, điểm này chẳng lẽ sẽ không kỳ quái sao? Ta cảm thấy trên người ngươi nhất định lại nhanh chóng tăng cao tu vi bí mật, nói không chừng ta cũng có thể mượn bí mật này đột phá đến trúc cơ kỳ. Lý Sinh Ba nói. Người khác không rõ ràng, Lý Sinh Ba lại là biết Thanh Dương nội tình, bằng khấu tiên lệnh vào Thanh Phong Điện, tư chất so với mình cái này bằng tiền căn bái nhập Thanh Phong Điện phải kém nhiều lắm. Tự mình cũng là khổ tu mấy chục năm mới có thành tựu như thế, tiểu tử này lại chỉ dùng vài chục năm, sao không làm cho người sinh nghi? Đương nhiên, tư chất chênh lệnh cuối cùng trở thành tu sĩ cấp cao cũng không ít, vậy cái tỷ lệ này so với tư chất tốt còn kém nhiều lắm, Lý Sinh Ba không cảm thấy Thanh Dương chính là cái này ngoại lệ. Lý Sinh Ba có chút dừng lại một chút, tiếp tục nói ngoài ra, đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân, ta nghe nói 7 năm trước đó loạn ma cốc thí luyện ngươi được đệ nhất, một người liền thu lấy được hơn vạn linh thạch, như những này linh thạch đều là của ta, đột phá trúc cơ kỳ vẫn là việc khó sao? Lý Sinh Ba nói nhiều như vậy, cuối cùng câu này kỳ thực mới là chủ yếu nhất nguyên nhân, tâm tư đấu kỵ ai cũng có, vậy thay đổi áp dụng sẽ không nhiều, đến mức cái kia nhanh chóng tăng cao tu vi bí mật, cũng chỉ là suy đoán của hắn, tình huống thật đến cùng như thế nào ai cũng không biết, cũng rất ít có người sẽ vì một cái không đáng tin cậy suy đoán tiểu áp dụng hành động, chỉ có cái kia hơn vạn linh thạch mới là đáng tin nhất. Nếu như chỉ là phía trên trong đó một cái hoặc là hai đầu nguyên nhân, người bình thường cũng không trở thành bí quá hóa liệu, Thanh Phong Điện bên trong biết Thanh Dương có hơn vạn linh thạch đệ tử rất nhiều, không phải cũng một mực không ai sinh lòng tà niệm. Bất quá ba đầu nguyên nhân thêm vào, lại thêm nơi đây trời cao hoàng đế xa, không cần lo lắng bị sư môn đám người phát hiện, như vậy mạo hiểm một lần dường như cũng là đáng. Lý Sinh Ba làm như thế, vẫn còn một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân, đó chính là hắn tu vi đã đến hết luyện khí viên mãn, đột phá là hắn chuyện trọng yếu nhất trước mắt, trở thành trúc cơ tu sĩ liền như là tâm ma của hắn, bất kỳ cái gì một cái cơ hội cũng không dùng sai qua. Cho dù hơn một năm về sau chính là nội viện thi đấu, có thể hắn cũng không đủ nắm chắc, hắn năm nay đã tuổi gần lục tuần, vạn nhất lần thi đấu này thua, về sau đâu còn có cơ hội. Cho nên Thanh Dương trên người bí mật, cùng cái kia hơn vạn linh thạch tài sản liền thành hắn nhánh cỏ cứu mạng. Những lời này Lý Sinh Ba không có nói rõ, bất quá Thanh Dương cũng có thể đại khái đoán được, Thanh Dương nói: "Lý sư huynh thật đúng là trăm phương ngàn kế à, trước đó ngươi cố ý đề nghị mọi người chia ra hành động, khi đó tiểu nói tốt muốn đánh lén chủ ý của ta à?" Lý Sinh Ba cười cười, nói: "Kia là tự nhiên, ta lúc đầu đề nghị chia ra hành động, các ngươi đều cho là ta có tư tâm, là vì độc chiếm phát hiện mỏ linh thạch ban thưởng, lại không biết ta căn bản là không có dự định đi tìm cái gì mỏ linh thạch, chỉ là vì tìm kiếm xuống tay với ngươi cơ hội thôi, phát hiện mỏ linh thạch ban thưởng lại nhiều, còn có thể hơn được Thanh Dương sư đệ hơn vạn linh thạch tài sản. Xem chừng Lý sư huynh là ăn chắc ta." Thanh Dương nói. Quy 1 chương 488, kích phát tiềm năng. Chương 488, kích phát tiềm năng. Trọng thương Thanh Dương về sau Lý Sinh Ba đã nắm vững thắng lợi, thấy Thanh Dương lúc này còn mạnh miệng, hắn không thể nín được cười, nói: "Đến lúc này, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật bàn hay sao? Trước đó mấy trận chiến đấu, ta đã sớm đem con đường của ngươi số đều cho mò thấy, ngươi sở dĩ có thể lấy luyện khí 8 tầng tu vi phát huy ra không thua gì luyện khí viên mãn tu sĩ thực lực, một mặt là đám kia ong mật tương trợ, một phương diện khác chính là cái kia kiếm trận, bây giờ thân ngươi bị thương nặng, 10 thành thực lực không phát huy ra 3 thành, chỉ cần ta có thể bảo vệ tốt hai điểm này, giết chết ngươi dễ như trở bàn tay." Thanh Dương cũng cười lạnh nói: "Đã như vậy, vậy liền thỉnh sư huynh động thủ đi." Lý Sinh Ba dám cùng Thanh Dương lắm điều như vậy vài câu, một là nắm trong tay mình cục diện, hai là đắc thủ về sau trong lòng đắc ý không nhịn được muốn khoe khoang, bây giờ nói đã nói toạc tự nhiên bất lực lại trì hoãn đi xuống, hắn đưa tay đánh ra một chương hỏa thuộc tính cực phẩm pháp phù, một đám lửa lớn đốt hướng về phía thị tử phong. Cực phẩm pháp phù cho dù lợi hại, muốn đem tất cả thị tử phong đều thiêu chết là không thể nào, bất quá lại có thể tạm thời ngăn chặn thị tử phong, từ đó cho hắn tranh thủ đến một chút đánh giết Thanh Dương thời gian. Thấy thị tử phong vội vàng tránh né ngọn lửa kia thời điểm, Lý Sinh Ba cũng không nhiều lời, gắng đoạt hướng phía Thanh Dương đâm tới. Thanh Dương đã bản thân bị trọng thương, mà hắn thị tiểu phong cũng bị cái kia hỏa thuộc tính cực phẩm pháp phù ngăn chặn, dựa theo Lý Sinh Ba tính toán, hiện tại Thanh Dương cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, nhiều lắm là 2-3 chiêu là có thể đem Thanh Dương đâm chết ở thương hạ, như vậy trên người hắn tất cả mọi thứ tiểu đều là chính mình. Nghĩ đến sắp tới tay hơn vạn linh thạch, cái kia nhanh chóng tăng cao tu vi bí mật, nghĩ đến tự mình từ đây trúc cơ đều có thể, Lý Sinh Ba liền không nhịn được hưng phấn trong lòng, tốc độ xuất thủ nhanh hơn mấy phần. Mắt thấy Lý Sinh Ba trường thương liền muốn đâm trúng Thanh Dương, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Thanh Dương thần niệm khẽ động, một cái thân ảnh màu đen tiểu chắn phía trước. Bóng đen kia thân hình lóe lên, đã đến trường thương phía cạnh, quả đấm to lớn nện ở cái kia cán thương phía trên, Lý Sinh Ba đối với cái này không có chút nào phòng bị, trường thương chịu đòn nghiêm trọng này, lập tức rời khỏi tay, rơi xuống ở 2-3 trượng có hơn. Cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh tự nhiên là cái kia Thiết Tí Linh Hầu, loại trường hợp này, để thị tiểu phong vương ra tới đối phó Lý Sinh Ba, có lẽ có thể tốc chiến tốc thắng, bất quá Thanh Dương vẫn là lựa chọn Thiết Tí Linh Hầu. Những năm này Thiết Tí Linh Hầu càng phát dàn mua, còn lại tuổi thọ không nhiều, có thể từ khi đột phá đến luyện khí viên mãn về sau, tu vi tiểu chỉ trệ không tiến, không có chút cơ đan làm phụ trợ, cũng chỉ có thể thi những biện pháp khác. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, lâm trận đột phá cũng là tu sĩ thường dùng một cái biện pháp, đối với có chút tu sĩ tới nói, không có tài lực mua được đan dược, tư chất lại không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng chiến đấu cùng ma luyện, hy vọng mượn nhờ loại này cực hạn trạng thái đạt tới đột phá mục đích. Đương nhiên, loại phương pháp này tương đối nguy hiểm, tỷ lệ cũng không phải là rất cao, hoàn toàn là xem vật khí, có thể cái này bất kể nói thế nào cũng là một cái biện pháp khả thi, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn nhiều. Thanh Dương cũng là nghĩ dùng biện pháp này, nhìn xem có thể hay không kích phát Thiết Tí Linh Hầu tiềm năng, để hắn ở thọ nguyên hao hết trước đó đột phá trúc cơ kỳ, mà trước mắt Lý Sinh Ba chính là một cái không thể tốt hơn đối thủ. Thiết Tí Linh Hầu cùng Lý Sinh Ba thực lực tương đương, bất quá thủ đoạn của tu sĩ càng nhiều hơn một chút, tổng hợp muốn so yêu thú càng cường đại, dạng này trạng thái dễ dàng nhất kích phát Thiết Tí Linh Hầu tiềm năng. Đúng là có những ngày cân nhắc, Thanh Dương mặc dù người đang ở hiểm cảnh lại trọng thương, lại tuyệt không lo lắng, thẳng đến cái kia Lý Sinh Ba đối với mình phát khởi công kích, mới đem Thiết Tí Linh Hầu phóng ra. Đột nhiên biến cố đem Lý Sinh Ba làm giật nảy mình, cảm nhận được Thiết Tí Linh Hầu trên thân không thua gì khí tức của mình, trong lòng của hắn hãi nhiên, cả kinh nói ngươi lại còn có trợ thủ. Cái này quá hiếm lạ sao? Nếu không phải không có nhất định át chủ bài, ta lại thế nào dám một thân một mình xâm nhập cùng Kinh Sơn thử xào huyệt? Thanh Dương lạnh lùng nói, chúng ta cùng một chỗ tuần sơn hơn 3 tháng, về sau ta lại dòng dã theo dõi ngươi 7 tháng ngày, trong lúc đó ngươi mấy lần gặp nạn, ta cho rằng ngươi át chủ bài sớm đã bị ta dò nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, trên thân vẫn còn át chủ bài. Lý Sinh Ba vừa kinh vừa sợ nói, trên người ta át chủ bài còn trốn tránh đâu, liền sợ xuất ra về sau dọa phá lá gan của ngươi, một lòng nghĩ chạy trốn, như vậy ta thông qua chiến đấu kích phát Thiết Tí Linh Hầu tiềm năng trợ giúp đột phá mục đích tiểu thất bại. Thanh Dương cười lạnh nói, Lý sư huynh cũng không nghĩ một chút, nếu như không có những này át chủ bài, ta dựa vào cái gì ở Đông Đảo thí luyện đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, lại dựa vào cái gì ở Loạn Ma Cốc bên trong thu hoạch được hơn vạn linh thạch thu hoạch? Chỉ có thể trách ngươi thấy lợi tối mắt, để tham lam mê hoặc con mắt. Thanh Dương niệm mai để Lý Sinh Ba từ từ bình tĩnh lại, việc đã đến nước này, hắn đã không có quay đầu cơ hội, tiên môn đối đệ tử ở giữa bình thường cạnh tranh sẽ không quá nhiều can thiệp, nhưng là ngươi giết hại đồng môn đó chính là không thể chịu đựng được chuyện tình, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ tu vi. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu là ngươi thủ đoạn cao minh, làm việc không có để lại nhược điểm, môn phái căn bản cũng không biết, vậy liền không có hậu hoạn. Lúc trước Lý Sinh Ba quyết định động thủ, cũng là báo ý nghĩ này, cái này Kinh Phong Sơn trời cao hoàng đế xa, mà Thanh Dương lại không có bối cảnh gì, chỉ cần giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, liền không có người biết hắn Lý Sinh Ba làm cái gì. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Lý Sinh Ba vận khí không tốt, gặp át chủ bài Đông Đảo Thanh Dương, biến thành bây giờ cái này đâm lao phải theo lao cục diện. Lý Sinh Ba rất rõ ràng, giết hại đồng môn đệ tử, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không tùy tiện buông tha, dù là cuối cùng mình có thể bảo trụ tu vi, về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Bảy đại tiên môn lực ảnh hưởng to lớn, một khi hỏng thanh danh, ai còn dám thu lưu ngươi? Cơ hội chính là chuột chạy qua đường người người kêu đánh cục diện, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể mai danh nhận tích đạm đạm cả đời. Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là hơn một năm về sau nội viện thi đấu, Lý Sinh Ba vì thế làm vài chục năm chuẩn bị, tiêu nóng trong lần này nội viện thi đấu trong có thể thu hoạch được một viên trúc cơ đan, dùng để đột phá trúc cơ kỳ. Nhưng bây giờ chuyện này xuất hiện biến cố, một khi bị Thanh Dương đào tẩu, tự mình giết hại đồng môn chuyện tình liền sẽ lộ ra ánh sáng, nội viện thi đấu tiểu cùng tự mình vô duyên, duy nhất thu hoạch được trúc cơ đan cơ hội cũng biết ngâm nước nóng, đời này cũng bị mất đột phá trúc cơ kỳ cơ hội. Việc đã đến nước này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có giết chết Thanh Dương mới có lối ra. Một trận chiến này không chỉ có liên quan đến tiền đồ của hắn, cũng liên quan đến tính mạng của hắn, không cho có bất kỳ sơ suất. Nghĩ tới đây, Lý Sinh Ba sắc mặt hung tợn nói, thấy lợi tối mắt cũng tốt, thấy hơi tiền nổi máu tham cũng được, chúng ta đã là không chết không thôi cục diện, vậy liền nhìn xem yêu thú này có thể hay không cứu ngươi tính mệnh. Lý Sinh Ba lời còn chưa dứt, trong lúc đó khí thế một chứa, trường thương từ dưới đất bay lên, một cái xoay quanh về sau, lần nữa hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích. Đối diện Thiết Tí Linh Hầu sớm đã chờ đã lâu, thân thể đi lên nhảy lên, nhảy lên cao hơn một trượng, trực tiếp tụ chặn trên không trường thương. Quy 1 chương 489, đi mà quay lại. Chương 489, đi mà quay lại. Lý Sinh Ba thanh trường thương kia cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, đồng thời ở luyện khí viên mãn tu sĩ trong tay xuất ra, uy lực có thể nghĩ, nếu là tu sĩ khác tay không tới đón, chỉ là lực phản chấn liền có thể để đối thủ trọng thương. Bất quá yêu thú dù sao không giống với phổ thông tu sĩ, lực công kích của bọn hắn cùng lực phòng ngự đều muốn so cùng giai tu sĩ cường hãn rất nhiều, thậm chí không thua gì một chút pháp khí, chính vì vậy, Thiết Tí Linh Hầu mới dám đối thanh trường thương kia không tránh không né, chủ động nên đón tiếp lấy. Đương nhiên, Thiết Tí Linh Hầu cũng không dám đối mặt thanh trường thương kia, nếu là bị trường thương chính diện đâm trúng, đừng nói là hắn, chính là trúc cơ kỳ yêu thú cũng phải bản thân bị trọng thương. Chờ thanh trường thương kia liền muốn cùng tự mình thắt thân mà qua, Thiết Tí Linh Hầu thân thể đi lên bổ nhào về phía trước, trực tiếp tiểu đâm vào trên cán thương. Cả hai chạm vào nhau, trường thương bị quăng ra xa hai ba trượng, Thiết Tí Linh Hầu là bởi vì lực phản chấn ngã xuống đất, liên tục rút lui mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, mà lại trước đó đâm vào trên cán thương bộ vị, cũng xuất hiện khối lớn sưng đỏ, cơ hồ chỗ thủng đổ máu. Tổn thương khẩu đau đớn kích phát Thiết Tí Linh Hầu hung tính, bên này vừa mới đứng vững, tiểu thân hình gấp tung hướng phía cái kia Lý Sinh Ba nhào tới. Lúc này Lý Sinh Ba vô cùng rõ ràng, có cái này yêu hầu ở phía trước ngăn cản, tự mình gốc dễ liền không khả năng giết chết Thanh Dương, chỉ có giải quyết trước mắt yêu hầu mới có cơ hội đối phó Thanh Dương, thế là vội vàng triệu hồi thành trường thương kia, cùng Thiết Tí Linh Hầu chiến ở một chỗ. Trên trận chiến đấu tình thế cũng xác thực như Thanh Dương sở liệu, Lý Sinh Ba cùng Thiết Tí Linh Hầu đều là luyện khí viên mãn tu vi, yêu hầu chiến lực ngược lại càng mạnh một chút, bất quá Lý Sinh Ba dù sao cũng là tu sĩ, không chỉ có cường hãn pháp khí công kích trường thương, vẫn còn phòng ngự pháp khí mang theo, thậm chí còn có pháp phù, đan dược làm phụ trợ, cho nên thực lực tổng hợp vẫn là Lý Sinh Ba càng hơn một bậc. Bất quá cái kia Thiết Tí Linh Hầu cũng chẳng yếu đi đâu, yêu hầu dựa vào tự mình một thân cường hãn lực công kích, cùng tu sĩ ít có lực phòng ngự, ở cùng Lý Sinh Ba chiến đấu bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ cần không bị trường thương chính diện làm bị thương, cái khác công kích cũng không bị yêu hầu để vào mắt, cho nên Thiết Tí Linh Hầu mặc dù tạm thời ở vào hạ phong, trong thời gian ngắn nhưng cũng không lộ dấu hiệu bị thua. Nhìn trên trận chiến đấu, Thanh Dương tạm thời an tâm, Lý Sinh Ba bị Thiết Tí Linh Hầu ngăn chặn, tạm thời không có nguy hiểm, tự mình liền có thể trước khôi phục chân khí, thời gian sử dụng đem nội thương trị liệu thoáng cái, chờ trình diện bên trên phân ra thắng bại thời điểm, rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Bất quá Thanh Dương cũng đã nhìn ra, yêu hầu ăn thiệt thòi tiểu ăn thiệt thòi nơi tay đoạn quá ít, cho dù yêu thú lực công kích cùng lực phòng ngự cường hãn, mà dù sao chỉ là huyết nục chi khu, cùng tu sĩ pháp khí, linh khí vẫn là không cách nào so sánh được, không cẩn thận tiểu dễ dàng ăn thiệt thòi. Quay đầu nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp, cho Thiết Tí Linh Hầu lộng một cái tiện tay pháp khí hoặc là linh khí sử dụng, khỏi cần phải nói, không trông cậy vào hắn sẽ sử dụng pháp thuật công kích, chỉ cần lần sau đối mặt tu sĩ pháp khí lúc công kích, có thể có thứ gì ngăn cản thoáng cái, không cần dựa vào huyết nhục chi khu đi đối đầu. Trên trận chiến đấu dị thường kịch liệt, Lý Sinh Ba sử xuất tự mình toàn thân thủ đoạn, tế ra tự mình tất cả thủ đoạn, sức chiến đấu so với lúc trước hôn chiến kinh sơn thử bảy thời điểm mạnh không chỉ 3 phần, bởi vì hắn rất rõ ràng, đôi này tự mình là một trận sinh tử chi chiến, tự mình thua không nổi, cũng không thể thua, một khi lần này thua, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà cái kia Thiết Tí Linh Hầu cũng không chút nào yếu thế, đột nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân cao thấp một trận bạo hưởng, hai tay giống như là thổi phồng đồng dạng nở lớn tầm vài vòng, phảng phất một đầu hung mãnh cự thú, đánh tới hướng đối diện Lý Sinh Ba. Yêu thú huyết mạch bên trong vốn là có hiếu chiến thừa số, trước đó một mực bị Thanh Dương vây ở Túy Tiên Hồ bên trong, rất ít có thể có cơ hội biểu hiện mình, lúc này rốt cục có cơ hội, mà lại là một lá cờ chống tương đương đối thủ, vừa vận kích phát hắn hiếu chiến tính tình, Thiết Tí Linh Hầu càng đánh càng hăng, đánh là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác hưng phấn. Luyện khí viên mãn cấp bậc chiến đấu, uy lực kinh người, chỉ là chiến đấu dư ba, liền để chung quanh đất rung núi chuyển, bụi đất hòn đá đổ rào rào rơi xuống. Vẫn còn mấy chỗ quặng mỏ bởi vì bị chiến đấu chính diện tác động đến, xuất hiện đổ sụp, Thanh Dương vì ngăn ngừa bị tác động đến, chỉ có thể không chỗ ở lui lại. Nhìn trên trận chiến đấu kịch liệt, Thanh Dương không khỏi âm thầm kinh hãi, trước đó luôn cho là mình át chủ bài tương đối nhiều, dựa vào tứ nguyên kiếm trận liền có thể cùng luyện khí viên mãn tu sĩ đối kháng chính diện, bây giờ mới phát hiện, vượt cấp chiến đấu cũng không có dễ dàng như vậy, tự mình vẫn còn có chút đánh giá cao tự mình. Luyện khí viên mãn thực lực thật không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, tự mình muốn dựa vào tứ nguyên kiếm trận chiến thắng Lý Sinh Ba, tối thiểu cũng phải đem tu vi tăng lên tới luyện khí 8 tầng viên mãn. Trong nháy mắt hai khắc đồng hồ liền đi qua, trên trận chiến đấu càng phát kịch liệt, bất quá Thanh Dương cũng đã nhìn ra, Thiết Tí Linh Hầu cũng không phải là cái kia Lý Sinh Ba đối thủ, theo thời gian trôi qua, Thiết Tí Linh Hầu trên thân nhận tổn thương càng ngày càng nhiều, Thiết Tí Linh Hầu thực lực cuối cùng vẫn là so Lý Sinh Ba kém một chút, bị thua là chuyện sớm hay muộn, cục diện đã không có khả năng lại lật về tới. Thanh Dương kỳ vọng kích phát huyết mạch lâm trận đột phá cũng không có dáng lâm, kỳ thực cái này cũng rất bình thường, nếu quả thật dễ dàng như vậy liền có thể đột phá, trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không như vậy hi hữu, trúc cơ đan cũng sẽ không như vậy quý hiếm. Thiết Tí Linh Hầu cho dù dùng huyết ngọc cao cải thiện huyết mạch, có thể hắn dù sao tuổi già sức yếu, mong muốn đột phá không phải là dễ dàng như vậy, quay đầu vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới trúc cơ đan. Cũng không biết lúc nào, trung quanh trong động mỏ nhiều một chút màu vàng xám cái bóng, trước đó Thanh Dương tưởng rằng những cái kia bị tự mình đuổi đi kinh sơn thử, không muốn rời đi nơi ở của mình, mới vụng trộm trốn ở quặng mỏ góc sáng sủa, bất quá theo số lượng gia tăng, hắn rốt cục ý thức được không đúng. Bị tự mình đuổi đi đám kia kinh sơn thử, tổng cộng cũng mười mấy chục con, nhưng nhìn hiện tại góc sáng sủa những cái kia màu vàng xám cái bóng, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, những này nhất định đều là vừa qua khỏi tới. Trước đó đám kia kinh sơn thử bị tự mình sợ vỡ mật, cũng không đủ nắm chắc tuyệt đối không còn dám trở về, mà bọn này kinh sơn thử xuất hiện ở phụ cận, rất có thể là trước đó những cái kia đào tẩu kinh sơn thử dọn tới cứu binh, nói cách khác tự mình rất có thể tao ngộ càng lớn kinh sơn thử bầy. Ngay tại Thanh Dương cân nhắc như thế nào đối mặt cái này đi mà quay lại kinh sơn thử bảy thời điểm, những kinh sơn thử kia cũng có tiến một bước động tác, chỉ nghe phía sau rít lên một tiếng, những cái kia kinh sơn thử bỗng nhiên ở giữa rối loạn tương mừng, ngay sau đó tiểu từ các nơi trong góc leo ra, hướng phía trung tâm chiến trường Thanh Dương bọn người xuống lại. Vừa rồi cái kia tiếng thét chói tai có chút quen thuộc, chính là mấy ngày trước Thanh Dương bọn người đã từng tao ngộ qua cái kia tam giai kinh sơn thử vương, mà chúng quanh tụ lại tới được kinh sơn thử bảy, số lượng chẳng được 7-800 con, trong đó có một bộ phận còn mang theo tổn thương, dường như trước đó thả bọn họ rời đi đám kia kinh sơn thử, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tại đây trong hầm mộ lại bị bọn hắn cho chặn lại. Quy 1 chương 490, một môn tâm tư cản trở. Chương 490, một môn tâm tư cản trở. Ở trong hoang dã gặp phải kinh chuột núi bầy, đi theo hắc ám trong hầm mộ gặp phải kinh chuột núi bầy, cho dù số lượng không sai biệt lắm, nhưng là cảm giác hoàn toàn không giống. Trong hầm mộ vốn là kiềm chế, bây giờ bị vô số kinh chuột núi ngăn chặn, lít nha lít nhít một mảnh màu vàng xám, trong bóng tối không biết bao nhiêu con mắt nhìn mình chằm chằm, để cho người ta không khỏi rùng mình. Mắt thấy yêu hầu bị tự mình làm cho từng bước lui lại, mình lập tức liền muốn thủ thắng, Lý Sinh Ba âm thầm thở dài một hơi. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng đánh giết yêu hầu, sau đó diệt trừ Thanh Dương hủy thi diệt tích, không nghĩ tới lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, nhóm lớn kinh chuột núi đột ngột xuất hiện. Lý Sinh Ba đối với mình thực lực rất rõ ràng, 1-200 cái kinh chuột núi còn có thể miễn cưỡng đối phó, lập tức tới 7-800 con, liền xem như đem chính mình mệt mỏi chết cũng đối phó không được. Mà lại tự mình vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, chân khí, thần niệm, thể lực đều hao tổn nghiêm trọng, mà muốn triệt để chém giết Thanh Dương cùng trước mắt yêu thú, không đánh đổi khá nhiều là không thể nào, thụ thương đều là nhẹ, đến lúc đó thực lực mình bị hao tổn thì càng không có khả năng đào thoát kinh chuột núi bầy bao vây. Không nghĩ tới vận khí của mình đã vậy còn quá chênh lệch, đoán sai Thanh Dương thực lực thì cũng thôi đi, bây giờ mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, nhưng lại gặp kinh chuột núi bầy, thật sự là không may cực độ. Nhìn kinh chuột núi bầy không ngừng mà tiếp cận, Lý Sinh Ba không khỏi đình chỉ thế công, nhãn châu xoay động, đối Thanh Dương nói: "Thanh Dương sư đệ, giữa chúng ta dù sao cũng là nội bộ mâu thuẫn, bây giờ bị kinh chuột núi bầy trùng điệp vây quanh, tự nhiên hẳn là nhất trí đối ngoại, chờ giết ra kinh chuột núi bầy vòng đây, lại đến giải quyết ân oán giữa chúng ta, như thế nào?" Nhất trí đối ngoại. Chờ đổi chạy những này kinh chuột núi, để cho Lý sư huynh tâm vô bằng vụ đối phó ta. Ngươi cho ta là bà tuổi tiểu hải." Thanh Dương cười nhạo nói. Thấy Thanh Dương không chịu mắc lửa, cái kia Lý Sinh Ba lại nói, bây giờ chúng ta đã bị kinh chuột núi bảy trùng điệp vây quanh, vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng cũng khó khăn trốn cái này kinh chuột núi độc thủ, Thanh Dương sư đệ chẳng lẽ sẽ không sợ mệnh tang đàn chuột miệng sao? Thanh Dương bất vi sở động, lạnh lùng nói, ta là sống hay chết không cần đến Lý sư huynh quan tâm. Thấy Thanh Dương khó chơi, Lý Sinh Ba không khỏi gấp, nói, Thanh Dương sư đệ, trước đó là ta không đúng, không nên để tham lam che đậy hai mắt, bây giờ làm sư huynh cũng hối hận. Dù sao ngươi cũng không có gì tổn thất, chúng ta coi như vấn đề này chưa từng xảy ra như thế nào. Chỉ cần đuổi chạy cái này kinh chuột núi bầy, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi, ngươi cũng quên sự tình hôm nay, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lúc này Lý Sinh Ba đã ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết Thanh Dương thực lực mạnh như vậy, thời khắc mấu chốt sẽ còn gặp được kinh chuột núi bầy, hắn liền sẽ không lô mãng như vậy động thủ. Linh thạch lại không thể hoặc thiếu, trúc cơ đan trọng yếu đến đâu, đều không có tính mạng của mình trọng yếu, nếu là hiện tại đem tính mệnh bỏ ở nơi này, như vậy hết thể tiểu đều xong. Lý Sinh Ba vẫn còn lo lắng nhất một sự kiện, đó chính là Thanh Dương lại kéo chân hắn, nếu như Thanh Dương không quấy nhiều hắn, hắn vẫn còn muốn 5 phần 10 năm chắc xông ra kinh chuột núi bảy vây quanh bảy, liền sợ Thanh Dương oán hận hắn đánh lén, hại người không lợi mình, tập trung tinh thần kéo hắn chân sau, hắn Lý Sinh Ba nhất định phải chết. Thanh Dương hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, của ta làm việc nguyên tắc luôn luôn đều rất rõ ràng, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, Lý sư huynh đánh lén ta, chúng ta liền đã kẻ thù sống còn, tự nhiên là có ta không có ngươi. Thấy Thanh Dương ăn đòn cân sát tâm, không chịu cùng tự mình bắt tay giảng hòa, Lý Sinh Ba biết mình lại nói cái gì cũng vô ích, hắn cũng là xử sự quả quyết hạng người, thế là dẫm chân xuống, thừa dịp cái kia kinh chuột núi bảy vẫn không có vây quanh, hướng phía trong đó một cái quặng mỏ vào tới. Đã song phương không để ý mặt mũi, Thanh Dương làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi, thần niệm khẽ động, liền để cái kia thiết tí linh hầu tiểu lách mình chắn Lý Sinh Ba phía trước, huy quyền hướng phía Lý Sinh Ba đập tới. Tựa hồ là cảm thấy dạng này còn không bảo hiểm, sau đó lại chỉ huy hơn 100 con thị tiểu phong súm lại đi qua, đem Lý Sinh Ba tất cả đường lui đều chắn cực kỳ chặt chẽ. Lúc này ngươi còn tới công kích ta? Lý Sinh Ba tức giận đến phổi đều muốn nổ. Khí cấp bại phôi nói, tiểu tử, hại người không lợi mình, ngươi chết không yên lành. Thanh Dương không có nói tiếp, chỉ là lạnh lùng cười vài tiếng, sau đó đem còn lại thị tiểu phong cũng đều khai ra hết, bảo hộ ở bên cạnh mình. Kinh chuột núi bảy nếu là phát động công kích, nhất định là không phân địch ta, cũng đừng hại người không thành hại tự mình, Lý Sinh Ba không chết, tự mình trước gặp nạn. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, đám kia kinh chuột núi dường như cũng nhận ra Lý Sinh Ba cùng Thanh Dương chính là đã từng giết chết bọn hắn vô số tộc nhân hung thủ, bây giờ rơi xuống trên tay bọn họ, làm sao lại tùy tiện buông tha. Không cần Kinh Sơn Thử Vương ra lệnh, tự phát khởi công kích. Lý Sinh Ba cùng Thiết Tí Linh Hầu thực lực cường đại, trong đó có ít nhất 5-600 cái kinh chuột núi đều xông về hai người bọn họ. 5-600 cái kinh chuột núi không hề ít, nếu như ở dưới tình huống bình thường, mỗi người cần đối mặt cũng liền 2-300 con, cho dù áp lực rất lớn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chèo chống một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ không phải là tình huống bình thường, bởi vì Thiết Tí Linh Hầu cũng là một con yêu thú ở giữa là có thiên nhiên đẳng cấp áp chế, đối mặt tam giai yêu thú, những cái kia chưa vào giai kinh chuột núi giống như là đối mặt hồng hoang cự thú, đứng đều cơ hồ đứng không vững, làm sao còn dám phát động công kích. Nhất nhị giai yêu thú tình huống tốt hơn một chút, thế nhưng không dám tùy tiện hướng Thiết Tí Linh Hầu khiêu khích, chỉ là phía sau có tam giai thử vương đốc chiến, bọn hắn bất lực lui lại. Đã không dám khiêu khích cùng là yêu thú Thiết Tí Linh Hầu, như vậy thì chỉ có thể đối phó nhân loại tu sĩ Lý Sinh Ba, thế là Lý Sinh Ba tiểu bị kịch, 5-600 cái kinh chuột núi, cơ hồ toàn bộ đều coi hắn là làm chủ công mục tiêu. Lý Sinh Ba rất không hy vọng phát sinh sự tình đã xảy ra, hắn không chỉ có muốn đối phó 5-600 cái kinh chuột núi, còn muốn tránh né Thiết Tí Linh Hầu tập kích, bị áp lực có thể nghĩ, cũng không lâu lắm tiểu hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần đều kém chút bị kinh chuột núi vạch phá cổ. Thanh Dương tình huống bên này đã tốt lắm rồi, cho dù vây quanh hắn kinh chuột núi cũng có 200 con, bất quá Thanh Dương không cầu giết địch chỉ cầu tự vệ, đồng thời lại có trên 100 con thị tiểu phong bảo vệ tại trái phải, cho nên hắn ứng phó coi như nhẹ nhõm, những này kinh chuột núi tạm thời còn bắt hắn không có cách nào. Lại một lần kém chút gặp nạn về sau, Lý Sinh Ba rốt cục nhịn không được, cao giọng nói, "Thanh Dương sư đệ, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi thật sự muốn đuổi tận sát tuyệt sao?" "Không phải là ta muốn đuổi tận sát tuyệt, ngươi khi đó hướng ta hạ sát thủ thời điểm, liền nên nghĩ đến tự mình sẽ có một ngày này, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão." Thanh Dương lạnh lùng nói. Lý Sinh Ba vừa mới cùng Thiết Tí Linh Hầu chạm tay một cái, còn chưa đứng vững thì có một con kinh chuột núi đánh tới, cắn một cái ở trên đùi của hắn, cơ hồ đem toàn bộ đùi đều cho cắn nước, hắn một quyền nện ở cái kia kinh chuột núi trên đầu. Cho dù đập chết cái kia kinh chuột núi, chính hắn nhưng cũng một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, hiển nhiên vừa rồi thương thế đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hắn hành động. Quy 1 chương 491, Thử Vương xảo huyệt. Chương 491, Thử Vương xảo huyệt. Tình huống càng phát nguy cấp, Lý Sinh Ba cơ hồ muốn hỏng mất, nói: "Sư đệ, nếu là ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra cái này kinh sơn thử bẩy vây quanh. Văn cầu ngươi thả ta một con đường sống, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của ta, cái khác cái gì đều có thể cho ngươi." Lúc này mới nghĩ đến cầu xin tha thứ. Đã chậm. Thanh Dương lười nhắc lại phản ứng ra hỏa này, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là tập trung tinh thần ứng đối trước mặt mình kinh sơn thứ bảy. Lý Sinh Ba liên tục cầu xin tha thứ, Thanh Dương bất vi sở động, gào thét vài tiếng, Lý Sinh Ba rốt cục tuyệt vọng, thế là tới cái đại bạo phát, sử dụng tất cả vô liếng, lấy ra mấy cái thủ đoạn cuối cùng, trong nháy mắt liền giết chết hơn 100 con kinh sơn thử. Có thể một người đối mặt nhiều như vậy kinh sơn thử, còn muốn phòng bị Thiết Tí Linh Hầu công kích, tất cả đều là vô ích. Cuối cùng bị một con nhị giai kinh sơn thử cắn trúng cổ họng, như vậy mệnh tang tại chỗ. Sau đó mấy trăm con kinh sơn thử hô nhau mà lên, trong nháy mắt liền đem Lý Sinh Ba xương cốt đều gặm không còn. Nhìn Lý Sinh Ba trước khi chết thủ đoạn, nếu như không có ngoại nhân quấy nhiễu, chỉ là đối mặt kinh sơn thử bảy bảo vệ, thật là có khả năng giữ được tính mạng. Đáng tiếc hắn đắc tội Thanh Dương, bị thị tiểu phong chặn lại đường lui, lại có Thiết Tí Linh Hầu cản trở, cũng chỉ có thể mệnh tang tại chỗ. gặm ăn Lý Sinh Ba về sau, Kinh Sơn Thử bảy vẫn chưa thỏa mãn, cái này đồ ăn nhưng so sánh linh thạch mỹ vị nhiều, thế là Kinh Sơn Thử nhóm vừa đỏ mắt tiểu hướng phía Thanh Dương lao đến, hiển nhiên là dự định không ngừng cố gắng, đem Thanh Dương cũng làm thành trong miệng của bọn hắn ăn. Đối mặt cục diện này, Thanh Dương sớm đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, thì Tiểu Phong Vương tiểu xuất hiện ở Thanh Dương trước mặt, sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ ở trong hầm mộ tràn ngập ra. Thiết tí linh hầu luyện khí hậu kỳ khí thế liền có thể để Kinh Sơn Thử bảy không dám công kích, huống chi là trúc cơ kỳ thị Tiểu Phong Vương, cái này hoàn toàn chính là một cái không giống với luyện khí kỳ một cái khác cảnh giới. Căn bản cũng không phải là luyện khí cấp bậc yêu thú có thể tưởng tượng, không nói những cái kia cơ hồ bị dọa tê liệt phổ thông Kinh Sơn Thử, Tiểu Liên nút ở phía sau mặt Tam Giai Kinh Sơn Thử Vương cũng là trong lòng run sợ, ở đàn chuột bên trong rối loạn tương mừng. Không biết lúc này nên đi hay là nên ở lại. Thanh Dương đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, hắn cũng không có đi cẩn thận quan sát những Kinh Sơn Thử kia phản ứng, mà là thừa cơ hội này, để Thiết Tí Linh Hầu nhặt lên Lý Sinh Ba để lại trường thương cùng nạp vật phù đưa cho tự mình, sau đó lại tiến vào trước đó cái kia chật hẹp trong động mỏ một bên, thu hồi trên đất mấy trăm khối linh thạch. Nhìn thấy Thanh Dương động tác, cái kia Kinh Sơn Thử Vương giận không kềm được, đây đều là bọn hắn đồ vật, há lại cho một ngoại nhân lấy đi. Thế nhưng là có trúc cơ kỳ thị Tiểu Phong Vương ở bên cạnh trông coi, cái kia Kinh Sơn Thử Vương lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Dương hành động. Kinh Sơn Thử Vương cho dù cũng sợ trúc cơ kỳ thị Tiểu Phong, nhưng là tam giai cùng tứ giai ở giữa chỉ kém nhất giai, cho nên giữa bọn hắn đẳng cấp áp chế cũng không có lớn như vậy, nếu là cái kia Kinh Sơn Thử Vương thật quyết tâm, vẫn là dám cùng thị Tiểu Phong Vương liều mạng một cái. Có thể chỉ riêng chính hắn không sợ không dùng, Kinh Sơn Thử bảy rựa vào là lấy lượng thủ thắng, không có toàn bộ đàn chuột ủng hộ, một con tam giai Kinh Sơn Thử căn bản là uy hiếp không được Thanh Dương. Phổ thông Kinh Sơn Thử sớm đã run chân, chiến đấu đứng không vững, nhất nhị giai Kinh Sơn Thử ngược lại là miễn cưỡng có thể khu động, thế nhưng là số lượng cũng không tính nhiều, trong lòng có điều cố kỵ tình huống dưới, có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Nói lại đánh không lại, đi lại không cam tâm, thế là cái kia Kinh Sơn Thử Vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Dương lấy đi cái kia chật hẹp trong hầm mộ linh thạch. Lý Sinh Ba hại người không thành cuối cùng hại mình. Cuối cùng bị Kinh Sơn Thử ăn không còn sót lại một chút cặn, chỉ cần hắn nạp vật phù các loại trường thương không xuất hiện, liền không có người biết người này là bị Thanh Dương hố chết. Qua không được bao lâu, Lý Sinh Ba liền sẽ bị người dần dần quên, từ đây lại không hậu hoạn. Thu hoạch mấy trăm linh thạch, trong đó thậm chí có mấy khối vẫn là trung phẩm linh thạch, bất quá Thanh Dương đối với cái này cũng không phải là đặc biệt hài lòng, bởi vì mỏ linh thạch vẫn không có tìm tới. Mà lại nơi đây cũng không phải Kinh Sơn Thử bảy chân chính xào huyệt, chỉ là Kinh Sơn Thử trong đó một tiểu cái phân nhánh hang động, ở chỗ này liền có thể tìm tới mấy trăm khối linh thạch, như vậy chân chính Kinh Sơn Thử xào huyệt lại nên có bao nhiêu đồ tốt. Núp ở phía sau mặt Tam giai Kinh Sơn Thử Vương không biết, Thanh Dương mong muốn không chỉ là nơi này linh thạch, liền hắn trong động phủ linh thạch cũng đều đã dự định. Siêu xong phụ cận hang động, cũng không có tìm tới cái gọi là mỏ linh thạch, bất quá Thanh Dương cũng không có nhục trí, mà là tiếp tục hướng phía trước đó Kinh Sơn Thử bảy tụ đến phương hướng sờ soạn. Từ Thanh Dương cưỡng chế di rời nơi này Kinh Sơn Thử, đến Kinh Sơn Thử Vương mang theo đàn chuột lại trả thù, trong lúc đó cũng liền đã xảy ra Lý Sinh Ba đánh lén Thanh Dương một sự kiện, sử dụng thời gian không đến nửa canh giờ, cái này cũng đã nói lên Kinh Sơn Thử Vương xảo huyệt khoảng cách nơi đây không xa lắm, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Thị Tiểu Phong Vương ngăn tại trước người, Thiết Tí Linh Hầu bảo hộ ở phía sau, trung quanh vẫn còn mấy trăm con phổ thông thị tiểu phong vây quanh, hiện tại Thanh Dương phòng ngự có thể nói là vững như thành đồng, đừng nói là Kinh Sơn Thử Vương không dám lên đến, liền xem như mấy trăm con Kinh Sơn Thử đều xông lên, cũng có một trận chiến thực lực. Thanh Dương những nơi đi qua, Kinh Sơn Thử nhóm nhau nhau tránh lui, dù cho có mấy cái không kịp đào tẩu, cũng bởi vì thị tiểu phong cùng Thiết Tí Linh Hầu khí thế áp bách, bày trên mặt đất không dám động đậy, đến mức dám khiêu khích bọn hắn, cơ hồ liền một con đều không có. Kinh Sơn Thử Vương cũng là không chỗ ở lui lại, biết rõ Thanh Dương là ở tìm kiếm nơi ở của hắn, lại do dự không dám phát động công kích, có thể nói đem Kinh Sơn Thử nhát gan tính tình phát huy tới cực hạn. Thanh Dương đoán không sai, Kinh Sơn Thử Vương hang ổ sát thực ngay ở chỗ này, mà lại khoảng cách nơi đây rất gần, Thanh Dương vừa đi vừa tìm, chưa tới nửa giờ sau, rốt cuộc tìm được Kinh Sơn Thử Vương hang ổ. Cái này một cái chỉ có một người cao hang động, sâu không quá vài chục trượng, cùng với hắn hang động khác biệt chính là, chỗ này hang động trùng quanh tân trang quá chỉnh tề, nhìn thì có một loại không giống bình thường cảm giác, Thanh Dương sở dĩ xác nhận, cũng bởi vì cái kia Kinh Sơn Thử Vương phản ứng. Thanh Dương tìm kiếm cái khác quặng mỏ thời điểm, Kinh Sơn Thử Vương phản ứng còn không phải rất lớn, thẳng đến Thanh Dương tiếp cận chỗ này hang động, cái kia Kinh Sơn Thử Vương liền phảng phất bị xúc động bại ngược, đột nhiên ở giữa tiểu điên cuồng, phát ra liên tiếp phẫn nộ thét lên, khu động lấy đàn chuột hướng Thanh Dương phát động công kích. Ở Kinh Sơn Thử Vương điên cuồng thúc đẩy phía dưới, Kinh Sơn Thử bảy rốt cục hành động, vô số Kinh Sơn Thử hướng phía Thanh Dương vọt tới, bày ra một bộ liều mạng tư thế, cái kia Kinh Sơn Thử Vương thậm chí tự mình xuất động, hướng về Thanh Dương không ngừng mà phát động công kích. Bất quá điệu bộ này cũng chính là nhìn đáng sợ, Kinh Sơn Thử bảy công kích cũng không phải là đặc biệt kịch liệt, phổ thông Kinh Sơn Thử chỉ là miễn cưỡng đi lên góc đủ số, cũng liền những cái kia nhập giai Kinh Sơn Thử uy hiếp lớn một chút, nhưng là ở võ trang đầy đủ Thanh Dương trước mặt, cái này thế công cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, không quá dài thời gian, đã bị thị Tiểu Phong Vương cùng Thiết Tí Linh Hầu đánh cho hoa rơi nước chảy, cũng chính là cái kia Kinh Sơn Thử Vương chạy. Chối chết tốc độ nhanh, nếu không đã bị thị Tiểu Phong cho chập chết rồi. Quy 1 chương 492, Mỏ Linh Thạch. Chương 492, Mỏ Linh Thạch. Thấy Kinh Sơn Thử Vương bại lui, toàn bộ Kinh Sơn Thử bảy càng là không còn đấu trí, trong nháy mắt tiểu đều lui trở về, chỉ là cố kỵ cái này Thử Vương vẫn còn, không dám lui qua xa, núp ở phía xa nhìn Thanh Dương, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Kinh Sơn Thử Vương phát khởi cái này một đợt công kích, ngoại trừ vứt xuống mười mấy con thi thể bên ngoài, cũng không có đối Thanh Dương tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Kinh Sơn Thử Vương đối với cái này cực không cam tâm, núp ở phía xa không chịu rút đi, nhưng bọn hắn lại đánh không lại Thanh Dương, chỉ có thể hình thành một vòng vây, thét chói tai vang lên nhiễu loạn Thanh Dương tâm thần. Thanh Dương lười nhác cùng Kinh Sơn Thử nhóm giằng co, thế là lưu lại thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu ngăn trở kinh sơn thử bầy, tự mình lại quay người tiến vào phía sau kinh sơn thử vương xào huyệt. Mới vừa tiến vào hang động, Thanh Dương đã bị trong đó trong một cái góc đồ vật hấp dẫn ánh mắt, đồng nhiên ở giữa vô số linh quang đập vào mi mắt, cơ hồ choáng váng hắn con mắt. Nhìn trong góc kia đồ vật, Thanh Dương không khỏi há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được, nguyên lai tại đây cái không đáng chú ý góc sáng sủa, lại có hai đại đống linh thạch. Trong đó số lượng tương đối nhiều cái kia một đống đương nhiên vẫn là thường gặp hạ phẩm linh thạch, thô sơ giản lược một đánh giá, số lượng chừng 2-3 ngàn nhiều, mà đổi thành bên ngoài một đống số lượng tiểu tương đối ít, chỉ có hơn 20 khối, bất quá đều là trung phẩm linh thạch, giá trị không thể so với đống kia hạ phẩm linh thạch trên lệch. Nếu là lại tăng thêm trước đó ở một cái khác kinh sơn thử xào huyệt tìm tới linh thạch, tổng số đã vượt qua 6 ngàn, có những này linh thạch, liền có thể mua được càng nhiều trúc cơ đan vật liệu, như vậy cách mình trước đó sở định 10 phần tài liệu mục tiêu thì càng gần một bước, chờ tu vi của mình tới luyện khí viên mãn, nhất định có thể đem còn lại vật liệu toàn bộ gom góp. Thanh Dương bước nhanh đi vào linh thạch đống trước, đang muốn thu lấy trước mặt linh thạch, đột nhiên con mắt tiểu liếc về trung phẩm linh thạch đống phía sau một khối tương đối đặc thù linh thạch. Cái này một khối cùng cái khác linh thạch bên ngoài quan thượng khác biệt không lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa linh lực lại bành trướng cực kỳ, không sai biệt lắm là trung phẩm linh thạch mấy chục lần, nếu là cùng hạ phẩm linh thạch chắc hẳn, càng là đạt đến mấy ngàn lần trình độ. Cái này, đây chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch? Thanh Dương cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng đem khối kia linh thạch lấy vào tay trong, lặp đi lặp lại quan sát, cuối cùng xác nhận, đây chính là một khối thượng phẩm linh thạch, cũng là cái này Kinh Sơn Thử Vương trong xảo huyệt duy nhất một khối thượng phẩm linh thạch. Khó trách trước đó cái kia Kinh Sơn Thử Vương liều mạng ngăn cản tự mình, nguyên lai xảo huyệt của hắn bên trong lại có thứ đồ tốt này, tiểu cái này một khối giá trị, so cái khác hai đống linh thạch giá trị đều cao. Một khối thượng phẩm linh thạch giá trị vượt qua một vạn khối hạ phẩm linh thạch, mấu chốt là thứ này cực kỳ hi hữu, ngươi liền xem như có hơn vạn linh thạch, cũng không địa phương thay đi. Vẹn vẹn từ một cái Kinh Sơn Thử Vương trong xảo huyệt, đã tìm được giá trị hơn một vạn linh thạch, Thanh Dương ở luyện khí tu sĩ bên trong thuộc về cực kỳ giàu có, thế nhưng chưa từng có một lần gặp qua nhiều như vậy linh thạch, phát đạt, lần này thật là phát đạt. Khó khăn mới kềm chế tự mình hưng phấn địa tâm tình, Thanh Dương sợ đêm dài lắm ngộng, vội vàng đem tất cả linh thạch đều thu vào túi tiên hồ bên trong, chờ hảo hảo thu về linh thạch, hắn mới có tâm tư cẩn thận quan sát cái này Kinh Sơn Thử Vương xảo huyệt. Cái này Kinh Sơn Thử Vương xảo huyệt quả nhiên không phải bình thường, toàn bộ hang động không lớn, lại tân trang chỉnh chỉnh tề tề, nhìn sẽ không giống như là phổ thông Kinh Sơn Thử chỗ ở. Hang động chỗ sâu nhất có một đống ép chặt cỏ mềm, phía trên rơi xuống có không ít màu vàng xám lông tóc, ở cỏ mềm bên cạnh, thậm chí còn có một ít linh thảo cùng linh thạch mạnh vụn, xem ra nơi đây chính là Kinh Sơn Thử Vương đi ngủ cùng ăn địa phương. Ngoại trừ đống kia cỏ mềm cùng bị Thanh Dương lấy đi linh thạch đống bên ngoài, toàn bộ Kinh Sơn Thử Vương trong xảo huyệt trống rỗng, cũng không có cái khác dư thừa đồ vật. Cho dù Thanh Dương chiếm được không ít linh thạch, cũng không có ở phụ cận tìm tới mỏ linh thạch, chẳng lẽ những này linh thạch đều là Kinh Sơn Thử nhóm từ địa phương khác lấy được? Thanh Dương lắc đầu, xem ra còn muốn tiếp tục tìm kiếm a. Thanh Dương đang chuẩn bị rời đi, chợt cảm giác được đỉnh đầu bộ vị ẩn ẩn có một tia linh lực lộ ra, cái này linh lực cùng trung phẩm linh thạch linh lực quá tương tự, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, thế là hắn thả ra một tia thần niệm. Thử nghiệm hướng đỉnh đầu khoáng thạch tầng dò xét đi vào. Dùng thần niệm xuyên thấu khoáng thạch tầng so điều khiển pháp khí phiền phức hơn, bất quá đối với Thanh Dương dạng này luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói cũng không tính khó khăn, chờ hắn đem thần niệm thăm dò vào khoáng thạch tầng về sau, rất mau tìm tới linh lực xuất xứ, nguyên lai có một khối trung phẩm linh thạch ngay tại đỉnh đầu hắn khoáng thạch tầng hơn một thước chỗ sâu. Thanh Dương mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, sau đó tế ra thanh trúc kiếm, dùng thần niệm thao túng bắt đầu đào móc đỉnh đầu khoáng thạch tầng. 2-3 lần về sau, khoáng thạch tầng bị đào ra một cái hơn một thước sâu hang động, khối kia trung phẩm linh thạch cũng từ phía trên rớt xuống Thanh Dương trong tay. Nhìn trong tay linh thạch, Thanh Dương nhịn không được trong lòng đuôi lông mày, khối này linh thạch hiển nhiên không phải người vì vùi vào đi, nói cách khác nơi này rất có thể chính là một chỗ mỏ linh thạch, mà lại là vừa ra phẩm chất không thấp mỏ linh thạch, trong tay khối này trung phẩm linh thạch chính là chứng minh. Thanh Dương mục đích tới nơi này chính là vì tìm kiếm mỏ linh thạch, viên mãn hoàn thành môn phái nhiệm vụ, bây giờ rốt cuộc tìm được một tia manh mối, đương nhiên muốn gắt gao địa bắt lấy. Về sau Thanh Dương tiểu lưu tại cái này Kinh Sơn Thử Vương trong xảo huyệt, hao tốn dòng dã thời gian một ngày, dùng tự mình thần niệm đem chung quanh tất cả khoáng thạch tầng đều dò xét một lần, vừa tìm được hai khối linh thạch. Bất quá cái này hai khối linh thạch đều là hạ phẩm, mà lại chôn giấu đều rất sâu, trong đó một cái là ở trên mặt đất đào hơn một trượng sâu hố to mới tìm được. Cho dù quá phí công phu, thế nhưng đã chứng minh nơi này xác thực chính là một chỗ mỏ linh thạch, dùng nhiều chút thời gian, luôn có thể tìm tới. Xem ra trước đó mọi người suy đoán là đúng, bọn hắn trước đó đúng là chuyển vào bị Kinh Sơn Thử Bảy chiếm cứ mỏ linh thạch, từ đó đưa tới Kinh Sơn Thử Bảy vây công, chỉ là bọn hắn thực lực quá mạnh, Kinh Sơn Thử Bảy bắt bọn hắn không có cách nào, ngược lại bại lộ nơi ở của mình. Xác nhận nơi này mỏ linh thạch, Thanh Dương xoay người từ nơi này bị tự mình đào thủng trăm ngàn lỗ Kinh Sơn Thử Vương trong huyệt động vọt ra ngoài. Hang động bên ngoài, Kinh Sơn Thử Bảy còn tại thị tiểu phong vương cùng Thiết Tí Linh Hầu giằng co, Kinh Sơn Thử Vương nghĩ hết thảy biện pháp, đều không đột phá nổi thị tiểu phong vương phòng ngự, vô pháp xông vào tự mình trong huyệt động ngăn cản Thanh Dương phá hư hoạt động. Nhìn thấy Thanh Dương cái này phá hủy tự mình hang động kẻ cầm đầu ra tới, Kinh Sơn Thử Vương đỏ ngầu cả mắt, lại tổ chức một lần tiến công, kết quả vẫn là giống như trước đó, ngoại trừ vứt xuống mấy cỗ Kinh Sơn Thử thi thể bên ngoài, cũng không có đối Thanh Dương tạo thành nhiều ít bối rối. Tính toán thời gian, khoảng cách mọi người ước định tụ hợp thời gian vẫn còn 5 lục tiên, Thanh Dương cũng không có vội vã ra, dù sao những này Kinh Sơn Thử cũng lấy chính mình không có cách nào, không bằng ở chỗ này nhiều đi một vòng, chờ xác nhận cái này mỏ linh thạch đại khái phạm vi, lại trở về cũng không muộn. Quy 1 chương 493, chủ tâm cốt. Chương 493, chủ tâm cốt. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Thanh Dương vẫn tại Kinh Sơn Thử Vương xảo huyệt phụ cận đi dạo, dùng thần niệm ở trong hầm mỏ tìm kiếm linh thạch. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Dương lại từ khoáng thạch tầng đào ra 7-8 khối hạ phẩm linh thạch, cũng đại khái xác nhận mỏ linh thạch phạm vi. Trong lúc này, Thanh Dương còn phát hiện 3 khu phổ thông kinh sơn thử xảo huyệt, tiêu cùng lần thứ nhất phát hiện cái kia cỡ nhỏ kinh sơn thử xảo huyệt, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút linh thạch, toàn bộ cộng lại đều có hơn ngàn khối, xem như lại phát một món tiền nhỏ. Đến lúc này Thanh Dương cuối cùng là xác nhận, cái này kinh sơn thử bảy sở dĩ khổng lồ như vậy, là từ 5 cỡ nhỏ kinh sơn thử bảy tạo thành, cái kia tam giai kinh sơn thử làm bọn hắn cộng đồng vương, chiếm cứ mỏ linh thạch vị trí trung tâm, cái khác 4 cỡ nhỏ kinh sơn thử bảy, toàn bộ phân bố ở mỏ linh thạch bốn phía, bình thường không ở vắng mặt cùng một chỗ, gặp chuyện thời điểm cộng đồng hành động. Liên tục 5 ngày thời gian, kinh sơn thử nhóm tất cả cất giữ tất cả đều bị Thanh Dương quét sạch sành sanh, thế nhưng là đối mặt đề phòng xâm nghiêm Thanh Dương, kinh sơn thử vương không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Dương đi vào đi ra, đem bọn hắn xảo huyệt chung quanh đào rách nước. Mắt thấy mọi người ước định tụ hợp thời gian sắp đến, Thanh Dương đình chỉ hành động, đem những này thiên đi qua quặng mỏ vẽ thành một cái giàn đồ, sau đó mang theo Thích Diệu cùng Tiết Tí Linh Hầu ra quặng mỏ. Bọn này kinh sơn thử trải qua liên tục mấy lần chiến đấu, số lượng giảm bất không sai biệt lắm một nửa, thực lực giảm lớn, bây giờ lại bị Thanh Dương giày vò vài ngày, kinh sơn thử vương là một điểm tính tình đều không có, chỉ cầu lấy Thanh Dương có thể mau chóng rời đi, nào còn dám tìm hắn gây phiền phức. Đến mức Thanh Dương cũng không có tìm những này kinh sơn thử phiền phức, mỏ linh thạch ngay ở chỗ này, những này kinh sơn thử tránh đều tránh không xong, chỉ cần mình đem tình huống bên này báo cáo đi lên, Linh khoáng viện nhất định lại tổ chức sung túc nhân thủ đến xử lý. Nếu như bọn này kinh sơn thử tiếp tục lưu lại mỏ linh thạch phụ cận, sớm muộn cũng sẽ bị tiên môn đệ tử diệt sát, không cần đến tự mình phí tâm tư. Ra quan mỏ, Thanh Dương đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương Thu vào túy tiên hồ, chỉ để lại mấy cái phổ thông Thị Tiểu Phong ở chung quanh cảnh giới, hướng phía ước định tụ hợp vị trí bước nhanh mà đi. Mấy canh giờ về sau, Thanh Dương đi tới ước định địa phương, Trần Tất Vượng cùng Khang Trang chủ bọn người sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Thanh Dương, Trần Tất Vượng hỏi: "Thanh Dương sư đệ, nhìn ngươi trên mặt vui mừng, hẳn là chuyến này có thu hoạch." Thanh Dương cũng không lắm điều, trực tiếp nói ra: "Nửa tháng trước, ta đi theo một con thụ thường kinh sơn thử bảy tìm được bọn hắn một cái xảo huyệt, về sau lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái kia kinh sơn thử vương vị trí, cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, ở nơi đó phát hiện một chỗ mỏ linh thạch. Bốn người bọn họ trong khoảng thời gian này cơ hồ là không thu hoạch được gì, bây giờ nghe nói Thanh Dương tìm được mỏ linh thạch, lập tức vui mừng quá đỗi, cho dù phát hiện mỏ linh thạch chính là Thanh Dương, nhưng khi đó mọi người cũng ước định, những người khác cũng có thể phân đến mặt khác năm thành ban thưởng, tất cả mọi người có thể được nhờ. Mọi người chỉ là chán ghét cái kia Lý Sinh Ba, đối Thanh Dương cũng không có cái gì cái nhìn, Thanh Dương đạt được ban thưởng, dù sao cũng so Lý Sinh Ba cái kia vì tư lợi ra hỏa một tốt. Quả thật, nhưng có cái gì bằng chứng? Tăng Thủy Sinh vội vàng hỏi. Thanh Dương cười cười, sau đó lấy ra 10 khối linh thạch, nói: "Đương nhiên là có bằng chứng, các ngươi nhìn, cái này 10 khối linh thạch chính là ta trong khoảng thời gian này ở bên kia móc ra, trong đó vẫn còn một khối là trung phẩm." Trần Tất Vượng cầm bước lên khối kia trung phẩm linh thạch, trái xem phải xem yêu thích không buông tay, đã qua hơn nửa ngày, mới lưu luyến không rời thả lại Thanh Dương trong tay, nói: "Thật sự chính là một khối trung phẩm linh thạch, xem ra chỗ này mỏ linh thạch phẩm chất không thấp à, lần này chúng ta đều có thể đi theo Thanh Dương sư đệ được nhờ." Nhìn Thanh Dương trong tay linh thạch, những người khác cũng là cực kỳ hâm mộ vô cùng, là mỏ linh thạch người phát hiện, Thanh Dương vì xác nhận linh mạch móc ra linh thạch, linh khoáng viện nhất định không có ý tứ lấy đi, nói cách khác cái này mấy khối linh thạch đều là chính Thanh Dương. Một khối trung phẩm linh thạch có thể chống đỡ 100 khối hạ phẩm linh thạch, Thanh Dương mấy ngày nay thành quả lao động tiểu so ra mà vượt bọn hắn thường ngày nhiều năm thu nhập, như cái này 10 khối linh thạch đều là chính bọn hắn móc ra. Thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc cơ hội chỉ có lần này, chờ linh khoáng viện người tiếp thủ nơi này mỏ linh thạch về sau, liền sẽ đem chúng quanh toàn bộ nhốt, cũng sẽ có tương ứng thủ đoạn đến phòng ngừa lấy quặng đệ tử tư tàng, quản lý là quá nghiêm khắc, mong muốn quá đáng thu hoạch được linh thạch là không thể nào. Bất quá việc này hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo tự mình vận khí không có người nào tốt đây. Cái kia Tằng Thủy Sinh do dự nói: "Thanh Dương sư huynh, cái kia mỏ linh thạch ở nơi nào? Chúng ta có thể hay không cũng đi xác nhận một chút?" Thanh Dương minh bạch Tằng Thủy Sinh tiểu tâm tư, đơn giản chính là muốn đi thử một chút, tự mình có thể hay không cũng đào ra mấy khối linh thạch đến, nếu là có thể lấy tới một khối trung phẩm linh thạch thì tốt hơn. Thanh Dương nói: "Cái kia mỏ linh thạch khoảng cách nơi đây cũng không xa, chỉ là kinh sơn thử bảy xào huyệt liền tại phụ cận, mấy trăm con kinh sơn thử khó đối phó, ta nhiều lần lâm vào kinh sơn thử trùng điệp vây khốn bên trong, nếu không phải xem thời cơ nhanh hơn, nói không chừng trở về không tới." Thanh Dương trên người ngoại thương xử lý cũng không phải là quá triệt để, có địa phương còn loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút vết sẹo, vừa nhìn liền biết là cùng kinh sơn thử trải qua ác chiến, mọi người cũng đều biết Thanh Dương không phải là nói ngoa. Trần Tất Vượng nói ra: "Kinh sơn thử bảy số lượng khổng lồ, lấy thực lực của chúng ta còn không đối phó được, chúng ta vẫn là đừng đi mạo hiểm tốt." Khang Trang chủ gật gật đầu, nói: "Như là đã xác định mỏ linh thạch vị trí, chúng ta cũng coi là chuyến đi này không tệ, chờ Lý sư huynh trở về, liền có thể hướng Thanh Viễn sư thúc bẩm báo." Cái kia Miêu Bảo Nghiệp cũng phụ họa nói: "Đúng vậy à, tại đây Kinh Phong Sơn bên trong một chờ chính là 4 tháng, lần này cuối cùng là có thể trở về tu chỉnh 2 ngày." Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, Lý Sinh Ba đã táng thân ở Kinh Sơn thử trong miệng, là không thể nào đã trở lại, mặc kệ đợi thêm bao lâu thời gian cũng không khả năng đợi đến người. Bất quá vì để tránh cho bị người nhìn ra sơ hở, lúc này hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nói: "Ta mấy ngày nay ở Kinh Sơn thử xảo huyệt phụ cận hoạt động, một mực lo lắng đề phòng, liền thân bên trên thương thế cũng không được đến cẩn thận xử lý, trước hết tìm một chỗ chỉnh đốn thoáng cái, chờ Lý sư huynh trở về, chúng ta tiểu cùng một chỗ xuống núi." Thanh Dương nói xong, liền tại phụ cận tìm cái an tĩnh địa phương, đem vết thương trên người một lần nữa xử lý thoáng cái, sau đó ngay tại trên mặt đất ngồi xuống tu chỉnh, những người khác biết Thanh Dương tình huống, cũng không ai lại đến quấy rầy hắn, chỉ là ở ngoại vi riêng phần mình ngồi xuống điều tức. Mấy canh giờ đi qua, Lý Sinh Ba chưa có trở về, một ngày thời gian cũng trôi qua rất nhanh, vẫn là không có Lý Sinh Ba bóng dáng, những người khác rốt cục nhịn không được, đi vào Thanh Dương bên này thương lượng đối sách. Thanh Dương tu vi cho dù so Trần Tất Vượng hơi thấp một chút, nhưng hắn thực lực là trong 5 người cao nhất, bây giờ cũng coi là cái đội ngũ này chủ tâm cốt. Quy 1 chương 494, phân phối nhân thủ. Chương 494, phân phối nhân thủ. Khang Trang chủ nói, lúc trước mọi người hẹn xong lấy thời gian nửa tháng trong vòng, chỉ ở chung quanh hơn 10 dặm phạm vi hoạt động, đến thời gian mặc kệ có tìm được hay không mỏ linh thạch đều tới đây tụ hợp, bây giờ đã là ngày thứ 17, Lý Sư Minh làm sao vẫn không có tin tức? Không phải là hắn nhớ lầm tụ hợp thời gian? Miêu Bảo Nghiệp nói, thời gian nửa tháng hay là hắn định, làm sao lại nhớ lầm? Ta xem 89 phần 10 là bị sự tình gì chậm trễ, một lát về không được. Tăng Thủy Sinh thì là nhất miệng, nói ra, cái này thật đúng là khó mà nói, có chuyện gì lại làm khó được hắn một cái luyện khí viên mãn tu sĩ. Nói không chừng người khác cũng phát hiện mỏ linh thạch, suy nghĩ nhiều cho mình lộng điểm chỗ tốt, lúc này ngay tại trong mỏ quặng bận rộn đây. Từ nghị luận của mọi người bên trong có thể nghe ra, tất cả mọi người không cho rằng Lý Sinh Ba là sẽ ra chuyện, cũng thế, lấy hắn luyện khí viên mãn tu vi, một người thực lực tổng hợp có thể so sánh được cái khác 3-4, khó nhất xảy ra chuyện chính là hắn. Cuối cùng Thanh Dương giải quyết dứt khoát, nói, mặc kệ hắn là có việc chậm trễ, vẫn là đã xảy ra chuyện gì, xem ở đồng môn phân thượng, chúng ta ngay ở chỗ này chờ lâu 2 ngày, nếu như tới ngày thứ 3 vẫn chưa về, chúng ta liền trực tiếp xuống núi. Chờ lâu 3 ngày thời gian, mọi người cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như Lý Sinh Ba chỉ là có việc chậm trễ, đến lúc đó chính hắn cũng có thể hạ sơn, nếu như Lý Sinh Ba là xảy ra chuyện hoặc là ngộ hại, cũng không phải mọi người có thể giải quyết, lấy Lý Sinh Ba luyện khí viên mãn thực lực đều thảm tao độc thủ, bọn hắn những người này đi chẳng phải là chịu chết, cũng chỉ có thể thỉnh sư môn trưởng đối tới. Thương lượng xong về sau, mọi người lại tại nơi này kiên nhẫn chờ 2 ngày thời gian, ở giữa bọn hắn còn tổ chức nhân thủ ở phụ cận tìm tòi một lần, kết quả đương nhiên là không thu được gì. Tới ngày thứ 3, mọi người thu thập thỏa đáng, cùng một chỗ quay trở về Kinh Phong Sơn ở dưới Khang Gia Trang. Khang Gia Trang bên trong vẫn là chỉ có Thanh Viễn tán nhân cùng hai vị khác trúc cơ tu sĩ ở, không phải bọn hắn không muốn nhiều triệu tập nhân thủ, mà là không có phát hiện linh thạch mỏ linh thạch trước đó, người đến nhiều hơn hoàn toàn chính là lãng phí. Trong khoảng thời gian này, nghe nói môn phái khác lục tục ngo ngoe đều ở riêng phần mình khu vực bên trong phát hiện cỡ nhỏ mỏ linh thạch, chỉ có Thanh Phong Điện bên này vẫn không có tin tức, Thanh Viễn tán nhân cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nghe được Thanh Dương đám người bẩm báo, nói bọn hắn tìm được mỏ linh thạch, Thanh Viễn tán nhân vui sướng trong lòng có thể nghĩ. Nhìn thấy Thanh Dương lấy ra mỏ linh thạch phạm vi giản đồ cùng từ nơi đó đào được 10 khối linh thạch, nhất là bên trong vẫn còn một khối trung phẩm linh thạch, Thanh Viễn tán nhân nhịn không được hưng phấn, nói liên tục, "Tốt, tốt, tốt, thật sự là thiên phù hộ chúng ta Thanh Phong Điện, cho dù phát hiện thời gian chậm một chút, nhưng là chúng ta cái này mỏ linh thạch rõ ràng so người khác phải lớn, nghe lời ngươi hình dung, chỗ kia phạm vi dường như rất rộng, ta cảm giác chí ít cũng là một cái cỡ trung khoáng mạch." Nói đến đây, Thanh Viễn tán nhân có chút dừng lại, nói, "Cái này 10 khối linh thạch nếu là ngươi móc ra, liền để cho ngươi làm tưởng niệm. Chờ quay đầu xác định mỏ linh thạch chân chính số lượng dự trữ, sẽ còn đối với ngươi tiến hành ban thưởng, các ngươi cái đội ngũ này bên trong đệ tử người người có phần." Sau đó Thanh Viễn tán nhân hướng bên cạnh cái kia linh khoáng viện họ Lương trúc cơ kỳ quản sự phân phó nói, "Lương sư đệ, những ngày này ngươi tựu vất vả một điểm, đem ta linh khoáng viện ở Kinh Phong Sơn cứ điểm tạo dựng lên, tranh thủ trong vòng 1 tháng rưỡi đào quáng đệ tử toàn bộ đến nơi, nhân thủ không đủ liền đi ngoại viện cùng tạm dịch viện, ta cùng Thanh Tâm, rõ ràng thành hai vị sư huynh bắt chuyện qua, bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp. Những chuyện này đều là trước đó kế hoạch tốt, linh khoáng viện tại cái khác địa phương đều là cái chương trình này, cũng không có cỡ nào phiền phức." Nghe được Thanh Viễn tán nhân phân phó, cái kia Lương sư thúc đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi. Sắp xếp xong xuôi đảo quáng đệ tử chuyện tình, Thanh Viễn tán nhân bỗng nhiên tiếu dung vừa thu lại, hỏi bọn hắn nói, cái kia Lý Sinh Ba lại là chuyện gì xảy ra? Không đợi Thanh Dương đáp lời, bên cạnh Tằng Thủy Sinh trực tiếp nói ra, hơn nửa tháng trước chúng ta tao ngộ Kinh Sơn thử bảy tập kích, về sau mọi người phán đoán Kinh Sơn thử xào huyệt phụ cận hẳn lạt thì có mỏ linh thạch, thế là Lý sư huynh đề nghị mọi người chia ra tìm kiếm, nửa tháng sau lại tụ họp. Chỉ là nửa tháng sau, mấy người chúng ta đều trở về. Chỉ có Lý sư huynh chậm chạp chưa về, chúng ta lại đợi 3 ngày, thấy Lý sư huynh vẫn là không có tin tức, đành phải về tới trước hướng sư thúc bẩm báo. Nghe Tằng Thủy Sinh nói xong, Thanh Viễn tán nhân hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia Kinh Sơn thử bảy thực lực cường đại, chúng đệ tử sửa đổi đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể tách ra hành động? Cái kia Lý Sinh Ba làm sư huynh, tư tâm lại nghiêm trọng như vậy, thật sự là hưởng là ta Thanh Phong Điện đệ tử. Chờ hỏa khí hơi bình phục một chút, Thanh Viễn tán nhân lại nói, vậy bất kể nói thế nào, cái kia Lý Sinh Ba đều là Thanh Phong Điện đệ tử, bây giờ lại là đang vì ta Linh Khoáng Viện làm việc, bất lực vứt xuống hắn không quan tâm. Chu sư đệ, thanh lý mỏ linh thạch phụ cận Kinh Sơn thử bảy chuyện tình tiểu giao cho ngươi, cũng thuận tiện phụ trách tìm kiếm cái kia Lý Sinh Ba. Thanh Viễn tán nhân làm việc vẫn là rất thẳng thắn, trong nháy mắt liền đem sự tình an bài thỏa đáng, cái kia Lương sư thúc phụ trách tổ chức đào quáng đệ tử đúng chỗ, Chu sư thúc phụ trách thanh lý Kinh Sơn thử bảy. Chu sư thúc tiếp vào nhiệm vụ, cũng không có vội vã lên núi, mà là trước mọi người ở Khang Gia Trang nghỉ ngơi, đồng thời cũng làm cho Khang Trang chủ phái ra nhân thủ, tìm kiếm cái khác 2 tổ nội viện đệ tử trở về hỗ trợ. 3 ngày sau đó thành viên tề tiểu, Chu sư thúc mang theo mọi người cùng nhau thẳng hướng Kinh Phong Sơn, cái kia Kinh Sơn thử bảy hôn không biết đại nạn sắp tới, vẫn tụ tập ở mỏ linh thạch phụ cận hoạt động. Cái kia Kinh Sơn thử vương thậm chí còn mang theo Kinh Sơn thử bảy ở bên cạnh cho mình một lần nữa mở ra một cái xào huyệt. Bọn này Kinh Sơn thử đã chỉ còn lại có hơn 600 con, thực lực tổng hợp so ban đầu Thanh Dương bọn hắn gặp được lúc chí ít giảm xuống 3-4 thành, đừng nói là 3 tổ nội viện đệ tử đồng thời xuất động, liền xem như chỉ có một nửa người cũng có thể thủ thắng, huống chi trong đó vẫn còn một cái trúc cơ kỳ Chu sư thúc. Kinh Sơn thử bảy gặp được dạng này một đám đối thủ, một điểm sức phản kháng đều không có, toàn bộ Kinh Sơn thử bảy liên quan Kinh Sơn thử vương cơ hồ toàn quân bị diệt, cá lọt lưới sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, mà Thanh Phong Điện hơn 10 người đệ tử, thậm chí liền một cái thụ thương đều không có. Tiêu diệt Kinh Sơn thử bầy về sau, mặt khác hai tổ nhân mã tiếp tục trở về làm việc, Chu sư thúc mang theo Thanh Dương bọn người đem phạm vi mấy chục dặm vòng vo mấy lần, toàn bộ mỏ linh thạch khám triệt để khảo sát rõ ràng, phạm vi muốn so môn phái khác phát hiện lẻ tẻ mỏ linh thạch đều lớn, số lượng dự trữ cũng không nhỏ. Lý Sinh Ba sớm đã bị Kinh Sơn thử bầy gặm đến không còn sót lại một chút cặn, mà Kinh Sơn thử bầy cũng bị bọn hắn tiêu diệt, một điểm vết tích cũng không có để lại, tự nhiên không có khả năng lại bị tìm tới. Chu sư thúc dẫn người lục soát khắp chung quanh quần mỏ, cũng không có một chút đầu mối, đành phải mang theo bọn hắn trở về phục mệnh. Phát hiện mỏ linh thạch ban thưởng tổng cộng là 600 khối linh thạch, Thanh Dương có thể đạt được trong đó một nửa, còn lại một nửa lại từ Trần Tất Vượng, Tàng Thủy Sinh bọn bốn người chia đều, đến mức Lý Sinh Ba sống hay chết, đã không ai quan tâm, thiếu mất một người phân chỗ tốt, mỗi người còn có thể đa phần mười mấy khối. Quy 1 chương 495, đã xảy ra chuyện. Chương 495, đã xảy ra chuyện. Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng tổ này phân đến khu vực có chân có mấy trăm dặm, trừ đi phía trước hơn 3 tháng bọn hắn đã thăm dò hoàn thành khu vực, cùng mỏ linh thạch chúng quanh phạm vi mấy chục dặm, còn lại địa phương còn có không ít. Bất quá cầm tới ban thưởng về sau, mọi người dường như càng có nhiệt tình, chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian, tiêu hoàn thành còn lại toàn bộ công việc. Đến mức mặt khác hai tổ nội viện đệ tử, căn cứ Khang Trang chủ nhi tử truyền về tin tức, cũng hoàn thành không sai biệt lắm, nhiều lắm là nửa tháng nữa thời gian, đều có thể đem bọn hắn phân phối khu vực thăm dò hoàn thành, chỉ là tương đối làm cho người thất vọng là, chỉ có một tổ phát hiện một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch hố, còn lại cái kia một tổ dường như vận khí không phải là rất tốt, cái gì cũng không có tìm tới. Đoạn thời gian gần nhất, Linh Khoáng Viện hướng Kinh Phong Sơn phái tới càng nhiều nhân thủ, ở cái kia mỏ linh thạch phụ cận dựng lên Thanh Phong Điện linh quang cứ điểm. Đào quáng các đệ tử cũng đã vào chỗ, đại bộ phận đều là tạp dịch viện khai mạch cảnh đệ tử, chừng mấy trăm người nhiều. Đào quáng công việc có tạp dịch viện cùng ngoại viện đệ tử tới làm, giám sát kiểm tra sự tình có Linh Khoáng Viện đệ tử phụ trách, những này việc vặt cũng không cần Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng những này nội viện đệ tử đi xử lý, cho nên hoàn thành trong tay công việc về sau, mấy người bọn họ tiểu tương đối thanh nhàn. Cũng không phải không có chuyện để làm, chỉ là bọn hắn công việc từ trước đó tìm kiếm khoáng mạch thanh lý yêu thú, chuyển thành thủ hộ mỏ linh thạch cùng đào quáng đệ tử an toàn. Bình thường chỉ cần ở bọn hắn Kinh Phong Sơn cứ điểm bên trong tọa trấn, chỉ có ở gặp được thời điểm nguy hiểm mới cần ra mặt. Công việc này tương đối buồn tẻ không thú vị, bất quá cũng không chỉ hoãn bọn hắn tu luyện, đương nhiên thủ lao cũng biết thấp một chút. Mắt thấy mỏ linh thạch cứ điểm thành lập hoàn thành, Linh Khoáng Viện cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến vào quặng mỏ công việc, mọi chuyện cần thiết đều đi vào quỹ đạo. Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng bọn người sau khi ổn định tâm thần, bọn hắn lúc trước nhận được nhiệm vụ là ở Kinh Phong Sơn phục dịch một năm, bây giờ mới trôi qua gần 6 tháng, còn muốn ở chỗ này nửa năm, nói cách khác vẫn còn một năm rưỡi, nội viện thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, nhất định phải bắt lấy không một chút thời gian, cố gắng tăng cao tu vi, tương lai mới có thể nhiều một phần phần thắng. Chuyện đào mỏ rất nhanh liền đi vào chính quy, ngày đầu tiên tiểu chuyển về tin tức tốt, tổng cộng đào được hơn 20 khối linh thạch, trong đó có một khối trung phẩm linh thạch, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Sau đó Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng bọn người ngay tại cái này cứ điểm dàn xếp xuống dưới, bình thường ngay tại cứ điểm bên trong trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện, lúc rảnh rỗi cũng biết ở chung quanh đi một vòng. Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng coi là, về sau nửa tháng khả năng đều muốn như vậy vượt qua, đáng tiếc không như mong muốn, bọn hắn yên ổn mới bất quá 3 ngày, Khang Gia Trang bên kia tiểu chuyển đến tin tức, nói là đã xảy ra chuyện, thanh viên tám nhân để bọn hắn lưu lại một người thủ vững cứ điểm, những người khác trở về Khang Gia Trang. Mọi người đi qua một phen thương nghị, lưu lại Tằng Thủy Sinh ở cứ điểm thủ hộ, Thanh Dương, Trần Tất Vượng, Miêu Bảo Nghiệp, Khang Trang chủ bốn người cùng một chỗ quay trở về Khang Gia Trang. Tới Khang Gia Trang mới phát hiện, trở về không chỉ là bọn hắn, vẫn còn mặt khác hai tổ nội viện đệ tử, Tiêu Liên Linh Khoáng Viện đều rút mất không ít người trở về, cả viện bên trong tụ tập 20-30 người, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Thanh Dương ngắm nhìn một phía, phát hiện mùi máu tươi nơi phát ra, vậy mà đến từ Phương Văn Sơn cái kia một tổ nội viện đệ tử. Lúc trước bọn hắn 15 cái nội viện đệ tử chia 3 tổ, tính cả Khang Gia Trang phái ra dẫn đường, mỗi tổ hẳn là 6 người, ngoại trừ Thanh Dương tổ này Lý Sinh Ba xuất hiện ngoài ý muốn, cái khác hai tổ đều không có bất kỳ tổn thương gì, bây giờ lại phát hiện Phương Vân Sơn cái kia một tổ cũng xảy ra chuyện. Bọn hắn một tổ 6 người, bây giờ xuất hiện ở đây chỉ có 4, mà lại từng cái mang thương, trong đó thụ thương nghiêm trọng nhất Phương Vân Sơn, sắc mặt tái nhợt, tinh thần bề bại, cánh tay trái cơ hồ bị bẻ gãy, trên bụng một cái vết thương kinh khủng, gần như có thể nhìn thấy nội tạng, một cái mạng cơ hồ ném đi nửa cái. Tất cả mọi người không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Phương Vân Sơn cái kia một tổ tình huống, tựa hồ là tao ngộ tập kích, mà lại mức độ nguy hiểm so trước đó Thanh Dương bọn hắn gặp phải Kinh Sơn thử bầy còn lợi hại hơn, bằng không mà nói cũng sẽ không chỉ có 4 người trốn về đến. Chẳng lẽ bọn hắn cũng gặp phải lợi hại gì yêu thú? Có thể đem một đám nội viện đệ tử bị thương thành dạng này, tối thiểu cũng là tứ giai a. Ngay tại mọi người suy đoán lung tung thời điểm, ngồi ở chủ vị Thanh Viễn tán nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói, trước đó là Lý Sinh Ba, bây giờ lại làm tổn thương ta hai tên đệ tử, thật sự là khinh người quá đáng. Bên cạnh Lương sư thúc bị làm giật nảy mình, nói, Thanh Viễn sư huynh, chuyện bây giờ vẫn không có tra ra manh mối, chúng ta bất lực sớm như vậy liền xuống kết luận. Chu sư thúc liền nói, cái này không bày rõ ra sao? Ngoại trừ Kinh Phong Các, còn có thể là ai làm ra loại sự tình này? Nhất định là Kinh Phong Các người, bởi vì bảy đại tiên môn phân đi bọn hắn mỏ linh thạch, trong lòng tức giận, mới âm thầm đối với chúng ta Thanh Phong Điện đệ tử hạ độc thủ. Nghe ba vị linh khoáng viện sư thúc, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch sự tình ngọn nguồn, nguyên lai là bọn hắn đem Lý Sinh Ba chết cùng lần này Phương Vân Sơn bọn người bị tập kích đều tính ở Kinh Phong Các trên đầu. Phương Vân Sơn bọn người bị tập kích có phải hay không Kinh Phong Các làm Thanh Dương không rõ ràng, nhưng là hắn biết, Lý Sinh Ba chết đoán chừng cùng Kinh Phong Các quan hệ không lớn, chỉ là việc này cùng tự mình có quan hệ, hắn nhất định không thể ra mặt nói chuyện, bằng không mà nói chẳng phải là chưa đánh đã khai. Dựa theo Chu sư thúc thuyết pháp, Kinh Phong Các xác thực có làm như thế động cơ, bất quá Lương sư thúc vẫn là cho là nên ổn thỏa một chút, nói thì nói như thế, nhưng chúng ta cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Kinh Phong các làm, bất lực hành động theo cảm tính. Nhất là cái kia Lý Sinh Ba, hiện tại sống hay chết cũng không hiểu rõ, sao có thể tính tới Kinh Phong các trên đầu. Chu sư thúc cười lạnh nói, rõ ràng như vậy chuyện tình còn cần chứng cứ gì? Ngươi hỏi một chút Phương Vân Sơn bọn hắn, lần này là không phải là Kinh Phong các đệ tử tập kích bọn hắn. Nghe Chu sư thúc, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng Phương Vân Sơn bọn người, trong đội ngũ tên kia luyện khí tầng 9 nội viện đệ tử nói, lúc ấy chúng ta gặp một đối tam giai xuyên lâm thú, đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên bị người từ phía sau lưng đánh lén, Khang sư điệt trực tiếp bỏ mình, Tả sư đệ không kịp phản ứng, cũng bị xuyên lâm thú cắn chết, còn lại chúng ta 4 người không chỉ có muốn đối phó cái kia một đôi phát cuồng xuyên lâm thú, còn muốn ứng phó. Âm thầm đánh lén, cuối cùng liều chết mới chạy về. Hắn nói tới Tả sư đệ là người chết kia luyện khí 7 tầng nội viện đệ tử, hơi xui xẻo một điểm, bởi vì xảy ra chuyện thời điểm khoảng cách xuyên lâm thú quá gần, bị người đánh lén về sau không kịp phản ứng lúc, trực tiếp đã bị cắn chết. Mà Khang sư điệt là Khang trang chủ đại nhi tử, tu vi càng là chỉ có khai mạch cảnh 8 tầng, bị người đánh lén thời điểm liền cơ hội phản kháng đều không có. Còn những người còn lại đều là ở thoát khỏi cái kia hai cái tam giai xuyên lâm thú cùng người đánh lén thời điểm bị thương. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, bọn hắn thật sự là Kinh Phong các đệ tử. Lương sư thúc hỏi. Quy 1 chương 496, Hương sư vấn tội. Chương 496, Hương sư vấn tội. Trong lúc này viện đệ tử nói, bẩm sư thúc, ta không biết Kinh Phong các đệ tử, nhưng bọn hắn một thân trang phục đều cùng Kinh Phong các đệ tử giống nhau như lúc, chắc là không sai. Trong lúc này viện đệ tử vừa mới nói xong, Chu sư thúc lên đường, nhìn xem, ta nói không sai đi, nội viện đệ tử tận mắt thấy là Kinh Phong các đệ tử làm, cái này còn có thể là giả. Lương sư huynh dù sao cũng so không thể nói những cái kia Kinh Phong các đệ tử cũng là giả mạo a. Cái này Kinh Phong Sơn phạm vi chỉ có Kinh Phong các cùng 7 đại tiên môn người, chẳng lẽ 7 đại tiên môn sẽ phái người giả mạo Kinh Phong các đệ tử? Đến một bước này, Lương sư thúc cũng do dự, bị tập kích đệ tử tận mắt nhìn thấy là Kinh Phong các đệ tử làm, đây không có giả, có thể Kinh Phong các vì cái gì làm như thế? Thật chẳng lẽ chính là Kinh Phong các đối 7 đại tiên môn phân đi bọn hắn khoáng thạch linh mạch, lòng mang bất mãn. Nhưng bọn hắn làm như vậy mưu đồ gì? Nếu như không nguyện ý, lúc trước trực tiếp cự tuyệt 7 đại tiên môn là được rồi, làm gì đáp ứng về sau vừa tối trung hạ độc thủ? Không phải là Kinh Phong các những năm này phát triển nhanh bành trướng, mong muốn khiêu khích Thanh Phong Điện uy nghiêm, giống như cũng không quá khả năng, Kinh Phong các phát triển lại nhanh, cũng là cỡ nhỏ tiên môn, ngay cả cỡ trung tiên môn đều không phải là, Thanh Phong Điện tùy tiện có thể đem hắn nổ tận gốc, cũng không thể là sống đến không kiên nhẫn được nữa a. Ngay tại mọi người do dự thời điểm, một linh khoáng viện luyện khí đệ tử bỗng nhiên xông vào, hướng phía ba vị trúc cơ tu sĩ nói, Thanh Viễn sư thúc, Lương sư thúc, Chu sư thúc, vừa mới nhận được tin tức, Kim đỉnh các báo tân tán nhân đã mang theo đệ tử chạy tới Kinh Phong các. Cùng Thanh Viễn tán nhân không sai biệt lắm, báo tân tán nhân cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ở Kim đỉnh các linh khoáng viện đảm nhiệm chủ sự, hắn lúc này mang theo đệ tử đi Kinh Phong các làm gì? Thanh Viễn tán nhân không khỏi hỏi, ngươi có biết bọn hắn là vì chuyện gì? Cái kia linh khoáng viện đệ tử nói, nghe nói là Kim đỉnh các đệ tử ở mỏ linh thạch bên trong đào được một khối thượng phẩm linh thạch, còn chưa kịp đi lên báo cáo, đã bị Kinh Phong các người cho đoạn, báo tân tán nhân dường như phải đem lấy một đám đệ tử đi hương sư vấn tội. Thượng phẩm linh thạch? Kim đỉnh các vậy mà đào được thượng phẩm linh thạch? Lương sư thúc hoàng sợ nói. Cái kia linh khoáng viện đệ tử gật gật đầu, nói, bọn hắn đúng là nói như vậy. Thấy đối phương xác nhận, ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thượng phẩm linh thạch a, một khối tiểu trên nóc vạn khối hạ phẩm linh thạch, mấu chốt là hắn quá mức hi hữu, có linh thạch cũng thay không đến. Phải biết, lần kế loạn ma cốc thí luyện, Thanh Dương đạt được gốc kia hơn 3000 năm linh thảo cũng mới định giá 5000 linh thạch, trúc cơ đan giá cả cũng mới mấy ngàn, có thể thấy được cái này thượng phẩm linh thạch giá trị cao cỡ nào. Thứ quý giá như thế, lại bị Kinh Phong các người đoạt đi, khó trách cái kia báo tân tán nhân tức hồn hển phía dưới, sẽ trực tiếp mang theo kim đỉnh các đệ tử bên trên Kinh Phong các hương sư vấn tội. Lúc này, Chu sư thúc cười lạnh nói, đoạt kim đỉnh các linh thạch, cái này Kinh Phong các lá gan thật là lớn, không riêng dám đắc tội chúng ta, liền kim đỉnh các cũng không dung tha, nhìn điệu bộ này là chuẩn bị đem 7 đại tiên môn đắc tội mấy lần đâu. Lương sư huynh, lần này ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Không riêng Lương sư thúc tin, ở đây Thanh Phong Điện các đệ tử đều tin, chỉ có Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi, bởi vì hắn biết, chí ít Lý Sinh Ba chuyện tình không giống như là Kinh Phong các làm. Bất quá nhiều chứng cứ như vậy đều chỉ hướng Kinh Phong các, cũng không khỏi đến hắn không tin, lòng người khó liệu, có lẽ Kinh Phong các người bị hóa điên, lần này chuẩn bị đến cái một chọi bảy đây. Việc đã đến nước này, chủ vị Thanh Viễn tán nhân cũng không lại trở mặc, nói, mặc kệ Phương Vân Sơn bọn hắn bị tập kích chuyện tình có phải hay không Kinh Phong các làm, đã bọn hắn hiểm nghi lớn nhất, liền muốn cho chúng ta Thanh Phong Điện một cái công đạo. Đã báo tân tán nhân đã mang theo kim đỉnh các đệ tử đi, chúng ta vừa vặn cùng hắn làm bạn, cùng đi tìm Kinh Phong các đòi cái công đạo. Thanh Viễn tán nhân nói rất đúng, bất kể có phải hay không là Kinh Phong các làm, đã ngươi hiểm nghi lớn nhất, tự nhiên muốn cho ta một cái công đạo, thiên hạ nhiều môn như vậy phái, người khác vì sao hết lần này tới lần khác muốn giả trang ngươi Kinh Phong các đệ tử? Đây chính là 7 đại tiên môn lực lượng, đối mặt cỡ nhỏ tiên môn hoàn toàn có thể lấy thế để người, không cần thiết hết thảy đều tra ra manh mối mới được động. Thanh Phong Điện đệ tử cũng cảm thấy cái này đương nhiên, cho nên Thanh Viễn tán nhân lên tiếng về sau, từng cái đã làm tốt chuẩn bị, Ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến về Kinh Phong các hương sư vấn tội. Thanh Viễn tán nhân sở dĩ đem nhiều đệ tử như vậy triệu hồi đến, đã có từ trước đi Kinh Phong các đòi một lời giải thích dự định, bây giờ Kim đỉnh các yên tĩnh bắt đầu hành động, Thanh Phong Điện tự nhiên cũng không thể quá mức là hậu, thế là trực tiếp mang theo ở đây Thanh Phong Điện đệ tử, hướng Kinh Phong các mà đi. Tiến về Kinh Phong các đệ tử không sai biệt lắm có 30, trúc cơ kỳ 3 vị, theo thứ tự là Thanh Viễn tán nhân, Lương sư thúc, Chu sư thúc, luyện khí hậu kỳ 10 cái, cũng chính là Thanh Dương nhóm này nội viện đệ tử, tiêu liền thụ thương Phương Vân Sơn, làm chứng nhân cũng bị mang theo lại, còn lại 10 cái đều là linh khoáng viện phái tới, cơ hồ đều có luyện khí kỳ tu vi. Toàn bộ Kinh Phong Sơn phương viên mấy ngàn dặm, Kinh Phong Các chiếm cứ trung tâm một khối linh khí tương đối sung túc khu vực, mà bảy đại tiên môn phân đến khu vực đều ở vòng ngoài, cho nên Thanh Phong Các ngồi ở vị trí cách Kinh Phong Các chỉ có mấy trăm dặm, đối với luyện khí tu sĩ tới nói cũng chính là một ngày lộ trình. Cùng ngày xuất phát, tới ngày thứ hai buổi sáng, Thanh Viễn tán nhân liền mang theo mọi người đạt tới Kinh Phong Các sơn môn phụ cận. Kinh Phong Các tiên môn ở dãy núi vờn quanh bên trong, chiếm diện tích cực lớn, trung quanh linh khí nồng đậm, ít ai lui tới, là toàn bộ Kinh Phong Sơn khó được một mảnh phúc địa. Đương nhiên, là một cỡ nhỏ tiên môn, Kinh Phong Các tổng thể quy mô cùng Thanh Phong Điện như thế bảy đại tiên môn là so sánh công bằng, nhưng là so với bình thường thế tục môn phái, thậm chí là so với rất nhiều tán tu đại thành, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, quả thực là cách biệt một trời. Kinh Phong Các ngoài sơn môn mặt, đã tụ tập bảy đại tiên môn trong đó hai cái, một cái tự nhiên là trước bọn hắn một bước Kim Đỉnh Các, một cái khác lại là Chấn Ma Điện, chỉ so với Thanh Phong Điện người đến sớm nửa canh giờ. Kim Đỉnh Các bị người đoạt thượng phẩm linh thạch, báo tân tán nhân mang theo đệ tử tới cửa hưng sư vấn tội còn có thể lý giải, cái này Chấn Ma Điện lại là vì cái gì? Kim Đỉnh Các cùng Chấn Ma Điện khí thế hùng hổ mà đến, Kinh Phong Các không rõ ràng xảy ra chuyện gì, không dám đem những này người đều bỏ vào sân môn, chỉ là đem hai môn phái dẫn đội người nên tiến vào Kinh Phong Các, những người khác từ mấy tên trúc cơ kỳ phụ trách trấn an, tạm thời lưu tại Kinh Phong Các ngoài sơn môn mặt. Nếu như chỉ là Kim Đỉnh Các tìm tới cửa, đối với Kinh Phong Các tới nói cũng không tính cái gì, hai môn phái đệ tử đông đảo, có chút gặp gỡ cũng rất bình thường, phục cái mềm là được rồi. Cựu Châu đại lục tu tiên giới vẫn là có nhất định trật tự, Kim Đỉnh Các cũng không thể bởi vì phía dưới một chút tiểu hiểu lầm, tiêu diệt Kinh Phong Các. Nói như vậy cái khác cỡ trung tiểu tiên môn chẳng phải là muốn người người cảm thấy bất an. Liên xem như về sau lại tăng thêm một cái Chấn Ma Điện, Kinh Phong Các cũng không coi ra gì, có lẽ chỉ là trùng hợp, bây giờ nhìn thấy Thanh Phong Điện người cũng tới, chỉ là bảy đại tiên môn đã tới rồi ba nhà, Kinh Phong Các người liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng biết tình thế nghiêm trọng.